Ồ, dường như có điểm đạo lý à, tựa như ta, mỗi tháng từ tông môn cầm hơn 1 vạn khối, xóa tiêu dùng, tiền xài vặt cũng liền 2.000. Đang ở những người tu chân nghị luận ầm ĩ đồng thời, Bạch Tiểu Bạch tiếp tục nói, tiên biết sau đó, các loại đan dược đại bộ phận lưu tại Bắc Hải, nhưng vì tính toán thuận tiện, số lẻ đều ở ta nơi này, cho nên còn có bồi nguyên đan 119 khỏa, binh lương hoàn 329 khỏa, bảo mệnh 3 cái bộ 19 bộ. Ừ, phía trước bởi vì thèm ăn, tìm không được hợp khẩu vị đồ ăn vặt, Phùng Nhạc Chân, Tiểu Y Y Tiên, Triệu Phỉ, Yêu Nhu mấy người chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm ăn đại khái 27 khỏa chú nhan đan, cho nên bây giờ thừa ra không đến 300 khỏa. Trong nháy mắt, tiếng nghị luận đột nhiên ngừng lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Tiểu Bạch. Cầm chú nhan đan làm đồ ăn vặt ăn. Đây là người có thể làm được tới chuyện này sao? Chương 728, ngươi phụ trách thưởng thức ta phụ trách kiếm tiền. Bạch Tiểu Bạch sau đó nói phải là cái gì, đã không có người để ý, hết thể người tu chân ánh mắt, đều chuyển hướng về phía Trần Hạo, nhất là Thanh Hồng Tiên Cô, càng là mắt không hề nháy một cái mà nhìn chầm chầm vào Trần Hạo, ngóng nhìn có thể từ Trần Hạo trên mặt của, chứng kiến đau lòng biểu tình. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Trần Hạo làm bọn hắn thất vọng rồi. Chú nhan đan thứ này, ở tu chân giả khác xem ra, đó không thể nghi ngờ vĩnh bảo thanh xuân trí bảo, nhưng ở trong mắt Trần Hạo, nó bất quá là mấy loại dược liệu trải qua tinh luyện về sau. Luyện chế đan hoàn mà thôi. Còn như chi phí, một viên cũng chưa tới 100 nguyên, đừng nói là mấy người các nàng ăn 20 mấy khỏa mà thôi, chính là ăn mấy trăm khỏa, Trần Hạo cũng sẽ không một chút nhíu mày. Dù sao chi phí cực nhỏ, hơn nữa lấy Trần Hạo trước mắt năng lực mà nói, luyện chế chú nhan đan là phi thường chuyện dễ dàng. Coi như là không vì bán lấy tiền cùng dưỡng nhan, chỉ là làm đồ ăn vặt ăn, luyện chế một ít cũng không quá phận, dù sao chú nhan đan thứ này, ăn được trong miệng, là mỗi cá nhân trong trí nhớ đẹp nhất mùi vị. Cho nên chân chính nói về đồ ăn vặt, cực phẩm nhất dĩ nhiên chính là chú nhan đan. Bạch Tiểu Bạch báo cáo hết Trần Hạo đặt ở nàng ấy bên trong tiền xài vật cùng bộ phận đan dược sau đó, toàn bộ trong phòng ăn lặng ngắt như tờ, bởi vì chỉ cần từ tài lực đi lên nói, Bạch Tiểu Bạch nói tiền xài vật cũng đã tiếp cận hoặc giả nói là vượt qua ngũ đại kiếm phái trong đại bộ phận. Còn như môn phái trong đệ tử, lớn như vậy bút con số tiền, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Hạo, ngươi nói những thứ này tiền xài vật là nhà của ngươi trong đưa cho ngươi sao? Thanh Hồng Tiên Cô nhãn thần mơ hồ có chút hưng phấn mà nói bóng nói gió nói. Trần Hạo cười nói, ta bang Trần Hạo mua về Bắc Hải dự nghiệp, ngươi cảm thấy ta cần bọn họ cho ta tiền dùng. Thanh Hồng Tiên Cô mắt sáng, nói như vậy, số tiền này đều là chính ngươi kiếm tiền. Trần Hạo cười to nói, đó là đương nhiên, Thiên Hạo Dược Nghiệp Thiên Hạo Y Địa Viện, tuy là 1 năm thuần lợi nhuận cũng có mấy chục tỷ, nhưng ta tập quán cá nhân tài vụ cùng công ty xa nhau. Thanh Hồng Tiên Cô mắt sáng lên, nói, công ty của ngươi có thể kiếm được như vậy tiền. Trần Hạo nở nụ cười, Thiên Hạo Dược Nghiệp mang thai hữu, đơn phẩm lãi hàng năm liền vượt lên trước 10 tỷ. Tại chỗ người tu chân lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Thiên vậy, 1 năm 100 ức, đây nếu là ta đây cả đời gì cũng không cần phạm ta. Câm miệng, nói nhỏ chút, đừng làm cho người chê cười ngươi một cái chưa thấy qua việc đời. Trần Hạo nói chỉ là một loại thuốc, ngươi cho rằng, một nhà thuốc xí nghiệp, liền sinh sản một loại thuốc. T. Thực sự à, nhìn, ta lên mạng tra xét một cái, quả nhiên là như vậy, đơn phẩm lãi hàng năm 10 tỷ thần dược, không chỉ như thế, chờ ta nhìn một chút Thiên Hạo Dược Nghiệp sản phẩm trung tâm. Thiên. Các loại dược phẩm 27 loại lớn, 113 cái sản phẩm, ta phải trời ạ, cái này cần kiếm bao nhiêu tiền a? Mà đang khi hắn nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, tới gần nhà hàng phía bên ngoài một cái tay nâng lấy cứng nhắc máy vi tính tuổi trẻ người tu chân kinh hô, xem cái này, Thiên Hạo tập đoàn. Thiên Hạo Dược Nghiệp, Thiên Hạo Tử Nghiệp, Thiên Hạo Y Y Học, Thiên Hạo Y Y Viện, Thiên Hạo Bảo Kiện Phẩm. Tại chỗ người tu chân lập tức nổ một cái mà bắt đầu kiểm tra điện thoại di động cứng nhắc. Sau đó lập tức lâm vào cuồng loạn hoàn cảnh. Dù sao, Thiên Hạo danh hạ sản nghiệp có thể đều là hấp kim lợi khí. Sườn thuốc Y Y Viện các loại cũng không muốn nói nhiều, vẹn vẹn là cái kia trà giảm cân, bởi vì hiệu quả rõ ràng, khẩu vị hương thuần, còn không có tác dụng phụ, giá cả cũng chỉ là bậc trung, đại chúng cũng có thể tiếp thu được. Cho nên tiếng tăm giỏi vô cùng, lãi hàng năm mặc dù không nhiều, nhưng ít ra cũng có vài tỷ. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, cái này sản phẩm rõ ràng còn ở vào tăng lên kỳ giai đoạn, một ngày triệt để mở ra thị trường quốc tế, lợi nhuận tuyệt không chỉ tại đây. Mà những cái này, đối với Trần Hạo mà nói, bất quá là trong thế tục sản nghiệp mà thôi. Chân chính tới tiền nhi nhất chỉ nhanh nhất hay là luyện đan, chỉ bất quá hiện nay, ở nguyên vật liệu chuyện thu mua bên trên, còn có chút chỗ khó không có giải quyết điểm, bằng không. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, Trần Hạo vùi đầu khổ luyện hơn nửa tháng, phỏng chừng tu chân giới 1/3 tài phú đều sẽ tiến nhập Trần Hạo túi tiền. Điểm này, hữu tâm nhân tự nhiên có thể nhìn ra. Tỷ như Thanh Hồng Tiên Cô, nhìn đầy người của phòng ăn đều ở đây thán phục, không khỏi cầm trong tay logo hiện lên Thiên Hạo Thiên Đoàn cứng nhắc máy tính bỏ qua một bên, nhìn Trần Hạo thở dài nói, không nghĩ tới, chỉ có thời gian ngắn như vậy, ngươi chẳng những đã công thành danh thoại, càng kiếm lấy vô số gia tài. Trần Hạo nhìn hai mắt sáng lên Thanh Hồng Tiên Cô, đáy lòng không khỏi cười nhạt. Phải biết, nếu như không phải là bởi vì Thanh Hồng Tiên Cô, một lòng nghĩ leo lửa phụ thế, Trần Hạo tự nhiên không có hứng thú trước mặt người ở bên ngoài hiện ra của cải. Tự có bao nhiêu tiền, hoàn toàn không cần phải. Cùng người khác nói, nhưng Thanh Hồng Tiên Cô là một địa bộ. Ở trước mặt của nàng khiêm tốn, sẽ chỉ làm nàng xem không dậy nổi. Bởi vì nàng trong mắt chi chứa chấp những người thành công kia. Đã từng Trần Hạo, vào không được nàng Thanh Hồng Tiên Cô nhãn, cho nên hắn mới có thể một môn tâm tư nghĩ biện pháp, không chừa thủ đoạn nào muốn đem Ngưng Hương Tiên Tử gả cho Tư Không Hạo Nguyệt. Bởi vì khi đó Trần Hạo, bất quá là một ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu làng trùng, mà Tư Không Hạo Nguyệt thì là Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, càng là tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. Cho nên từ bất luận cái gì góc độ nhìn lên, hắn Trần Hạo cũng không thể cùng Tư Không Hạo Nguyệt đánh đồng. Nhưng chỉ là ngắn ngủn mấy tháng sau đó. Trần Hạo ngồi ở chỗ này, chính là muốn làm cho Thanh Hồng Tiên Cô minh bạch, nàng xem lầm, chân chính nắm giữ tài phú người, không phải đỉnh cái hư danh Tư Không Hạo Nguyệt, mà là hắn Trần Hạo. Người không biết khoe khoang mà thôi. Vẫn trầm mặc không nói Tư Không Hạo Nguyệt, thấy Thanh Hồng Tiên Cô nhãn thần thán phục thêm hâm mộ nhìn Trần Hạo, không khỏi hư lạnh nói, cổ nhân nói tài bất lộ bạch, chân chính có tiền người không có cần hướng người khác chứng minh. Trong phòng ngăn nghị luận lập tức đình chỉ, ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng về phía sắc mặt xanh mét Tư Không Hạo Nguyệt cùng Trần Hạo hai người. Dù sao hai người này một cái Ngưng Hương Tiên Tử trong truyền thuyết chuyện xấu bạn trai, mà đổi thành một cái thì là gần cưới vợ Ngưng Hương Tiên Tử kim bài vị hôn phu. Cho nên vừa nghe Tư Không tốt trăng sáng, cho nên người ý thức được, Vương Chấn tuy là chết rồi, nhưng giữa hai người mâu thuẫn, hiển nhiên còn chưa kết thúc. Lúc này, Trần Hạo nở nụ cười, nói thật giống như chính mình rất có tiền tựa như. Nhãn lực không tệ, ta đúng là đang khoe khoang, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi có bản lãnh quản gia cuối cùng nhi cũng bày ra, nếu như ngươi so với ta giàu có, ta đem đầu hái xuống, tặng cho ngươi làm cầu để đá. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hư lạnh nói, dung tục, chỉ có cái gì cũng sai người, chỉ có lấy tiền nói sự tình, ngươi khi nào gặp qua thế gia quý tộc, danh môn đại phái hội nghị luận những thứ này tục vật. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói, được rồi, ngươi Tư Không Hạo Nguyệt tới phụ trách thưởng thức, để cao tu chân giới cảnh giới cùng đẳng cấp, ta đây, liền lợi ít tiền, không có việc gì liền lấy ra tới dung tục khoe khoang, ngược lại ngươi nhìn kỹ tiền tài như cặn bã, cùng ta như vậy tục nhân không giống với. Trong phòng ngăn đông đảo người tu chân vừa nghe Trần Hạo lời này đều nở nụ cười. Phải biết, tu chân coi trọng nhất chính là cái gì? Xếp ở vị trí thứ nhất chính là pháp, không có phương pháp, nói thế nào tu chân? Mà theo sát phía sau chính là tiền. Linh đan, thần dược, pháp bảo, bí tịch, người tu chân cũng là người, mặc dù sự thật, cũng giống vậy không thể rời bỏ ăn, mặc, ở, đi lại, ở vô định sở, nghiêng ngửa lưu ly, cả ngày làm một ngày ba bữa cơm buồn rầu, còn sửa cái dám thật, luyện cái dám nói. Cho nên ở tu chân giới, tiền tài chẳng những không phải vật ngoài thân, mà là không gì sánh được trọng yếu căn cơ. Động phủ cũng tốt, trạch viện cũng được, phải bỏ tiền chứ. Cơm rau dưa phải bỏ tiền chứ. Ăn và ngủ, phải bỏ tiền chứ. Cùng tu chân giả khác giao lưu, phải bỏ tiền chứ. Tóc cũng không có một cây, một ngày hay hai ngày còn tốt, thời gian lâu dài, người nào để ý đến ngươi. Đan hoàng tiền bối lời ấy cực kỳ, chúng ta đều là thô nhân, kiếm chút tới hoa hoa chính là, còn như cao nhã thưởng thức, thật sự của chúng ta phải không hiểu. Một cái đại hán dâu quay nón nói rằng, chính là a, chúng ta những thứ này nhịn ăn nhịn xài vì người tu chân, nói chuyện gì cao nhã. Một cái mập mạp hừ lạnh. Tư Không Hạo Nguyệt nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Người tu chân lập tức trầm mặc. Dù sao Hạo Nguyệt công tử phía sau là Ngọc Hư Quan, thật làm phát bực Tư Không Hạo Nguyệt, bọn họ có thể ăn không được bao che đi. Thấy người khác cũng không lên tiếng, Tư Không Hạo Nguyệt hơi có chút đắc ý nói ra, ở tu chân giới, tiền không phải vạn năng, thân phận, địa vị, gia thế, thực lực, mới là căn bản. Không giống một ít người, tự nhận là chính mình buôn bán lời hai cái tiền dơ bẩn, đã cảm thấy chính mình đệ nhất thiên hạ, còn con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, nhớ Ngưng Hương Tiên Tử, ngươi cũng không chính mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngồi ở bên cạnh bàn Trần Hạo cao mày, nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói ra, Tư Không Hạo Nguyệt, ngươi cũng không cần chỉ cây dâu mà mang cây hoẹ lắp ráp, nói tới nói lui, không phải là muốn cho người biết, ngươi Tư Không Hạo Nguyệt xuất từ Ngọc Hư Quan, thân phận cao đắt sao. Tư Không Hạo Nguyệt nhíu mày cười nói, hơn nữa còn là tu chân giới đệ nhất mỹ nam tử, ngươi không phục? Trần Hạo cười to, sau đó nụ cười chợt vừa thu lại, nói, rắc rưởi. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt ngay lập tức sẽ trầm xuống, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Trần Hạo lạnh lùng nói, luận tu vi, ngươi ở đây Ngọc Hư Quan đội sổ, xa không cần phải nói, Lôi Minh Thanh Vân, Ám Dạ Thanh Phong, Ngọc Hư Quan thanh tự thế hệ quan cùng ảnh, ngươi không phải uy danh hiển hách, nhưng ngươi lại thành Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu. Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt đại biến gần giọng nói, Trần Hạo, ngươi đem miệng sạch một chút. Trần Hạo đống nhiên đứng dậy, ánh mắt đảo qua Thanh Vân cùng Thanh Phong, phát hiện hai người này đều trầm mặc không nói, điều này hiển nhiên là bởi vì Trần Hạo lời nói chọc vào nỗi đau của bọn họ. Dù sao phân biệt đối xử cũng tốt, hay là thực lực vi tôn cũng được, làm sao luân, cũng không tới phiên Tư Không Hạo Nguyệt để làm Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu. Bởi vì ngươi họ Tư Không. Trần Hạo lạnh lùng nhíu mày nói, cho nên ngươi rõ ràng chó má không phải cũng giống vậy là thiên hạ hành tẩu. Tư Không Hạo Nguyệt giận dữ, Trần Hạo, ngươi câm miệng. Trần Hạo lạnh nhạt nhìn Tư Không Hạo Nguyệt tiếp tục nói, nói ta con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, nói mình là tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam Tử. Nói thật giống như ngươi Tư Không Hạo Nguyệt cưới Ngưng Hương tiên tử là chuyện đương nhiên tựa như. Nhưng chính ngươi vô lương tâm, ngươi tất cả thành tựu bất quá là Tư Không trích tinh cấp cho. Mà ta Trần Hạo, thì là dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm được, dựa vào bản thân nắm đấm đánh tới. Cùng ta thanh tú ưu việt, nói ra thân. Tư Không Hạo Nguyệt, ngươi xứng à? Tư Không Hạo Nguyệt giận dữ nói, Trần Hạo, ngươi im miệng cho ta. Chương 729, Thanh Hồng đổi ý Ngưng Hương không lấy chồng. Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh. Thẹn quá thành giận Tư Không Hạo Nguyệt, cắn răng nghiến lợi nhìn Trần Hạo, gầm hét lên, ta Tư Không Hạo Nguyệt, 6 tuổi bắt đầu tu hành, 14 tuổi Nguyên Anh, 16 tuổi Phân Thần, 21 tuổi Hợp Đạo. Ta đi năm bắt đầu tu luyện, hiện tại đã Hợp Đạo. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt. Tư Không Hạo Nguyệt ngẩn ngơ, ta. Nói a. Trần Hạo lẳng lặng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói cho mọi người, ngươi xuất thân cao quý, là Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, là tu chân giới đệ nhất Mỹ Nam. Cái này không đều là ngươi cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Trần Hạo nở nụ cười, nói, ngươi không nói. Ta đây có thể nói. Dứt lời, Trần Hạo cất cao thanh âm, lạnh lùng nói, ta Trần Hạo xuất thân Bắc Hải, năm ngoái bắt đầu tu chân, hiện tại đã Hợp Đạo, y lý học giới, gọi ta là ma thuật sư, tu chân giới, hiện tại gọi ta là Đan Hoàng. Chẳng những gia tài vô số, càng là tu chân giới độc nhất vô nhị Bắc Hải chi chủ. Ở trước mặt ta thanh tú ưu việt. Ta cho ngươi biết Tư Không Hạo Nguyệt, chỉ cần ta Trần mẫu người bất tử, không tới 3 năm, ta liền sẽ để Bắc Hải trở thành tu chân giới độc nhất vô nhị thánh địa. Cho rằng Thanh Hồng tiên cô kêu khóc đem Ngưng Hương tiên tử gả cho ngươi, ngươi lại không thể một đời. Ta cho ngươi biết, ta Trần Hạo tùy tùy tiện tiện kiếm được tiền, ngươi Tư Không Hạo Nguyệt cả đời đều không kiếm được. Chỉ cần ta nghĩ, tu chân giới tùy thời làm việc cho ta. Tư Không Hạo Nguyệt lạnh lùng nói, dùng đan dược thu mua sao? Trừ cái này nhất chiêu ngươi còn biết cái gì? Chí ít bọn họ cam tâm tình nguyện. Trần Hạo lạnh lùng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt. Lúc này, đứng ở một bên Thanh Hồng tiên cô thần tình phức tạp đã đi tới, dưới tỏ ý chắn Trần Hạo trước người, đối với Tư Không Hạo Nguyệt nói, câm miệng, không nên nói nữa. Tư Không Hạo Nguyệt ngây ngẩn cả người, ngươi ở đây che chở hắn sao? Thanh Hồng tiên cô sững sờ, sau đó nói, trăng sáng, hắn là khách nhân, ngươi phải có cơ bản lễ tiết, hiểu chưa? Có vấn đề lớn hơn nữa. Đến khi tất cả mọi chuyện sau khi kết thúc, các ngươi nguyện ý đấu cái ngươi chết ta sống phải đi đấu, nhưng bây giờ, mời câm miệng. Tư Không Hạo Nguyệt trầm mặc, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Thanh Hồng tiên cô, cả giận nói, ngươi ở đây che chở hắn. Ta mới là người con rể. Làm sao, cảm thấy hắn mạnh hơn ta rồi hả? Cảm thấy so với hắn ta ưu tú. Không phải ngươi coi lấy muốn sống muốn chết giả bộ bệnh, cầu ta cưới ngươi nữ nhi. Nữ nhi. Tại chỗ những người tu chân bối rối. Dù sao Ngưng Hương tiên tử là Thanh Hồng tiên cô nữ nhi ruột thịt chuyện này, ngoại nhân biết không nhiều lắm. Ta để cho ngươi câm miệng. Thanh Hồng tiên cô cả giận nói. Tư Không Hạo Nguyệt giận dữ nói, ta đã sớm biết, ngươi bất quá là một thấy lợi vòng nghĩa lao di người. Ta có thể không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, che chở Trần Hạo, ngươi làm như vậy tính là gì? Hối hận. Tư Không Hạo Nguyệt nổi giận sốc một bên cái bàn, hét lớn, cảm thấy đem ngươi gả con gái cho ta, ủy khuất nàng. 3. Tiếng tát thai vang dội vang lên. Tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, thậm chí bao gồm Trần Hạo, bởi vì khoảng cách gần, Trần Hạo thấy rõ ràng, Thanh Hồng tiên cô cho Tư Không Hạo Nguyệt một cái lô thai. Không có nghị luận, không có khuyên can, hết thảy đều bị Tư Không Hạo Nguyệt trên mặt xương giấu tay, cùng Thanh Hồng tiên cô theo gò má đi xuống chảy nước mắt trấn trụ. Ngươi nói ta ở che chở Trần Hạo. phun đầy nước mắt Thanh Hồng Tiên Cô nổi giận gầm hét lên, ta để cho ngươi câm miệng, là bởi vì ta biết, nói thêm gì đi nữa, ngươi Tư Không Hạo Nguyệt biết vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Nói ta là thấy lợi vong nghĩa lao di người. Thanh Hồng Tiên Cô cả giận nói, ngươi là tới đón cưới Ngưng Hương đấy. Ngươi phải gọi ta một tiếng mụ, mới có thể đem nàng mang đi. Tư Không Hạo Nguyệt mắt lạnh nhìn Thanh Hồng Tiên Cô, ngươi đánh ta. Thanh Hồng Tiên Cô cùng nộ nói, đánh ngươi làm sao vậy? Ta lần nữa căn dặn, lần nữa dặn, tam đại thế gia cùng ngũ đại kiếm phái tới chúc mừng người cực kỳ khác thường. Kết quả Trần Hạo tới, nhất định phải khống chế được cục diện, hơi chút một cái không chú ý, sẽ có người chết. Có thể ngươi làm sao làm? Thanh Hồng Tiên Cô giận dữ nói, gây xích mích Vương Trấn cái kia tiểu tử ngốc đi khiêu khích Trần Hạo. Ngươi biết, đây là ngươi cùng Ngưng Hương ngày vui. Ngươi biết, tiệc cưới thấy máu có bao nhiêu xui. Lão lệ tung hoành Thanh Hồng Tiên Cô giận dữ nói, ngươi biết ở tu trần giới, luyện đan sư ý nghĩa tồn tại sao? Ngươi biết so với đan vương Dương Sóc càng cường đại hơn luyện đan sư đại biểu cho cái gì không? Ngươi cảm thấy ta đối với Trần Hạo nở nụ cười, trong lòng ngươi sẽ không cao hứng. Ta cho ngươi biết Tư Không Hạo Nguyệt, đừng nói là chúng ta những người này, coi như phụ thân ngươi Tư Không Trích Tinh ở chỗ này, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi mượn hơi Trần Hạo, chẳng những vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không đối địch với Trần Hạo. Bất lấy cha ta nói sự tình, nói một cách thẳng thừng, ngươi Thanh Hồng Tiên Cô còn chưa phải là thấy lợi vong nghĩa. Tư Không Hạo Nguyệt rít gào. Thanh Hồng Tiên Cô giận dữ nói, phải, ta Thanh Hồng hoàn toàn chính xác địa bộ, bởi vì ta một mực cảm thấy ngươi Tư Không Hạo Nguyệt, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Vóc người cũng thuận mắt, có thể cho Ngưng Hương một cái ổn định, không bị người khi dễ sinh hoạt, cho nên ta dùng hết tất cả táng tận thiên lương thủ đoạn, hy vọng các ngươi cùng một chỗ. Bởi vì ta biết, Ngưng Hương sớm muộn cũng có một ngày sẽ minh bạch ta một mảnh, nàng sẽ minh bạch ta làm như vậy, chỉ là bởi vì ta không nghĩ nàng chịu khổ, ta hy vọng nàng gả cho một người tốt. Thế nhưng ngươi đây, Thanh Hồng Tiên Cô giận dữ nói, ở ngày đại hỷ bên trên, khiêu khích tân khách, ở ngày đại hỷ bên trên làm ra mạng người. Ngươi cầm Ngưng Hương coi ra gì rồi không? Ta Thanh Hồng Tiên Cô giàu gì, ta cũng là Ngưng Hương mẹ nàng, ngươi kêu ta láo gì người? Ta liều mạng hy vọng có thể hóa giải tất cả, để cho ngươi cùng Ngưng Hương có thể thuận thuận lợi lợi thành hôn, có thể ngươi ngốc đến thông ra bên ngoài cũng không phân. Cho nên, Ngưng Hương không lấy chồng. Thanh Hồng Tiên Cô nhìn Tư Không Hạo Nguyệt. Tại chỗ người tu chân ngay lập tức sẽ loạn tung tùng khéo. Nên, đã sớm nhìn hắn không phải tốt sát. Đến lượt ta cũng không gả cho nữa à? Trần Hạo đến nơi này cần gì phải tới? Còn không chính là vì Ngưng Hương tiên tử, các ngươi làm Thanh Hồng Tiên Cô không nhìn ra. Trần Hạo có thể kiếm tiền, có thể luyện đan, Bắc Hải còn có cấm võ lệnh, đây hết thảy không phải đều là hắn dựa vào bản thân bản lĩnh cạnh tranh tới. Cái kia Tư Không Hạo Nguyệt cùng so với hắn, hoàn toàn sẽ không ở một cái đẳng cấp. Người tu chân nghị luận ầm ĩ. Lúc này Tư Không Hạo Nguyệt bạo khởi chân nguyên, giống giận đánh về phía Thanh Hồng Tiên Cô, ta giết ngươi. Trần Hạo chau mày. Lúc này Lôi Minh Thanh Vân, một tay lấy Tư Không Hạo Nguyệt kéo tới một bên. Muốn giết ta? Tốt. Thanh Hồng Tiên Cô lạnh lùng nói, ta tự làm tự chịu, từ đầu đến cuối, Ngưng Hương thích người đều là Trần Hạo, ta giả bộ bệnh, giả chết, nào muốn tự sát, buộc nàng gả cho ngươi, kết quả hiện tại ta mới phát hiện, ta sai rồi. Nhìn ở Lôi Minh Thanh Vân trong tay giãy giụa Tư Không Hạo Nguyệt, Thanh Hồng Tiên Cô nói, ta vẫn cho là mặc dù không có yêu, nhưng hai cái có tri thức hiểu lễ nghĩa người đang cùng nhau. Cũng tất nhiên sẽ tương kính như tân, hạnh phúc mỹ mãn. Thế nhưng ta sai rồi. Thanh Hồng Tiên Cô nói, ngươi căn bản cũng không quan tâm Ngưng Hương, bằng không ngươi làm sao có thể tại như vậy trọng yếu thời gian, gây xích mích bọn họ đánh lộn. Chân chính quan tâm Ngưng Hương chính là Trần Hạo. Thanh Hồng Tiên Cô thở dài nói, hắn nhớ hết biện pháp, đi tới nơi này, mục đích chỉ là vì Ngưng Hương. Những thứ này ta biết, bằng không ta cũng không khả năng làm cho hắn lưu lại. Bởi vì ta cảm thấy, ở đại hôn trước khi đi, làm cho các nàng gặp một lần, coi như là ta đây cái làm mẹ hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng ta không nghĩ tới, lại vì vậy, cho ta xem rõ ràng miệng của ngươi khuôn mặt. Ngươi đi đi, Tư Không Hạo Nguyệt, Tư Không ra lễ hỏi ta sẽ không sai chút nào lui về. Tư Không Hạo Nguyệt nổi giận, Thanh Hồng. Ngươi ở đây nhục nhã ta, ngươi ở đây nhục nhã Ngọc Hư Quan, Nam Hải Kiếm Phái xong, ngươi nhớ kỹ cho ta, cuộc đời này, nếu không san bằng ngươi Nam Hải Kiếm Phái, ta Tư Không Hạo Nguyệt chết không yên lành. Lệ Ngân mới vừa khô Thanh Hồng Tiên Cô, bộ mặt bắp thịt không khỏi tự chủ nhẹ nhàng nhảy lên, nàng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt, giọng nói lạnh đến cực hạn, nói, nếu như ngươi nói thêm gì đi nữa, ta hiện tại liền sẽ để ngươi chết không yên lành. Ta có thể vì Ngưng Hương tương lai không từ thủ đoạn, đồng dạng cũng có thể vì tánh mạng của nàng liều lĩnh. Thanh Hồng, ta muốn giết ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt nổi giận giống to hơn. Hai tay ôm hắn Lôi Minh Thanh Vân nhẹ giọng nói, trăng sáng, đừng làm rộn, mất mặt. ngươi là Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, đại biểu là Ngọc Hư Quan, trời đất bao la, hảo nam nhi bực nào mắc không vợ. Chúng ta đi, đừng làm cho đồng đạo chế dễ ước. Tư Không Hạo Nguyệt trầm mặc, lồng ngực cấp tốc phập phồng mà nhìn chằm chằm vào Thanh Hồng Tiên Cô, trầm mặc sau một lúc lâu, nói ra, vùng, ta không giết nàng. Lôi Minh Thanh Vân hơi có chút do dự. Tư Không Hạo Nguyệt giống to hơn, vùng ra. Cút qua một bên. Lôi Minh Thanh Vân hít sâu khí, lập tức vùng lỏng ra hai tay. Tư Không Hạo Nguyệt đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, nhìn Thanh Hồng Tiên Cô, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, thật xin lỗi, ta đích xác đối với Ngưng Hương Tiên Tử không có cảm giác gì, ta cũng không yêu nàng, không để bụng nàng. Thế nhưng, Thanh Hồng, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi Nam Hải kiếm phái lật lọng, khiến cho ta Tư Không Hạo Nguyệt trở thành tu chân giới cho cười, bút chứng này, ta sớm muộn sẽ cùng các ngươi tính toán rõ ràng sở. Thanh Hồng Tiên Cô đồng dạng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói, tiền biếu, thậm chí bao gồm các ngươi Ngọc Hư Quan tốn hao ta đều biết trả lại cho ngươi, hiện tại mời ly khai, Nam Hải kiếm phái không chào đón ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt liên tục gật đầu, thần tình khủng bố nói ra, được, tốt, Nam Hải kiếm phái làm việc quả đoán. Ta đoán, mặc dù ta rời đi nơi này, cái này tiệc mừng cũng sẽ không ngừng, bởi vì Trần Hạo ở chỗ này. Ngươi không cần cùng ta liền khóc mang náo diễn kịch, ta minh bạch, ngươi sở dĩ hối hôn, chỉ là bởi vì Trần Hạo tới, ngươi cảm thấy hắn mạnh hơn ta, so với ta có tiền đồ. Cho nên ta chân trước đi, ngươi chân sau sẽ đem Ngưng Hương Tiên Tử gả cho hắn. Thanh Hồng Tiên Cô lạnh lùng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt, nói, Ngưng Hương gả cho người nào, cũng không liên can tới ngươi, ly khai, lập tức, cút. Tư Không Hạo Nguyệt nở nụ cười, hắn đối với Thanh Hồng Tiên Cô nói, ngươi nghĩ rằng ta chỉ là khỏa mặc cho người định đoạt quân cờ. Ngươi cho rằng đối với ngươi không có biện pháp nào. Thanh Hồng Tiên Cô sửng sốt. Tư Không Hạo Nguyệt cuồng tiếu đứng dậy, đi nhanh lưu tinh đi đến rồi trong nhà ăn. Sau đó lấy tay chỉ một cái Trần Hạo, lạnh lùng nói, Đan Hoàng, ma thuật sư, người giàu có. Trong mắt ta, ngươi Trần Hạo từ đầu đến cuối bất quá là một cái hồng cầu, mà ta am hiểu nhất chính là đánh chết cầu. Diêu đầu hoàng náo cười, Tư Không Hạo Nguyệt nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói, thổi nhiều như vậy vô dụng, hiện tại ngươi được ý, từ hôn, Ngưng Hương Tiên Tử là của ngươi, nhưng ngươi được đánh thắng ta. Bằng không, ta xoay người phải đi phạm nàng. Có ý tứ ngươi hiểu. Chương 730, người muốn chiến vậy liền chiến. Trong phòng ngăn lặng ngắt như tờ, tất cả người tu chân ánh mắt đều tập trung ở Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt trên người, dù sao đây hết thảy đều tới quá đột ngột. Đầu tiên là Vương Chấn khiêu khích, theo sát bỏ mình, Nam Hải kiếm phái trưởng môn nhân Thanh Hồng Tiên Cô, đuổi đi Vương gia hai gã cường giả, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, cái này đã đủ kích thích. Nhưng khiến cho mọi người đều không thể tưởng tượng là, sự tình chuyển tiếp đột ngột, ngắn ngủn sau mười mấy phút. Thanh Hồng Tiên Cô chẳng những cùng Vương gia trở mặt, dĩ nhiên cùng Ngọc Hư Quan, cái này nàng lao lực tâm tư chỉ có đi chung đường thân gia cũng trở mặt rồi. Mà càng làm bọn hắn hơn hết ý thì là thẹn quá thành giận Tư Không Hạo Nguyệt. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa, rõ ràng tự có sai trước đây, chẳng những chết không thừa nhận, còn dùng Ngưng Hương Tiên Tử danh tiết tới uy hiếp Trần Hạo, không phải là ỷ vào cùng với chính mình tịch diệt kỳ thực lực hiếu thắng giết Trần Hạo. Trương gia trưởng lão nhìn một bộ vò đã mẻ lại sức. Vô luận như thế nào cũng muốn làm chết Trần Hạo. Tư Không Hạo Nguyệt hừ lạnh. Một mực trầm mặc không nói Tín Trinh mở mắt, nhìn khuôn mặt vặn vẹo dùng tay chỉ Trần Hạo Tư Không Hạo Nguyệt, lẩm bẩm, bất nhân, bất nghĩa, không tin, bất trí, tội khắc nên trảm. Thông thường người tu chân bên trong, một gã râu quai nón đại hán cả giận nói, người tu chân bất giới sát sinh, lại kỵ làm bẩn nữ tử, tam thánh địa thiên hạ hành tẩu, cũng dám trước mặt mọi người nói như vậy, quả thực thiên lý năng dung. Những người khác lập tức phụ họa nói, lời ấy cực kỳ, mặc dù hôn nhân hay sao, chuyện liên quan đến nữ tử danh tiết, cũng vạn vạn không phải khả nhi đùa giỡn. Huống chi, Ngưng Hương Tiên Tử chính là tu chân giới đệ nhất mỹ nữ, tính tình ôn nhuận, thanh thuần tịnh lệ, hôn sự nếu hay sao, có thể nào cho phép hắn nhúng chạm. Người tu chân nghị luận ầm ĩ, mà lúc này càng thêm phẫn nộ thì là Trần Hạo. Phải biết, Trần Hạo cùng Ngưng Hương Tiên Tử lẫn nhau tình cảm sự tình, căn bản thì không phải là bí mật gì, Tư Không Trích Tinh hy vọng Tư Không Hạo Nguyệt trưởng thành trên đường. Có một thế quân lực địch địch nhân, cho nên tuyển trạch dùng Ngưng Hương Tiên Tử để làm mồi dẫn hỏa. Điểm này, Trần Hạo cũng không quái Tư Không Hạo Nguyệt, bởi vì theo Trần Hạo, địch nhân của mình cho tới bây giờ đều không phải là Tư Không Hạo Nguyệt ngu xuẩn như vậy, mà là trốn ở phía sau màn Tư Không Trích Tinh. Nhưng bây giờ tình huống, hắn dùng Ngưng Hương Tiên Tử danh tiết tới uy hiếp Trần Hạo, nếu như vậy Trần Hạo cũng không xuất đầu, còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế. Ánh mắt lạnh lùng Trần Hạo đi hướng Tư Không Hạo Nguyệt, nhưng hắn vừa mới cất bước, ngồi ở Trần Hạo bên người vũ vệ, lấy tay cản lại, nói, Trần Hạo, ngươi không cần để ý tới lời hắn nói, nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy, ta vũ vệ lấy nhân cách đảm bảo, sẽ đem hắn đưa vào nhà tù, nơi đó sẽ có rất nhiều người hy vọng đi làm bạn trai của hắn. Vũ vệ, nơi đây không có chuyện của ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt nhíu mày. Trần Hạo cười lạnh đẩy ra Vũ vệ ngăn ở trước người cánh tay nói, ngươi cho là ta là cái loại này, các thứ chuyện xảy ra, sau đó khắp nơi khóc lóc kể lể, khẩn cầu công lý, đem vận mệnh giao cho những người khác tên. Vũ vệ trầm mặc vài giây, thở dài nói, tịch diệt kỳ cường đại, là hợp đạo kỳ không cách nào tưởng tượng, cùng hắn đối chiến, ngươi không có phần thắng chút nào. Trần Hạo cất bước về phía trước, cười nói, thế gian này, nào có 100% nắm chắc phần thắng. Huống chi, tu chân giới ta đã địch nhân quá nửa, vô luận là đối mặt ngũ đại kiếm phái vẫn là vương gia ngọc hư quan, người nào từng thấy ta lui lại nửa bước. Vũ vệ mắt sáng rực lên, thu cánh tay về. Vốn muốn ngăn trở Trương gia người Lý gia cũng lựa chọn trầm mặc. Nhưng ngay khi Trần Hạo đi hướng Tư Không Hạo Nguyệt đồng thời, vẫn giữ yên lặng Lôi Minh Thanh Vân, đồng nhiên bước lên trước nói, Trần Hạo, nếu ngươi sử dụng thủ đoạn đối phó với Vương Chấn là giết chết Trăng Sáng, ta cam đoan, vô luận là ngươi chính là Bạch Tiểu Bạch, đều tuyệt sẽ không còn sống rời đi tòa đảo này. Trần Hạo nhìn hắn một cái, trong lòng đương nhiên là có cân nhắc, Tư Không Trích Tinh ở trên đảo, hơn nữa Lôi Minh Thanh Vân cùng Ám Dạ Thanh Phong, mặc dù Trần Hạo trừ bạc triệu gia tài, chỉ sợ những người khác cũng chưa chắc có thể đắc thủ. Cho nên Lôi Minh Thanh Vân không phải là đang nhắc nhở Trần Hạo, chỉ có chính diện đối quyết giết chết Tư Không Hạo Nguyệt mới là ổn thỏa nhất, có thể khiến những người khác không lời nào để nói. Hơn nữa Lôi Minh Thanh Vân tuy là diện vô biểu tình, nhưng nhãn thần nhưng ở cười. Trần Hạo đương nhiên biết đây là vì cái gì, bởi vì một ngày Trần Hạo đánh chết Tư Không Hạo Nguyệt, Tư Không Trích Tinh tất nhiên sẽ đem Tư Không Minh Mị gả cho hắn, sau này Ngọc Hư Quan, tất nhiên chính là Lôi Minh Thanh Vân thiên hạ. Không chỉ như thế, làm Trần Hạo đã từng đối thủ, Lôi Minh Thanh Vân vô cùng hiểu rõ Trần Hạo cường đại. Bởi vì hắn không chỉ có gặp qua Trần Hạo song sinh dị hỏa, càng tận mắt hơn gặp qua Trần Hạo thần khí diệt hồn, cho nên hắn biết rất rõ, nếu như Trần Hạo thật liều lĩnh muốn giết Tư Không Hạo Nguyệt, trừ phi quan chủ xuất thủ, bằng không Tư Không Hạo Nguyệt nhất định phải chết. Mà Tư Không Hạo Nguyệt chết, lớn nhất được lợi giả, không thể nghi ngờ chính là hắn. Cho nên Trần Hạo nở nụ cười. Ngạo nghễ đi tới Tư Không Hạo Nguyệt trước người, Trần Hạo lạnh lùng nói, "Tư Không Hạo Nguyệt, một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi, nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn ly khai, đây là ngươi cơ hội cuối cùng." Lôi Minh Thanh Vân khẽ nhíu mày. Tư Không Hạo Nguyệt thì cuồng vọng mà nhìn Trần Hạo mắt, lạnh lùng nói, "Trần Hạo, ngươi sợ, bởi vì ngươi biết, chỉ cần ngươi dám cùng ta đánh, ngươi liền chết chắc." Trần Hạo cau mày, "Ngươi tự đại cùng cha ngươi thật vẫn rất giống." Tư Không Hạo Nguyệt khuôn mặt lạnh lẽo, chân nguyên vừa mới sao động, ngay lập tức sẽ nhìn thấy mặt dung bất thiện Bạch Tiểu Bạch đã đem để tay ở tại nằm ngang ở phía sau thắt lưng đoàn đao trôi đao. Trương gia cùng người của Lý gia cũng khuôn mặt bất thiện làm bộ rũ phát, mà Hoa Hạ ẩn lòng đệ nhất chiến lược Vũ vệ thì càng là nhãn mang châm chọc nhìn hắn. Điều này làm cho hắn không thể không hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, "Trần Hạo, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một cái là làm rụt đầu ô quy, trở thành người nhu nhược, khiến cho một cái cùng ta quyết đấu, ta sẽ giống như đả cẩu giống nhau, để cho ngươi thê thảm chết đi." Trần Hạo nhìn Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt, lạnh nhạt nói, "Phụ thân ngươi muốn ta trở thành địch nhân của ngươi đối thủ, nói cái này sẽ thành tựu ngươi, ta dựa theo phương thức của mình thỏa mãn hắn. Hiện tại, ngươi nghĩ dùng vũ lực tới làm nhục ta, ta đây cũng có thể thỏa mãn ngươi muốn chết sốt ruột." Tư Không Hạo Nguyệt lạnh giọng nói, ít nói này trống rỗng mạnh miệng, "Ta chờ ngươi ở ngoài, trong vòng 5 phút ngươi không đến, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận cả đời." Trần Hạo hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, "Ngươi có thể đi bàn giao hậu sự." Tư Không Hạo Nguyệt cười nhạt, đắc ý xoay người, vừa chạy ra ngoài. Một bên cất cao giọng nói, "Đan Hoàng Ngưu Bức, luyện đan sư Ngưu Bức, ta muốn cho các ngươi nhìn, hắn là làm sao trong tay ta biến thành chó chết." Trung quanh người tu chân oanh một tiếng liền loạn cả lên. "Đan Hoàng tiền bối, ngài hoàn toàn không cần phải." Lấy thân vượt hãm, cái kia Tư Không Hạo Nguyệt nói ra khinh nhẫn ngưng hương tiên tử lời nói phải không giả, nhưng nơi này có nhiều như vậy đồng đạo, hắn cũng chính là nói phét bút hạ chút hỏa, hắn không dám thật đi làm. "Đúng vậy à, Đan Hoàng tiền bối nhất định phải nghĩ lại, ngẫm lại ngài địa vị, thân phận của ngài, hà tất cùng hắn không chấp nhận, hơn nữa, cái kia Tư Không Hạo Nguyệt là tịch diệt kỳ cường giả, hắn bất quá là khi dễ ngài hợp đạo kỳ, ngài nếu là thật cùng hắn đánh, nhưng chỉ có lên hắn kế hoạch lớn a." "Chính là a, ngài hiện tại đã chứng minh rồi ngài mạnh hơn hắn, cái kia là thẹn quá thành giận, lấy ra sau cùng dựa, chính là muốn dựa vào lấy tu vi so với ngài mạnh, tới cùng ngài chiến đấu, cho nên ngài không cần phải để ý tới hắn. Hơn nữa, cái kia Tư Không Hạo Nguyệt không chỉ là tu vi tiến nhập tịch diệt kỳ, còn có Ngọc Hư Quan đỉnh cấp thần khí bên người, ngài đã thắng, ở loại tình huống này đang cùng hắn tranh cường hiếu thắng, vạn nhất có cái sơ suất, liền được không bù mất." Người tu chân đem Trần Hạo làm thành một đoàn, kêu loạn nói được Trần Hạo nhức đầu. Bất đắc dĩ Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là ôm quyền đối với chúng quanh người tu chân nói, chư vị có hảo ý, ta Trần Hạo tâm lĩnh, nhưng việc này liên quan đến không chỉ là ta Trần Hạo cá nhân an nguy. Chu vi hò hét loạn cào cào đoàn người, lập tức yên tĩnh lại. Trần Hạo tiếp tục nói, ta Trần Hạo dường như mọi người giống nhau, có gia đình, có thân nhân, có thân bằng hảo hữu, hôm nay ta nếu như từ khước, tin tưởng sẽ không có người cảm thấy ta Trần Hạo là một người nhu nhược. Thế nhưng, Tư Không Hạo Nguyệt sẽ trở nên vô cùng đắc ý. Bởi vì hắn sẽ cho rằng ta Trần mỗ người sợ hắn, vô luận hắn làm như thế nào, ta Trần Hạo cũng không dám bắt hắn thế nào. Kết quả như vậy, tất nhiên đưa tới hắn càng phát hoành hành ngang ngược không kiêng nể gì cả, cho nên chuyện này, tất nhiên phải giải quyết, bằng không cả ngày nhìn hắn gọi tới gọi lui, ta tâm lý đổ đắc hoảng. Huống chi, tất cả mọi người cảm thấy Tư Không Hạo Nguyệt chỉ là dùng miệng nói một chút, chưa chắc dám làm ra gây bất lợi cho Ngưng Hương tiên tử sự tình tới. Nhưng ta cũng không cho là như vậy, chó cùng rất dậu, thỏ nóng nảy cắn tay, cái này Tư Không Hạo Nguyệt, ngày hôm nay dám uy hiếp Ngưng Hương tiên tử, ngày mai sẽ dám uy hiếp ta cha mẹ của. Đại trượng phu sống ở thế, ở thương trường có thể nhịn nhường, có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng ở dính đến thân hữu an toàn bên trên, lại không thể chút nào nhường đường. Cho nên Trần Hạo ở chỗ này cảm ơn các vị hảo ý, như các vị thật sự có tâm, không ngại vì thế chiến làm chứng, thị phi khúc trực, ta tin tưởng tự có công luận. Thuyết phục, Trần Hạo cất bước đi ra ngoài. Trong phòng ngăn chẳng những hoàn toàn yên tĩnh, vây quanh Trần Hạo người tu chân chẳng những nhường ra một con đường, nhìn về phía Trần Hạo ánh mắt cũng biến thành túc nhiên khởi kính. Phải biết, làm tu chân giới tam thánh địa một trong Ngọc Hư Quan, không thể nghi ngờ đại biểu tu chân giới đỉnh, mà Tư Không Hạo Nguyệt tịch diệt kỳ thực lực cũng không dung coi thường, cho nên loại khiêu khích này nếu như đặt ở trên người của người bình thường, trên cơ bản cũng chính là tự nhận không may, khẽ cắn môi nhịn còn chưa tính. Nhưng Trần Hạo không phải, vì người nhà, vì bằng hữu, Trần Hạo động thân mà ra, dù cho biết rõ Tư Không Hạo Nguyệt cũng không có nửa phần lùi bước, vẹn vẹn là phần dũng khí này, phần này can đảm, chính là thường nhân năng cập. Thanh Hồng Tiên Cô lặng lặng nhìn Trần Hạo, làm Trần Hạo trải qua bên cạnh nàng lúc, hít một hơi thật sâu Thanh Hồng Tiên Cô nói ra, sống sót, ta đã đem Ngưng Hương tiên tử gả cùng ngươi làm đạo lữ, cho dù là làm thiếp cũng không còn quan hệ. Trần Hạo thở dài ra một hơi, không phát một lời đi hướng nhà hàng bên ngoài. Lúc này nhìn Trần Hạo cái kia vĩ ngạn bối ảnh. Tại chỗ người tu chân bên trong, một gã tướng mạo kịch cợm đại hán đứng lên nói, dám yêu dám hận, không sợ cương địch, ta bất đồ hắn đang dược, cũng không ý đồ hắn Trần Hạo vài phần kính trọng. Thế nhưng ta như trước quyết định nên vì hắn Trần Hạo đứng chân trợ uy, đơn giản là cái kia Tư Không Hạo Nguyệt quá mức đê tiện. Chương 731, Quyền gia kinh thiên dưới. Kịch cợm hán tử lời vừa nói ra, nhà hàng trong người tu chân lập tức trở nên tình cảm quần chúng sao động. Nói không sai, Tư Không Hạo Nguyệt hiện tại uy hiếp bất quá là đan hoàng Trần Hạo cùng Ngưng Hương tiên tử, nhưng cái khó đảm bảo hắn tương lai sẽ không uy hiếp được trên đầu của chúng ta. Ta tuy là không có can đảm cùng Tư Không Hạo Nguyệt ước chiến, nhưng phất cờ hò reo, lại làm được. Đúng vậy à, người nào không có mấy người người thường, chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn, đi, chúng ta đi trợ uy. Thông thường người tu chân tình cảm quần chúng sao động, nhưng ngũ đại kiếm phái cùng Trương gia Lý gia cùng với Vũ vệ, đều lạnh nhạt nhìn bọn họ, không nói được lời nào. Làm này thông thường người tu chân giống như thủy triều tuôn ra đi sau đó. Bọn họ mới đứng dậy đi tới bên ngoài. Trên quảng trường, đã tụ họp đại lượng người tu chân, trong đó tương đối lớn một nhóm người cũng đứng ở tại Trần Hạo phía sau. Nhưng như trước có một ít người tu chân, đi tới Tư Không Hạo Nguyệt bên kia trên đất trống, thậm chí, liền phía trước bị Thanh Hồng Tiên Cô đổi hai gã vương gia cường giả đã ở. Lúc này nắng gắt sơ thăng, gió thổi trên biển phơ phất. Cùng Trương gia Lý gia giống nhau cuối cùng đi ra ngũ đại kiếm phái mọi người, ngoại trừ Hàng Sơn Tam Kiệt kiên định lưu tại Trần Hạo phía sau, còn lại tứ đại kiếm phái người, lập tức cất bước đi về phía Tư Không Hạo Nguyệt phía sau. Nhìn thoáng qua Hàng Sơn Tam Kiệt, cùng dừng lại ở bên người không động vũ vệ. Lý Bang Nguyên không khỏi thở dài nói, quả nhiên, vô luận Tư Không Hạo Nguyệt làm như thế nào, cái kia tứ đại kiếm phái cùng vương gia đều sẽ chống đỡ hắn. Vũ vệ nở nụ cười, nhìn trong sân hai người nói, đây là Ngọc Hư Quan cam tâm tình nguyện thấy một màn, vương gia, bao quát tứ đại kiếm phái, vào lúc này lựa chọn đứng ở bọn họ bên kia, cho nên tiếp đó, gặp nạn không chỉ có riêng là Trần Hạo, Lý gia, Trương gia, Hàng Sơn kiếm phái, không thể nghi ngờ đều sẽ bị Ngọc Hư Quan coi là địch nhân. Hàng Sơn Tam Kiệt trầm mặc nhìn thoáng qua vũ vệ, một người trong đó nói, người rõ ràng như thế đứng ở Trần Hạo bên này, dường như cũng rất làm cho người khác kinh ngạc. Vũ vệ cười nói, hoa hạ ẩn long, chỉ vì chính nghĩa, làm công chính kẻ thứ ba. Hàng Sơn Tam Kiệt cau mày. Lúc này, Lý Ba Nguyên mới phát hiện, vũ vệ tuy là cách bọn họ rất gần, nhưng trong lúc đó lại khoảng cách ra khỏi một khối chừng khoảng 4-5 mét đất trống, nói cứng hắn đã tuyển trạch chống đỡ Trần Hạo, không thể nghi ngờ không đủ chuẩn xác. Lúc này trong sân Tư Không Hạo Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đứng ở Trần Hạo sau lưng những người tu chân kia, trong ánh mắt cái kia không kiêng nể gì cả hận ý, giống như một đến kiếm quang, chứng kiến nơi nào tiếng trợ uy sẽ theo mặc dù tiêu thất. Làm lạnh lùng quét mắt một vòng về sau, Tư Không Hạo Nguyệt đem ánh mắt ngưng ở tại Trần Hạo trên mặt của, chậm rãi nói ra, ta rất hối hận trước đây không có ở thí luyện chi địa giết chết ngươi. Trần Hạo cười nói, ngươi không có bản sự này. Tư Không Hạo Nguyệt phá lên cười, Trần Hạo, lẽ nào ngươi thực sự cho rằng, ta Tư Không Hạo Nguyệt cái gì cũng sai. Trần Hạo khẽ gật đầu, thủ đoạn nhoáng lên, xinh xắn đao giải phẫu Nguyệt Thiền tiểu ra hiện tại Trần Hạo trong tay, thần thức lần nữa dò xét một cái Nguyệt Thiền, kết quả nàng như trước vẫn còn ở ngủ say. Điều này làm cho Trần Hạo hơi có chút thất vọng đưa tay thuật đao ở trong tay linh xảo chuyển động, nói, ngươi nghĩ chứng minh sự cường đại của mình, như vậy ta cho ngươi cơ hội, phóng ngựa qua đây. Tư Không Hạo Nguyệt nở nụ cười, ngươi sẽ vì ngươi vô chi trả giá thật lớn. Thuyết phục, Tư Không Hạo Nguyệt chân nguyên phóng lên cao, không chỉ như thế, cái kia cuồng bạo chân nguyên càng là trong nháy mắt biến thành đùng vang dội điện quang màu vàng. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, nếu như không phải Tư Không Hạo Nguyệt cái kia đẹp đến giống như một nữ nhân tựa như khuôn mặt, thẳng quần tây cùng áo sơ mi trắng cùng Lôi Minh Thanh Vân hoàn toàn khác biệt, Trần Hạo nhất định càng muốn tin tưởng, lúc này đứng ở chính mình đối diện là Lôi Minh Thanh Vân. Mà theo lượn quanh điện quang bạo khởi, nguyên bản thần tình liền vô cùng ngưng trọng Lý Ba Nguyên vội vã kinh hãi hô lớn, Trần Hạo, lập tức chịu thua. Hắn dĩ nhiên đã tu luyện thành công Cửu Thiên Sấm Đánh Bí Quyết. Đứng ở Lý Ba Nguyên bên cạnh không xa Vũ Vệ, không khỏi chau mày, gần ngàn năm qua, Lôi Minh Thanh Vân bên ngoài là người thứ nhất có thể tu luyện thành công Cửu Thiên Sấm Đánh Quyết người. Không nghĩ tới cái này Tư Không Hạo Nguyệt dĩ nhiên tu luyện công pháp giống nhau thành công, chắc không được Tư Không Trích Tinh Thủy Trung không chịu để cho Lôi Minh Thanh Vân làm Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, thì ra, hắn Lôi Minh Thanh Vân có thể làm được, Tư Không Hạo Nguyệt cũng có thể làm được. Nguy hiểm. Trương gia trưởng lão cao mày nói, phải lập tức ngăn cản đây hết thảy, không có dấu vết mà tìm kiếm xâm đánh sẽ dành cho Trần Hạo một kích chí mạng. Hàng Sơn Tam Kiệt cũng mi tâm thâm tỏa, một người trong đó nói, Tư Không Hạo Nguyệt về mặt cảnh giới vốn là cao hơn Trần Hạo ra một cái lớn đẳng cấp, bây giờ càng là luyện thành Cửu Thiên Sấm Đánh Bí Quyết, tuy là cảnh giới không bằng Lôi Minh Thanh Vân, nhưng ở trên bản chất lại hầu như cùng Lôi Minh Thanh Vân vô dị. Đúng vậy à, mặc dù cảnh giới tương đồng, đang đối mặt tốc độ nhanh nhất, lực phá hoại mạnh nhất người tu chân lúc, có thể thắng sát suất đều hết sức nhỏ, bây giờ hợp đạo kỳ Trần Hạo đối mặt tịch diệt kỳ Tư Không Hạo Nguyệt, thất bại hầu như đã thành định cục. Mà đang ở mọi người kinh hãi nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Hạo hơi kinh ngạc nhìn cả người điện quang lượn lờ, vẻ mặt đắc ý Tư Không Hạo Nguyệt, nói, đây chính là ngươi vốn để kiêu ngạo. Điện quang lượn quanh Tư Không Hạo Nguyệt cất bước đi hướng Trần Hạo, mỗi bước ra một bước, khí thế liền tăng cường vài phần, nếu như ngươi bây giờ muốn chịu thua, đã muộn, ta sẽ không bỏ rơi có thể quang minh chính đại giết chết ngươi cơ hội. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trong tay lóe lên ánh bạc, đưa tay thuật đao lập tức thu vào, sau đó đồng dạng không người cất bước đi về phía đâm đầu vào Tư Không Hạo Nguyệt, cười lạnh nói, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Nắng gắt phía dưới, Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt càng đi càng gần. Lý Ba Nguyên nóng nảy, không khỏi quay đầu đối đứng tại cách đó không xa Vũ Vệ vội la lên. Vũ Vệ, thân phận của ngươi đến từ chính Hoa Hạ ẩn long. Hiện tại loại tình huống này chỉ có ngươi có thể đủ trợ giúp Trần Hạo tránh được kiếp nạn này, đi ngăn cản bọn họ, phải nhanh, bằng không Trần Hạo sẽ chết. Hàng Sơn Tam Kiệt trong một người cũng trầm giọng nói, tuy là đã sớm nghe nói, Trần Hạo có một tấm tuyệt cường thần cung, thậm chí có thể đánh toái kim thân, nhưng lực công kích càng là uy mãnh, cần thời gian chuẩn bị chính là càng dài, hai người này khoảng cách quá gần, lấy sấm đánh quyết tốc độ mà nói, Trần Hạo căn bản cũng không khả năng có cơ hội xuất tiễn. Nếu như Trần Hạo thật đã chết rồi, ta sẽ hoài niệm hắn. Vũ Vệ nhíu mày cười nói, dù sao hắn là cái đã từng ra lệnh ta khốn nhiều nam tử, nếu như tất cả thực sự như hắn nói, nữ vương không muốn để cho hắn chết, như vậy Tư Không Hạo Nguyệt khẳng định giết không chết hắn. Bởi vì nữ vương trong mắt chỉ có cường giả. Vũ Vệ khuôn mặt lạnh dần hư nhẹ, còn như con kiến hôi, tự nhiên là thuận tay giết sạch. Nhìn nhắc tới ạ xí nạ thiên linh liền vẻ mặt say mê Vũ Vệ, Lý Bang Nguyên hận đến cắn răng, lập tức xoay người nói khẽ với Lý gia hai vị lão giả nói ra, cô gia là Lý gia quật khởi cam đoan, mời hai vị thúc thúc, nhất định phải cam đoan hắn bình an. Lý gia hai vị lão giả khẽ gật đầu. Lúc này, trên quảng trường, Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt, hai người chẳng những khoảng cách càng ngày càng gần. Ánh mắt của song phương cũng đều trở nên dường như đao phong một dạng sắc bén. Chỉ là so sánh với cả người quấn vòng quanh điện quang thanh thế kinh người Tư Không Hạo Nguyệt, hơi không người Trần Hạo, chẳng những hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dựa, ngược lại mơ hồ cho những người khác một loại, hoàn toàn là tìm chết cảm giác. 3. Không được, không thể đang đợi, nếu như ngươi không kịp ngăn cản nữa lấy tất cả, ta tiểu ra tay. Tiếp cận đảo Trung Sơn đỉnh nồng đậm tùng lâm dưới, vóc người gợi cảm đến bạo nổ, mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ, nhìn gần động thủ hai người vội la lên. Khoanh chân ngồi ở hơi có chút ẩm ướt trên mặt đất, dựa lưng vào đại thụ hát thương, liếc gợi cảm đến bạo thiếu nữ liếc mắt, cười nói, ta nói qua cho ngươi rất nhiều lần, quan tâm sẽ bị loạn, Trần Hạo tiểu tử này, rất không giống như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, Tư Không Hạo Nguyệt muốn giết hắn, chỉ biết biến khéo thành vụng. Mang theo tiểu cọp mẹ đồ thiếu nữ nóng nảy, Tư Không Hạo Nguyệt luyện tập Cửu Thiên Sấm đánh quyết, mặc dù là ta cũng chưa chắc thắng được hắn, Trần Hạo. Hắc Thương giễu cợt nói thật giống như ngươi có thể thắng được Trần Hạo tựa như, nói cho ngươi biết, từ trước mắt tình huống xem, Trần Hạo thắng có khả năng vượt lên trước bảy thành. Thiếu nữ sững sờ, vội la lên, thực sự. Hắc Thương nhìn Trần Hạo cước bộ đi vội đi rồi, lưu lại nhạt đạm thủy tí, nhíu mày cười nói, ta khi nào thì đi nhanh quá. Thiếu nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm, yên tĩnh lại. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, trên quảng trường Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt hai cái khoảng cách, vừa vặn gần hơn đến 10 thước. Khoảng cách này, đối với người thường mà nói, còn có cực đại giảm sóc chỗ trống. Nhưng đối với Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt loại thật lực này cường đại, rồi lại cũng không có cường đại đến tùy tâm sở dục người tu chân mà nói, khoảng cách này nguy hiểm nhất. Nguyên do bởi vì cái này khoảng cách đã gần đã tới chưa hòa hoan chỗ trống, vô luận là Trần Hạo song sinh dị hỏa, vẫn là Tư Không Hạo Nguyệt sầm đánh, đều có thể trong nháy mắt bao trùm đối phương. Cho nên thắng bại chỉ sẽ xuất hiện trong nháy mắt. Ẩm. Tư Không Hạo Nguyệt trên người quấn quanh điện quang màu vàng trong nháy mắt bạo phát, mặc dù là ở ánh mặt trời cực kỳ mãnh liệt dưới tình huống, như trước sáng khiến người ta không mở mắt ra được, thế cho nên ngoại trừ những phân thần kỳ đó trở lên, cũng vận công với mục đích người ra người, tu chân giả khác trong nháy mắt trở nên dường như người mù. Mà ở này càng đủ thấy rõ hết thảy trong mắt cường giả, màu vàng thiểm điện chẳng những phát ra làm người ta rợn cả tóc gãy tiếng tí tách vang, cái kia tùy ý đường hoàng, dễ như trở bàn tay lực lượng cuồng bạo, càng dường như xé rách giữa hai người không gian một dạng, uy thế, dường như thiên địa cơn giận, một khi bộc phát, đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng lúc này Trần Hạo tuy là cũng đã bày ra xung phong tư thế, nhưng này tốc độ, cùng cuồng bạo kim sắc thiểm điện so sánh với, quả thực chậm dường như ốc sên. Xong. Chứng kiến lôi quang điện xà bùng nổ người tu chân kinh hãi kêu to, cái này là hoàn toàn thì không phải là hợp đạo kỳ có thể chống lại lực lượng. Lý gia lão giả thân hình khẽ nhúc nhích, làm bộ muốn lao vào, thân hình chẳng những đã đẩy ra ngoài tàn ảnh, càng giống to hơn nói, dừng tay. Hàng Sơn Tam Kiệt thì than hơi thở nói, quả nhiên, từ xưa đến nay, chính diện xung đột luyện đan sư, nếu so với cùng cảnh giới người tu chân yếu hơn rất nhiều. Trầm mặc nhìn đây hết thể vũ vệ, thì trong nháy mắt siết chặt nắm tay. Nhưng ngay khi cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt giữa hai người, đột nhiên bạo phát vang trời nổ. Lập tức mọi người ngây dại. Đầy trời điện quang biến mất, đem mặt đất đập ra cự đại bóng người lom xuống, cũng lệnh quảng trường đá cẩm thạch mặt đất dường như mạng nhện quy liệt Tư Không Hạo Nguyệt, chính như cùng ngã xuống cọc gỗ vậy nảy lên khỏi mặt đất. Bị thanh phong phát động và táo Trần Hạo, đứng ngạo nghệ với giữa sân, chẳng những khỏe miệng lộ ra một vẻ khinh miệt trào phúng, trong tay chiến thần thủ sáo, đang lóe tinh quang. Chương 732, vượt biên chi chiến. Kinh ngạc. Trong nháy mắt tất cả người tu chân đều kinh ngạc lăng tại chỗ, thế cho nên ngoại trừ Tư Không Hạo Nguyệt thân thể nện ở trên mặt đất bắn lên, cùng mặt đất quy liệt thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có cái kia gầm thét gió thổi trên biển. Mà lập tức, Tư Không Hạo Nguyệt lại một lần nữa hóa thành màu vàng điện quang, tản lái đi. Trên quảng trường chỉ còn lại có Trần Hạo đứng bình tĩnh ở nơi nào. Nhìn đứng ngạo nghễ với trong sân Trần Hạo, vũ vệ mắt sáng, không khỏi trong nháy mắt siết chặt nắm tay, làm hoa hạ ở lòng, kế băng tuyết nữ vương ạ xỉ nạ thiên linh phía sau đệ nhất chiến lược, nhãn giới của hắn hiển nhiên là còn lại thông thường người tu chân có thể so sánh. Rất thông minh thủ đoạn nhỏ. Một cái cấp bậc thấp thủy kính thuật, lợi dụng thủy có thể dẫn điện nguyên lý, làm cho Tư Không Hạo Nguyệt xuất hiện ở chỉ định vị trí, mà hắn cần làm chỉ là cường lực một kích, sách lược, kinh nghiệm, kỹ xảo, có khả năng đem tất cả tự nhiên mà thành chỉnh hợp ở chung với nhau người, tuyệt đối không thể chỉ là bác sĩ đơn giản như vậy. Phóng người lên Lý Gia lão giả lập tức trở về đến rồi chỗ ngồi, kinh diễm lẩm bẩm nói, thủy kính thuật phá Tư Không Hạo Nguyệt Cửu Thiên Sấm đánh, thật khiến cho người ta không tưởng được, thời cơ đắn đo không sai chút nào, mặc dù đổi thành lão phu, cũng chưa chắc có thể sử dụng được như vậy tinh diệu. Một mực nhắm mắt không nói Côn Lôn kiếm phái Tín Trinh, đồng nhiên mở mắt, cau mày nói, kinh nghiệm chiến đấu không phải là một cấp bậc, không có cảnh giới, như trước chạy không thoát bị đánh bại vận mệnh, nếu hắn có thể đủ đạt được cảnh giới đại thừa trình độ, tất nhiên là cái cường địch. Mà lúc này Thanh Phong, nhìn vây quanh Trần Hạo như là lên cơn điên, không ngừng công kích thiểm điện, cau mày nói, thật để cho người kinh ngạc, tiếng tăm lừng lấy hỏa ma thần, thế mà lại dùng thủy hệ thuật pháp. Lôi Minh Thanh Vân cưỡng chế đáy mắt hưng phấn, lạnh nhạt nói, song thuộc tính người tu chân, cũng không hiếm thấy. Thanh Phong quay đầu, lẳng lặng nhìn Thanh Vân, nói ra, ngươi biết hắn biết thủy hệ thuật pháp, thế nhưng ngươi chưa từng có nói qua. Mà hầu như cùng lúc đó, trong sân tranh đấu cũng đã đến rồi gây cấn giai đoạn, nhưng rõ ràng đã vào tịch diệt kỳ, hóa thành sấm đánh tư không hạo nguyện, lại rõ ràng dị thường bị Trần Hạo áp chế. Không chỉ như thế, Trần Hạo áp chế tư không hạo nguyện phương pháp, cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Bởi vì tất cả đều là bởi vì cái kia nhỏ đến làm người ta không nói, lại hay đến mức tận cùng thủy. Trên cơ bản, mỗi lần làm tư không hạo nguyệt khởi xướng thời điểm công kích, Trần Hạo tay phải sẽ dẫn một dòng nước, hư hóa thành điện tư không hạo nguyệt công kích dẫn đạo đến một bên. Mà một khi tư không hạo nguyệt bởi vì thủy mà hiện ra thân hình, thì tất nhiên sẽ chịu đến Trần Hạo trọng quyền mãnh kích. Thình thịch. Một cước đem tư không hạo nguyệt đạp bay, Trần Hạo đứng ngạo nghễ giữa sân, đầy người chật vật, cái chán đầy hãn tư không hạo nguyệt ngừng lại, nhìn Trần Hạo khỏe miệng trào phúng vậy tiêu ý, tư không hạo nguyệt giận dữ hét, không có khả năng. Nếu như dùng thủy là có thể đem điện dẫn dắt rời đi, cái kia thủy hệ người tu chân chẳng phải là thành chúng ta lôi hệ khắc tinh. Trần Hạo nở nụ cười, thủy có thể dẫn điện nguyên nhân, là bởi vì nó không đủ thuần túy, tỉ như tinh khiết nước cất, thì sẽ không thể dẫn điện, nó đông lạnh thành băng cứng sau đó, sẽ đối với lôi hệ người tu chân tạo thành bao nhiêu quái nhiễu, lôi minh thanh vân so với người rõ ràng. Ta còn không thể tùy tâm sở dục lệnh thủy tinh khiết tỉnh hóa, cắt đứt hết thể điện lý tử, cho nên, ta dùng những phương pháp khác. Gia tăng rồi nước dẫn điện tính. Trần Hạo khẽ mỉm cười nói, đây đối với ta tới nói là chuyện rất đơn giản. Tư không hạo nguyệt trầm mặc, nhãn thần trở nên ấm lãnh, nói, Trần Hạo, ta không thể không bội phục ngươi ý đồ xấu đích xác rất nhiều, nhưng này chút bất quá chỉ là không quan trọng đường nhỏ, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất quá là một chê cười. Ông, theo tư không hạo nguyệt gầm nhẹ, một bả thước dài hơn kim sắc phi kiếm, đột nhiên xuất hiện ở tại tư không hạo nguyệt trước người, chẳng những không kiêng nể gì cả đường hoàng lấy khí tức bằng bạc. Càng tản mát ra dường như quân lâm đại địa một dạng bá đạo khí tức. Dĩ nhiên là Ngọc Hư Quan Tiên khí, Vô Lượng kiếm. Trương gia trưởng lão đông nhiên đứng dậy, nhìn chân nguyên khí thế đều tùy theo thay đổi tư không hạo nguyệt, trong miệng vội la lên, tư không hạo nguyệt tu vi bản thân liền mạnh hơn Trần Hạo, lúc này càng sở hữu tiên khí, chúng ta phải ngăn cản bọn họ, bằng không Trần Hạo nhất định phải chết. Lý gia lão giả đồng dạng cau mày, nói xong đến lúc đó rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ tay cầm đỉnh cấp tiên khí tư không hạo nguyệt thực lực đã rõ ràng đạt tới tịch diệt đỉnh phong, hắn làm sao bằng lòng cứ như vậy buông tay. Trương gia trưởng lão thở dài, nói, có vô lượng kiếm trợ giúp, Trần Hạo dùng thủy hệ thuật pháp dẫn do điện quang cách làm khẳng định không được, nếu như tùy ý là thất thố phát triển, hắn chắc chắn phải chết. Mà đúng lúc này, rõ ràng nhận thấy được tư không hạo nguyệt cùng thanh kia vô lượng kiếm bên trên truyền lại mà đến không ai bằng sát ý, cùng bạo song sinh dị hỏa, dường như nhẫn mại vạn năm hỏa sơn vậy, ầm ầm bạo phát. Bước hơi sóng nhiệt chỉ là trong nháy mắt, tiểu lệnh chung quanh quảng trường hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Không chỉ như thế, một cỗ càng thêm khí tức bàng bạc cầm ầm hàng lâm, thế cho nên chung quanh quảng trường người tu chân, trong nháy mắt đều cảm thấy đầu vai trầm xuống. Mà lúc này, vây xem rất nhiều người tu chân, chỉ có rung động phát hiện, bị quang minh cùng hắc ám quấn quýt lấy nhau song sinh dị hỏa che kín thân hình hỏa diễm bên trong, xuất hiện một đôi như máu hai mắt. Vũ vệ mắt trong nháy mắt liền sáng, cảm thụ được nóng nảy song sinh dị hỏa. Cùng kỳ lân huyết mạch mạnh mẽ đại khí hơi thở, hắn không khỏi bước lên trước, hưng phấn không thể tự ức, hỏa ma thần, đây mới là hỏa ma thần. Nóng nảy hỏa diễm, khí tức bằng bạc, vô hạn tiềm năng, hắn không phải con kiến hôi. Đối diện cảnh Diệp Thanh Sơn hai mắt bên trong hiện lên vô cùng mãnh liệt sát ý, trên mặt đất cái bóng dường như trong nháy mắt trở nên lớn không ít, có sát khí. Mà lúc này, rung động nhìn bị song sinh dị hỏa vây quanh, hai mắt như máu Trần Hạo, tư không hạo nguyệt chẳng những không có chút nào lùi bước. Trong mắt ngược lại bạo khởi kinh thiên sát ý. Rất mạnh, lực lượng của ngươi hiện tại đã đạt đến tịch diệt sơ cấp trình độ, nếu như ta vẫn là hợp đạo kỳ người tu chân, chỉ sợ ta thực sự chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng cảnh giới cũng là ngươi không thể vượt qua hừng câu. Vừa nói, tư không hạo nguyệt trước người vô lượng kiếm chẳng những lập tức bạo phát vô cùng chiến ý, thế cho nên cả tòa trên hải đảo thiên địa kim thạch khí độ, đều trong nháy mắt táo bạo địa dũng đi qua. Ngưng kết ở vô lượng kiếm bên người, khiến cho nguyên bản chỉ có dài hơn một thước vô lượng kiếm trong nháy mắt trở nên cự đại không ai bằng, chỉ nhẹ nhàng vừa khua múa, cái kia dường như viễn cổ thần ma vậy kinh khủng chiến ý, bắt trói lấy vô kiên bất tồi thiên địa kim thạch khí độ, hóa thành một đạo màu vàng cùng long, trong nháy mắt xé rách trời cao. Mà lúc này đối mặt tư không hạo nguyệt, bị song sinh dị hỏa vây quanh Trần Hạo thủ đoạn nhoáng lên, vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu nguyệt tiền, lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Tựa hồ là bị vô lượng kiếm vậy cường đại vô cùng sát ý kích phát, Trần Hạo có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Ngủ say ở thủ thuật đao chỗ sâu nhất Nguyệt Thiền dường như chấn động, nhưng đã không có tỉnh lại. Chỉ là lúc này, đối mặt Tư Không Hạo Nguyệt hung manh công kích, Trần Hạo đã không có thời gian lo lắng nữa Nguyệt Thiền sự tình, hắn chỉ có thể đón xe rách bầu trời mênh mông kim thạch cự long xuất đao. Khéo léo tinh xảo đao giải phẫu bên trên, hỏa diễm hùng hồn. Cuồng bạo đến rồi cực hạn song sinh dị hỏa, dường như tránh thoát lao lung mở dạng, vướng víu tranh đoạt Nguyệt Thiền quyền không chế, nhưng là khi vô lượng kiếm cái kia dễ như trở bàn tay, ẩn chứa hủy thiên diệt địa bản năng lượng kim thạch cự long lúc, song sinh dị hỏa lập tức dường như yên lặng chất đống vạn năm hỏa sơn một dạng ầm ầm bạo phát, dường như nộ diễm phần thiên. Ầm. Màu vàng kim thạch cự long cùng phần thiên nộ diễm đụng vào nhau, cái kia sức mạnh bùng lên, trong nháy mắt, dĩ nhiên khiến cả tòa hải đảo cũng vì đó rung động. Tất cả người tu chân đều rung động, bởi vì bọn họ đều biết Trần Hạo nếu so với Tư Không Hạo Nguyệt thấp hơn một cấp bậc, cho nên dựa theo lẽ thường mà nói, loại này ngay mặt cứng đối cứng, Trần Hạo tuyệt sẽ không đứng ở tiện nghi. Thế nhưng tình huống lúc này lại hoàn toàn lật đổ tưởng tượng của bọn hắn, song sinh dị hỏa cùng kỳ lân huyết mạch, hơn nữa toàn thuộc tính kim dung, từ vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu Nguyệt Thiền. Ở chính diện trong quyết đấu, rơi vào hạ phong, dĩ nhiên là Tư Không Hạo Nguyệt. Bởi vì thiêu đốt ngập trời cự diễm Nguyệt Thiền, chẳng những đã hoàn toàn chặn lại vô lượng kiếm trảm kích biến thành kim sắc cự long, cái kia cuồng bạo song sinh dị hỏa, càng là điên cuồng mà thiêu đốt cắn nuốt kim sắc cự long. Nhìn nhanh chóng tan rã kim thạch khí độ, cùng sắc mặt kinh hãi Tư Không Hạo Nguyệt, Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực vũ vệ, nhiệt huyết sôi trào cười như điên nói, quả nhiên, có thể làm nữ vương lưu tình chỉ có cường giả, ngọn lửa cuồng bạo, vượt biên khiêu chiến thực lực, thần kỹ vậy luyện đan thuật, đây mới là hỏa ma thần, đây mới là đan hoàng. Khoanh chân ngồi sau lưng Tư Không Hạo Nguyệt rất xa buồn hoa bên Tín Trinh, trong mắt trong nháy mắt bạo khởi vô cùng chiến ý, để ngang giữa gối trường kiếm run rẩy ông hưởng, dựa đến trắng bệnh thanh sắc đạo bảo, không gió mà bay, thật cuồng bạo hỏa diễm, thật cuồng bạo chiến ý. Chắc không được trước đây hắn có thể đủ sống sót, không có nhiều lực Tư Không Hạo Nguyệt, căn bản cũng không xứng đáng làm địch nhân của hắn. Ầm. Tình hồn lại Tư Không Hạo Nguyệt, tiếp tục mãnh công, nhưng vô luận hắn thế nào mãnh công, nhưng thủy chung cũng không có pháp chính mặt bằng vào lực lượng đánh bại Trần Hạo. Mà theo cuồng bạo song sinh dị hỏa không phải gián đoạn thôn phệ, dần dần, vô lượng kiếm quang mang càng ngày càng ảm đạm, huyễn hóa ra tới kim sắc cự long cũng càng ngày càng suy yếu. Phía trước gấp đến độ muốn xông lên đi ngăn cản Lý gia lão giả, không khỏi ha ha cười nói, ta đã sớm nhìn ra cô gia là chân nhân bất lộ tướng, thế nào, thấy được chưa, cái kia Tư Không Hạo Nguyệt nhất định phải thua. Cái này khiến bên người mọi người không khỏi vô cùng kinh bỉ, muốn nói mã hậu pháo, sau đó ra cắt lượng, chỉ sợ không có ai so với hắn lợi hại hơn. Nhưng ngay khi Trần Hạo cùng Tư Không Hạo Nguyệt đối chiến tình huống một mảnh thật tốt thời điểm, làm Tư Không Hạo Nguyệt trong tay vô lượng kiếm, cùng Trần Hạo tay thuật đao va chạm lần nữa thời điểm, vận tuyển trạch cứng đối cứng đấu pháp Tư Không Hạo Nguyệt trong nháy mắt hóa thành điện quang. Mới vừa nói khoác hết chính mình nhãn lực Lý gia lão giả không khỏi sắc mặt đại biến mà kêu sợ hãi, không được. Nhưng lúc này Tư Không Hạo Nguyệt đã sau lưng Trần Hạo hiện ra thân hình, trong tay phi kiếm hóa thành một đạo lệ mang, trong nháy mắt chém về phía Trần Hạo cổ, mà Trần Hạo dĩ nhiên dường như chưa kịp phản ứng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được phát ra kinh hô, bởi vì bọn họ dường như đã thấy Trần Hạo máu phun ra năm bước dáng dấp. Chương 733, hôn chiến, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong lòng mọi người hoảng hốt, hiện thân Trần Hạo sau lưng Tư Không Hạo Nguyệt, trong mắt cũng bạo khởi âm lành ý giễu cợt, nhưng ngay khi trong tay hắn vô lượng kiếm gần chém xuống Trần Hạo đầu người lúc, khoe miệng hắn nụ cười lại đột nhiên cứng lại rồi. Dường như kim châm một dạng cảm nhận sâu sắc, chẳng những trong nháy mắt trải rộng toàn thân của hắn, càng làm hắn hơn thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế. Phù phù. Cầm trong tay vô lượng kiếm, vẫn duy trì ám sát tư thế Tư Không Hạo Nguyệt trong nháy mắt quỳ xuống. Tại chỗ hết thể người tu chân hoảng hốt. Hạo Nguyệt công tử hắn dĩ nhiên quỳ. Mà lúc này, thu hồi song sinh dị hỏa Trần Hạo chậm rãi bốn người, sáng như tuyết đao giải phẫu ở trong tay mềm mại tự nhiên xoay tròn, dường như khiêu vũ tinh linh. Nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người, nhãn thần luống cuống quỳ rạp xuống trước mặt mình Tư Không Hạo Nguyệt, Trần Hạo lạnh nhạt nhíu mày cười nói, ta rất sớm trước cũng đã nói, ngươi cùng ta hoàn toàn không cùng một cấp bậc bên trên, nhất định phải làm ta địch thủ, kết quả kia cũng chỉ có thể là có thể bị phá hủy. Nói Trần Hạo trong tay đao giải phẫu bạo khởi hàn mang. Mà hầu như ngay trong nháy mắt này, hóa thành ám ảnh ám dạ thanh phong trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo bên người, bịch một tiếng đem Trần Hạo đánh bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt tuôn ra 6 cái đuôi bạch tiểu bạch, đoạn đao trong tay lập tức chém về phía thanh phong đầu lâu. Mà hầu như chỉ là trong nháy mắt, Lôi Minh Thanh Vân xuất hiện ở Tư Không Hạo Nguyệt bên người, một tay lấy quỷ dưới đất hắn nhắc tới, một bên nhãn thần ngưng trọng địa liếc nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười, đang ở Thanh Vân dẫn theo Tư Không Hạo Nguyệt lập tức quảng trường trong nháy mắt, Trần Hạo nắm tay nói, bạo cho ta. Phốc phốc phốc. 18 cây ngân châm trong nháy mắt từ Tư Không Hạo Nguyệt trong cơ thể bạo thể mà ra, nhưng dắt hắn rời đi Lôi Minh Thanh Vân, lại chỉ để lại cho Trần Hạo một cái ánh mắt u oán. Hắn có ý tứ, Trần Hạo rõ ràng. Nếu như không phải là bởi vì Tư Không Trích Tinh ở trên đảo, Trần Hạo nhất định không chút do dự giết chết Trăng Sáng. Điểm này, ở ngân châm đắc thủ lúc, có thể nói là lại ung dung bất qua sự tình. Nhưng nếu như Trần Hạo làm như vậy, Tư Không Trích Tinh tất nhiên bạo tẩu, người thứ nhất chết chính là Trần Hạo, sau đó chính là Ngưng Hương, mà sở hữu ngư ông đắc lợi Lôi Minh Thanh Vân, thì chỉ biết đắc ý cười nhạt. Cho nên Trần Hạo quyết định cho Thanh Vân một cái cơ hội, khi hắn mang Tư Không Hạo Nguyệt lúc rời đi, bạo này châm, khi đó Lôi Minh Thanh Vân chỉ cần thuận thế hơi vừa phun chân nguyên, Tư Không Hạo Nguyệt nhất định phải chết. Nhưng tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ không gạt được quan chủ. Cho nên đến lúc đó, thừa nhận quan chủ lửa giận nhân không thể nghi ngờ chính là Thanh Vân. Chỉ tiếc, Lôi Minh Thanh Vân nhìn thấu đây hết thảy, lại hiển nhiên không có giết chết Trăng Sáng dũng khí, cái này khiến Trần Hạo khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lúc này oanh một tiếng, ám dạ thanh phong, dường như cọc gỗ một dạng từ trên không rơi đập ở tại trên mặt đất, nhìn thoáng qua trôi ngự không, chiến ý đang nồng bạch tiểu bạch, Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, đừng đánh. Bạch tiểu bạch lập tức thu đao. Nhưng vào lúc này, dẫn theo Tư Không Hạo Nguyệt rời đi Lôi Minh Thanh Vân, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Bạch Tiểu Bạch phía sau, hung mãnh dị thường một quyền, đập mạnh ở tại Bạch Tiểu Bạch sau lưng. Mà hầu như cùng lúc đó, Thượng Thanh Sơn tiêu thất. Trần Hạo giận tí mặt, mà liền lúc này, vẫn thờ ơ lạnh nhạt vũ vệ, thân hình dường như ra khỏi thang như đạn tháo, trong nháy mắt vọt tới giữa không trung, oanh một quyền đã đem hóa thành ám ảnh muốn đánh lén Bạch Tiểu Bạch thanh phong đánh bay đi ra ngoài. Thật đúng là đủ hèn hạ. Thấy Bạch Tiểu Bạch đã cùng Lôi Minh Thanh Vân đánh làm một đoàn, hơi hoảng liếu hoảng cổ vũ vệ lạnh lùng nói, rõ ràng nói xong rồi là Tư Không Hạo Nguyệt cùng Trần Hạo nhất đối nhất, các ngươi xuất thủ mang cứu Tư Không Hạo Nguyệt thì cũng thôi đi, không nghĩ tới, ngươi lại còn dám cùng Thanh Vân liên thủ lại đối phó Trần Hạo người. Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng mà nhìn vũ vệ, cau mày nói, có sát khí. Vũ vệ cười, nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu, Hoa Sơn kiếm phái ba gã cường giả để ngang vũ vệ trước người, một người trong đó nói ra, vũ vệ giao cho chúng ta, Ngọc Hư Quan sáng hay tối, nghe nói liên thủ lại thời điểm, mạnh đến nổi kinh thiên động địa, nếu như vậy còn giết không chết cửu vi yêu hồ, vậy các ngươi cũng thật sự là quá tốn. Thanh Phong nở nụ cười, nhưng lúc này, Lý Gia hai gã lao giả đã phóng người lên, tiểu bối. Mặc đương ta Lý Gia không người. Thấy tình hình này, Lăng Vân kiếm phái cường giả xuất thủ, theo sát mà Hàng Sơn Tam Kiệt vừa mới gặt hái, Trương Gia cái kia hai gã cường giả cũng đã giống như điên xông tới. Hầu như chỉ là trong chớp mắt, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, Ngọc Hư Quan, bao quát Hoa Hạ ẩn lòng vũ vệ cũng đã đánh đập tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời các loại thuật pháp cùng pháp bảo bay lầy trời, khắp nơi đều là tiếng oanh kích, phá hư tiếng. Nhìn đánh đập tàn nhẫn chính bọn họ, Trần Hạo cắn răng, quay đầu liền hướng Nam Hải kiếm phái xây dọc theo núi trong khu nhà cao cấp chạy. Lúc này hơi chút thông minh một chút người tu trần, lập tức dường như Trần Hạo một dạng xông về Nam Hải kiếm phái tòa nhà. Sau khi tiến vào, ngay lập tức sẽ gặp được sắc mặt âm trầm Thanh Hồng tiên cô, cùng có chút lo âu Nam Hải kiếm phái ngươi đệ tử. Mà lúc này, bên ngoài bởi vì rất nhiều đại thừa kỳ người tu chân chiến đấu, bị lan đến gần người tu chân, trong nháy mắt tăng nhiều. Ở kiếm khí, pháp bảo hoành kích, chân nguyên bạo tẩu, thuật pháp nộ thương, thậm chí là cố ý lan đến dưới tình huống, chỉ trong trước mắt, phía trước còn răng đèn kết hoa hỉ khí dương dương sân rộng, chẳng những hóa thành phế tích, những phản ứng kia hơi chậm một chút người tu chân, chỉ có thể dùng huyết nhục văng tung tóe để hình dung. Ẩm. Bị vũ vệ một quyền đập bay một gã đại thừa kỳ người tu chân, ném mạnh đánh vào khu nhà cấp cao phía ngoài kết giới bên trên, cả tòa khu nhà cấp cao tùy theo chấn động, nhưng vẫn chưa chịu đến phá hư. Không cần lo lắng, trận pháp có thể bảo đảm bọn họ chiến đấu sẽ không lan đến gần nơi đây. Thanh Hồng tiên cô sắc mặt tái xanh mắng nhìn bên ngoài, kêu cha gọi mẹ người tu chân. Tiên cô, mau cứu sư đệ ta, van cầu ngươi mau cứu sư đệ ta. Một gã người tu chân bỗng nhiên gào khóc lên. Thanh Hồng tiên cô sắc mặt tái xanh nói ra, pháp trận một ngày mở ra, liền không thể tùy ý đóng cửa. Ta mặc dù rất muốn giúp ngươi, nhưng các ngươi phải rõ ràng, thần tiên đánh lộn, người vây xem gặp họa đạo lý. Trong nhà một mảnh trầm mặc, ngoại trừ chưa tỉnh hồn thở dốc cùng nước nở bên ngoài, hầu như nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Đứng ở cạnh cửa Trần Hạo, nhìn bên ngoài chưa kịp thoát đi người tu chân, cũng không khỏi tiếc hận. Trên thực tế, chỉ riêng người tu chân mà nói, dưới tình huống bình thường, tiến nhập đại thừa kỳ người tu chân, cũng đã đứng ở tu chân giới đỉnh. Bọn họ chỉ cần tiến hành theo chất lượng, vượt qua kiếp nạn, sau đó mở ra cánh cửa kia, là có thể thành tiên. Cho nên khi bọn họ ở bên ngoài đánh làm một đoàn thời điểm, nói bọn họ là thần tiên đánh lộn, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tịch diệt kỳ trở xuống người tu chân, tại nhiều như vậy cuồng bạo đại thừa kỳ người tu chân trong hỗn chiến, sống sót có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Không cần phải nói bọn họ cố ý đi công kích, vẹn vẹn là những thứ này đại thừa kỳ người tu chân chiến đấu buộc phát ra sóng xung kích, là có thể đem hợp đạo kỳ trở xuống người tu chân tử phủ chấn vỡ, hủy diệt nguyên anh. Cho nên tu vi yếu, vừa không có ý thức được nguy hiểm người tu chân, hầu như trong sát na liền chết hơn 10 danh. Mà lúc này, xuyên thấu qua pháp trận, quan sát đến bên ngoài chiến hướng Trần Hạo, cũng không khỏi mi tâm chói chặt. Trên thực tế, tình huống hiện tại đã hết sức rõ ràng. Lấy Ngọc Hư Quan cầm đầu đối địch thế lực, sở hữu tứ đại kiếm phái cùng Vương gia chống đỡ, người đồng thế mạnh, đã chiếm cứ phía. Mà Trương gia, Lý gia, Hàng Sơn Tam Kiệt, Bạch Tiểu Bạch cùng Vũ Vệ, thì là rất rõ ràng sáng tỏ đứng ở Trần Hạo một phe này. Cho nên bây giờ phía ngoài hôn chiến, nói một cách thẳng thừng, không thể nghi ngờ chính là lấy Trần Hạo cùng Tư Không Trích Tinh cầm đầu hai phe thế lực quyết đấu. Trương gia Lý gia không cần nói, hiển nhiên là Trần Hạo kiên cố minh hữu, Vũ Vệ chắc là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cùng với tinh thần trọng nghĩa nhộn nhịp, chỉ có gia nhập chiến đoàn. Còn như Hàng Sơn Tam Kiệt, nếu như Trần Hạo không có đoán sai, chắc là ở đánh chết Vương Động sau đó, đã cùng tông môn liên lạc qua, chiếm được Hàng Sơn kiếm phái căn dặn về sau, vì ôm chặt Trần Hạo bắt đuổi, chỉ có gia nhập Trần Hạo một phe này trận doanh. Cho nên nhìn từ bề ngoài, Ngọc Hư Quan người của phe kia tuy là chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng phe mình cũng không phải không có lực đánh một trận. Dù sao Trần Hạo còn có con bài chưa lật. Ở cái tòa này trên hải đảo, sở hữu Trần Hạo dùng băng phách thủy hồn luyện chế huyền băng huyễn sóng phù, cũng đã tiến nhập đại thừa kỳ thủy chi đại yêu giọt nước nhỏ, thực lực khủng bố tuyệt đối phải viễn siêu Bạch Tiểu Bạch, cộng thêm Trần Hạo vô thượng đại sát khí diệt hồn, đều lợi dụng lên, xoay chiến cuộc cũng không khó. Chỉ khi nào Trần Hạo lấy ra những thứ này con bài chưa lật, Tư Không Trích Tinh chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Một khi hắn nhúng tay, không thể nghi ngờ sẽ khiến tất cả thay đổi cái được không bù đắp đủ cái mất. Bởi vì Ngọc Hư Quan chủ Tư Không Trích Tinh thực lực, tuyệt đối đã đứng ở tu chân giới đỉnh. Trần Hạo cao mày, không khỏi lấy điện thoại di động ra, mở ra tin nhắn ngắn dương, phát hiện cái kia bị Trần Hạo ghi chú cọp mẹ dãy số, vẫn không có hồi phục tin nhắn ngắn. Điều này làm cho Trần Hạo trở nên có chút không xác định, nàng đến tột cùng có hay không ở chỗ này. Dù sao Hát Thương, đã là hiện nay Trần Hạo tiếp xúc được tối cường người tu chân, nếu như hắn ở đây, mặc dù đánh bại không được Tư Không Trích Tinh, chỉ làm kiềm chế, cũng không thành vấn đề. Đang nghĩ ngợi, trong trạch tử người tu chân, phát ra kinh hô. Lấy lại tinh thần Trần Hạo ngẩng đầu một cái, lập tức chứng kiến, cùng Vũ Vệ cùng nhau tới đây hai gã người tu chân, đang từ trên trời rơi xuống đến, một người trong đó, còn không đợi rơi xuống đất, thân thể cũng đã tứ phân ngũ liệt, rơi xuống đầy trời huyết vũ. Mà lệnh bên ngoài một người nặng nề đập xuống mặt đất về sau, cũng không có làm chàng tử vong, mà là thống khổ còn do thân thể. Không có nhíu chặt Trần Hạo thấy tình hình này, không hề nghĩ ngợi thân hình lóe lên, ở thanh hồng tiền cô trong ánh mắt kinh hãi liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt sẽ đến tên này hoa hạ ẩn long người tu chân trước người, thần thức đảo qua, Trần Hạo mắt sáng, hét to một tiếng, chịu đựng. Lập tức chẳng những mở ra tránh cho lây thuần tịnh thiên mạc, càng là vung tay lên. Ẩm. Sạch sẽ bàn mổ xuất hiện. Trần Hạo lập tức đem tên này hoa hạ ẩn long người tu chân trộm được trên bàn mổ, hợp đạo kỳ tu vi toàn lực phát động, động tác mau lẹ vô cùng hoàn thành truyền dịch, truyền máu, cùng với ạ rện lìn tiêm vào. Không chỉ như thế, trong tay tinh quang lóe lên, đao giải phẫu nguyệt thiền đã tinh chuẩn mổ ra người tu chân này ổ bụng bên trong tụ huyết trong nháy mắt bừng lên. Mà đúng lúc này, một đạo lặng yên không một tiếng động, lại nghiêm nghị được dường như thực chất sắc ý, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Trần Hạo phía sau. Đang bận cứu người Trần Hạo không khỏi con mắt muôn nước. Không còn kịp rồi. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã xác nhận, chủy thủ trong tay đã đâm rách hắn cần cổ ra người là Ám Dạ Thanh Phong. Chương 734, đoạt mệnh cùng Y. Lấy đại thừa kỳ tu vi đi đánh lén hợp đạo kỳ người tu chân, khả năng tính thất bại vốn là thấp đến rồi khó có thể tưởng tượng, huống chi lúc này Trần Hạo đang chuyên tâm cứu người, nơi nào khả năng trốn được. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Bạch hét lên kinh ngạc đồng thời, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, cầm trong tay chủy thủ Ám Dạ Thanh Phong dường như ra khỏi thang như đạn pháo bay ra ngoài. Chẳng những liên tiếp đụng gãy mấy viên đại thụ, càng đem bản sơn đường mòn đập đến ra nẻ như phấn. Trong không khí, bay tới nồng nặc dường như cây hoa hồng vậy mùi thơm của cơ thể, chẳng những ngưng tụ không tan, càng chấn áp thôi xông vào mùi huyết tinh khí, Trần Hạo nở nụ cười, chỉ là hắn cũng không quay đầu, ở cổ da thịt chuyển tới đau đớn bên trong, lập tức triển khai mau lẹ vô cùng giải phẫu. Nơi này có ta. Mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ đứng sau lưng Trần Hạo, một tay dẫn theo lớn vô cùng cự trụ y, treo lên đuôi ngựa, đang kích động cường phong trung lay động. Ầm. Một cước đem đối thủ đạp bay đến rồi bãi biển Vũ Vệ, cùng nộ vọt xuống tới. Còn không đợi hắn tiếp cận, một cỗ cường liệt đến làm hắn tâm quý cảm giác nguy hiểm, làm cho thân là Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực vũ vệ Mao Cốt Tùng Nhiên. Sau đó, hắn hoảng sợ chứng kiến, cái kia đứng sau lưng Trần Hạo, vóc người gợi cảm đến bạo thiếu nữ đã hướng về phía hắn quăng lên thanh kia cự chủ y. Vũ vệ ngay lập tức sẽ nhận thấy được, cái kia cự chủ y trên đã tụ tập vô cùng lực lượng, chẳng những dường như tản mát ra dường như thực chất vậy huyết tinh khí, cái kia ẩn chứa một loại có thể làm người ta điên cuồng tàn bạo. Viễn cổ huyết mạch chi lực. Thần khí. Tịch diệt đỉnh phong, không đúng, có lẽ là đại thừa sơ cảnh. Trong nháy mắt liền ý thức được chính mình khả năng không cách nào chỉ bằng vào quyền cước tiếp được một chủ y này vũ vệ, hai mắt chẳng những bạo khởi tinh quang, hai tay càng là hư không nắm chặt. Một thanh màu đỏ tím cán dài phương thiên họa kích trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, chẳng những trong nháy mắt uy thế tăng nhiều, vóc người cao lớn, lạnh lùng khuôn mặt, cộng thêm đường hoàng phóng túng chiến kích, dường như trong truyền thuyết dũng tướng Lữ Bố một dạng uy mãnh. Bán thần khí, thiên mệnh không về. Nó dĩ nhiên tại vũ vệ trên tay. Cùng Bạch Tiểu Bạch đối chiến Lôi Minh Thanh Vân hơi thất thần, đoàn đao sắc bén lập tức ở trên người của hắn, chém ra một cái đường vết rạch. Mà hầu như cùng lúc đó, Bạch Hổ lực bùng nổ vô song cự chủ y, ầm ầm đập trúng vũ vệ nằm ngang ở trước người trường kích trên. Ầm. Hải đảo rung mạnh, hai tay nắm chặt trường kích vũ vệ trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Cho nên trong chiến đấu người tu chân không khỏi rung động nhìn sang, bởi vì chỉ nói tới sức mạnh, Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực vũ vệ tuyệt đối có thể đứng vào đương đại 10 vị trí đầu, nhưng hắn cũng chỉ là vừa đối mặt, đã bị một cái mang theo manh manh tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân đánh bay. Đây quả thực làm người ta khiếp sợ. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ thì là bị đánh bay đi ra vũ vệ, trên người của hắn chẳng những bạo phát ra phong túng chân nguyên, cầm trong tay trường kích càng dường như chiến thần lâm thế một dạng, đứng ở không trung chấn động trường kích, lạnh giọng nói, cuồng bạo thổ hệ cự chủ y, siêu việt cảnh giới lực lượng, trong tay ngươi cầm nhưng là cự thần chi chủ y. Trong nháy mắt, hầu như tất cả người tu chân đều kinh hãi nhìn về phía mang theo manh manh cọp mẹ mặt nạ thiếu nữ. Cự thần chi chủ y. Đại địa chi phụ thần binh. Dĩ nhiên là thiên hữu thần khí. Mà đúng lúc này, ngửa đầu nhìn đứng lơ lửng trên không vũ vệ, gợi cảm đến bạo thiếu nữ chợt buông cự chủ y. Ầm. Hải đảo rung mạnh. Mà sau đó, hầu như tất cả người tu chân cũng có thể nhận thấy được, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, thiếu nữ liền cùng cả tòa hải đảo rung vi liếu nhất thể. Ta không phải của ngươi địch nhân. Thế nhưng ngươi phải rõ ràng, tại việc này chấm dứt phía trước, hết thảy tới gần Trần Hạo người, đều muốn thừa nhận lửa giận của ta. Trong nháy mắt, vũ vệ trầm mặc. Mà việc này, đã hoàn thành đại lượng giải phẫu Trần Hạo, ở gao thét cương phong trùng, lạnh lùng nói, vũ vệ, ta cứu người không phải là vì để cho ngươi khoanh tay đứng nhìn. Vũ vệ trong nháy mắt cuồng nộ nói, cứu sống hắn, ta sẽ nhớ kỹ chính mình thiếu ngươi một cái ân huệ. Lúc này hai tay nhanh chóng hoàn thành khâu lại Trần Hạo. Giơ tay lên cho trên bàn mổ nằm người tu chân lấp khỏa binh lương hoàn, lập tức thả cấm, lấy tay chỉ một cái bầu trời, gầm hét lên, đừng lo lắng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Vũ vệ lăng ở tại không trung. Có thể hầu như cùng lúc đó, mới vừa trải qua giải phẫu Hoa Hạ ẩn long người tu chân, phóng lên cao, tuy là quần áo phá, máu me khắp người, nhưng chân nguyên lại dị thường dâng trào, hầu như dường như chưa từng thụ thương. Người được không? Vũ vệ kinh ngạc hỏi. Tên kia Hoa Hạ ẩn long người tu chân kiên định lạ thường gật đầu nói, cảm giác của ta, hiện tại ngoài người ta dự liệu tốt, ngoại trừ muốn trừ lại một phần nhỏ chân nguyên, bảo đảm vết thương sẽ không văng tung tóe bên ngoài, hoàn toàn chính là trạng thái tốt cùng. Vũ vệ vừa nghe phá lên cười, chấn động trong tay trường kích, gàn giọng nói, tốt, còn nhớ rõ phía trước là ai đã thương người sao. Cả người chật vật Hoa Hạ ẩn long người tu chân, ánh mắt đảo qua, cả giận nói, Lăng Vân kiếm viện. Nói thân hình điện xạ mà ra, vũ vệ theo sát phía sau. Loạn đấu trong người tu chân. Nhãn thần ngay lập tức sẽ đều trở nên phức tạp. Vô lượng tiên tôn. Từ trọng thương rơi xuống đất, được giải phẫu hoàn thành, bất quá chỉ có ngắn ngủn 2 phút, nếu như nói Trần Hạo đem người này cứu sống thì cũng thôi đi, dĩ nhiên khiến hắn hồi phục sức chiến đấu. Chỉ là mọi người tuy là kinh hãi, nhưng lúc này hỗn chiến say sưa, ai cũng không dám dừng lại, cho nên những thứ này đại thừa kỳ hoặc là tịch diệt kỳ tột cùng những người tu chân, lập tức lại đánh làm một đoàn. Mà lúc này, như trước ngồi ngay ngắn ở bồn hoa bên Tín Trinh, tay vô vô trước đầu gối trường kiếm, tự lẩm bẩm, là vừa khớp hay là hắn thực sự sở hữu có thể lệnh nhân khí chết hồi sinh lực lượng. Thân kiếm ông hưởng rung động, Tín Trinh sau một hồi trầm mặc nói ra, ngươi nói, đây không phải là ngẫu nhiên. Ta có thể vẫn chưa thấy hắn sử dụng đan dược, lẽ nào đời này tục kỹ năng, cũng có thể cải biến tất cả. Trường kiếm trầm mặc. Mà lúc này, tiếp tục hôn chiến rất nhiều người tu chân, từ mặt đất đánh tới bầu trời, bị Trần Hạo cứu trở về Hoa Hạ ẩn long người tu chân dường như giống như phong hổ. Dũng mãnh làm cho người khác kinh ngạc. Có thể chính hắn cũng không có ý thức được, lúc này dũng khí của hắn, không chỉ có đến từ chính thực lực của tự thân, cùng một bên vũ vệ, càng nhiều hơn chính là đến từ chính Trần Hạo. Cho nên hắn tâm lý bỗng nhiên trở nên rất có cuối cùng, bởi vì hắn biết, chỉ cần không có bị người trong nháy mắt chém thành vài đoạn, hắn sẽ không phải chết. Bởi vì ở sau lưng của hắn có Trần Hạo ở. Ầm. Lăng Vân kiếm viện cường giả ở vũ vệ trường kích dưới, thổ huyết rơi xuống, phía trước người bị thương nặng Hoa Hạ ẩn long người tu chân, trong nháy mắt đánh móc sau gáy, chỉ là trong nháy mắt, đã đem đối phương thân thể phá hủy. Đầy trời huyết vũ bay xuống. Lẳng lặng đứng ở cạnh bàn mổ Trần Hạo, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Phúc. Tiên huyết vẩy ra, đầu lâu bay ra. Lại một danh cường giả, đầu một nơi thân một nẻo. Giết chóc, tử vong. Ở tu chân giới cường giả trước mặt, đây hết thảy thoạt nhìn đã bình thường, lại lạnh lùng. Trần Hạo cũng là như vậy. Bởi vì hắn biết, hôn chiến đến rồi trình độ như vậy cục diện, đã không chỉ là nói mấy câu là có thể hóa giải. Đối phương thắng, thì phe mình tất nhiên toàn diện. Bởi vì bọn họ có trong tư không trích tinh cùng lấy theo độ sở trường lôi minh thanh vân tỏa chấn. Mà phe mình thắng, đối phương thì chưa chắc toàn diện, bởi vì giờ khắc này mặt nạ hổ nữ tuy là đứng tại hắn bên người, nhưng hắc thương lại không có động tĩnh gì, hắn đến tuột cùng là hay không nhúng tay, mặc dù cho tới bây giờ, Trần Hạo cũng vô pháp xác định. Trường khống vùng đất bạch hổ lực. Trần Hạo thở dài nói, giúp ta đem hết thể người bị thương rời đi qua đây. Đeo mặt nạ thiếu nữ hơi ngạc nhiên, nhưng không có bất kỳ nghi vấn. Sau đó thân hình của nàng lóe lên, một gã Hoa Sơn kiếm phái bị thua cường giả, đã bị nàng dẫn theo trở về, cũng tiện tay đặt ở trên bàn mổ. Người này trước ngực có một to lớn lô máu, bởi vì thương tổn tới phổi, cho nên trước ngực xông ra rất nhiều máu bọt. Trần Hạo lẳng lặng nhìn hắn. Hắn đầy mắt khẩn cầu. Trần Hạo trong tay Nguyệt Thiền lóe lên. Phúc! Tiên huyết vẩy ra. Sinh mạng khí tức, từ hắn trận to trong mắt tiêu thất. Trung quanh chiến đấu như trước kịch liệt. Nhìn thần tình lạnh nhạt Trần Hạo. Từ chết người tu chân trên tay tháo xuống nạp giới đồ thiếu nữ, có chút kinh ngạc nói ra, ngươi muốn ta đem hắn làm qua đây, không phải là vì cứu hắn. Trần Hạo nhíu mày, thở dài ra một hơi, nói, giải trừ thống khổ phương thức có lưỡng chủng, một loại là khôi phục, một loại là chung kết, ta có thể giúp hắn giải trừ thống khổ, nhưng sẽ không lòng dạ đàn bà. Hắn là địch nhân, hắn tồn tại ở nơi này ý nghĩa chính là đối địch với ta, mặc dù ta làm hắn sống sót, hắn cũng không như trước sẽ không đối với ta tâm tổn cảm kích, cho nên ta lựa chọn một con đường khác giúp hắn. Đeo mặt nạ thiếu nữ trầm mặc chốc lát nói, nếu là như vậy, căn bản không cần phiền toái như vậy. Trần Hạo hơi nhíu mày. Lúc này tham chiến một gã người tu chân, vừa vặn từ trên bầu trời rớt xuống, cổ chảy ra tiên huyết, cùng bạch tiểu bạch lóe lên thân hình, cũng làm cho Trần Hạo trong nháy mắt đoán được hắn là địch nhân. Mà đúng lúc này, đeo mặt nạ thiếu nữ đem vật cầm trong tay cự chú ý chợt hướng địa bên trên một đâm. Ầm. Lớn đại nham chủy phóng lên cao, đem rơi xuống người tu chân mặc ở mặt trên. Trần Hạo khe như mày, cái này quá tàn nhẫn. Mặt nạ thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Trần Hạo nói, dù sao bất quá là vừa chết, sẽ có cái gì phân biệt. Trần Hạo cau mày nói, phân biệt chính là ở chỗ, ta cắt đứt hắn đuối thần kinh, trong nháy mắt hủy diệt suy nghĩ của hắn, tựa như tắt đi đốt đèn giống nhau, khiến cho đối thủ không có thống khổ, không có cảm giác. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua ở trên rùi đá dây rùa địch nhân, vô ảnh châm nổ bắn ra mà ra. Ta sẽ không nhân từ đối với địch nhân, nhưng tuyệt sẽ không lấy thế làm vui. Mặt nạ thiếu nữ sâu kín thở dài nói, ta có chút đã hiểu, đây là ngươi làm như bác sĩ đã thành thói quen sao. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói, không hẳn vậy, ta chỉ là cảm thấy làm như vậy không cần phải. Mặt nạ thiếu nữ nhìn bị vô ảnh châm kết thúc tính mệnh người tu chân, nói, ta hiểu được. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, mà đúng lúc này sau khi, ám dạ thanh phong thân hình lóe lên, trên bầu trời lập tức nổ lên huyết vũ. Sau đó Trần Hạo ngay lập tức sẽ nhìn Lý Ba Nguyên dường như không trọng một dạng từ không trung rơi xuống, chẳng những rơi xuống vô số tiên huyết, thậm chí ngay cả bộ phận nội tạng đều đã chảy ra. Mau cứu hắn. Trần Hạo con mắt muôn nước. Tay cầm cự chủ y đồ thiếu nữ còn chưa kịp di chuyển, Bạch Tiểu Bạch cũng đã đem Lý Ba Nguyên dẫn tới trên bàn giải phẫu, sau đó chỉ là một cái thoáng, liền biến mất vô ảnh vô tung. Mặt nạ thiếu nữ tay nhỏ bé trắng nõn lập tức nắm chặt cự chủ y. Nhưng lúc này Trần Hạo nhưng không có thời gian cảm thán Bạch Tiểu Bạch cực kỳ nhanh chóng độ, bởi vì theo Trần Hạo, tại chỗ những người tu chân này ai cũng có thể chết, nhưng mặt nạ thiếu nữ, Bạch Tiểu Bạch, cùng cái này Lý Ba Nguyên cũng tuyệt đối không thể chết được. Chương 735, đột phá tịch diệt kỳ. Bởi vì Lục Lăng Huyên xuất từ Lý gia, mụ mụ của nàng là Lý Hiểu thân cô. Tuy là từ rất sớm trước Trần Hạo cũng đã đoán được, năm đó thả chim cũng phế đi Lục Lăng Huyên tu vi người chính là Lục Lăng Huyên hôn ông ngoại. Nhưng Trần Hạo không thể phủ nhận là, từ Trần Hạo cùng nàng đính hôn sau đó, người của Lý gia vẫn luôn đang giúp Trần Hạo. Trần Hạo chưa bao giờ từng thấy vị này Lý Lao gia tử, cũng rất ít nghe Lục Lăng Huyên Lý Hiểu nói đến, nhưng Trần Hạo không phải người ngu, đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, Trần Hạo đã sớm đoán được, năm đó Lý Lao Gia tử phế đi Lục Lăng Huyên tu vi, không phải là bởi vì Lý Gia có chút quý củ. Thì như công pháp không thể chuyện ngoại thích. Dù sao Lục Lăng Huyên họ Lục, hơn nữa tương lai còn không biết đến đâu, cho nên nếu như Lý Lao Gia tử muốn làm Lý Gia gia chủ, có chút lấy hay bỏ, là hắn phải làm. Bởi vì lợi ích của gia tộc tối cao, bằng không muốn hắn làm gia chủ có ích lợi gì. Cho nên Trần Hạo cũng chưa từng có dự định, đem phương diện này thôi chắc, cùng Lục Lăng Huyên nói. Bởi vì này không cần phải. Hơn nữa, ngoại trừ này bên ngoài, là trọng yếu hơn một điểm chính là, nếu như không có Lý Gia gia chủ gật đầu, Lý Gia biết liều lĩnh vọt tới Thượng Hải cùng Vương Gia khai chiến. Lý Hiểu biết kiên định đứng ở Trần Hạo bên người. Hiển nhiên không có khả năng. Bởi vì khi đó Trần Hạo, không phải là Đan Hoàng, cũng không phải Hồng Cầu, bất quá chỉ là một yêu ớt, không có chút lực lượng nào, rồi lại liên tục gây hỏa tán tu mà thôi. Đừng nói chỉ là một ngoại thích con rể, nếu như trước đây việc này đổi ở Lý Gia những đệ tử khác trên người, Lý Gia gia chủ cũng chưa chắc biết biểu hiện cứng rắn như thế. Dù sao thượng đẳng 1.000 chữ tổn hại 800, mặc dù đánh thắng Vương Gia, lẽ nào Lý Gia tổn thất thực sự thì ít sao? Huống chi, xa không nói chuyện, chỉ là hiện tại. Cái này Lý Ba Nguyên, mang đến hai bên ngoài Lý Gia cường giả, mục đích rõ ràng cho thấy đến giúp Trần Hạo, điểm này, từ đầu đến cuối, Trần Hạo đều biết. Có chiến đấu, liền tất nhiên sẽ bị tổn thương. Nhưng cái này bị Lý Hiểu ủy thác trọng trách Lý Ba Nguyên, Trần Hạo vô luận như thế nào, đều hy vọng hắn có thể đủ sống sót. Bởi vì nếu là hắn cứ như vậy chết ở trước mặt của mình, Trần Hạo còn có mặt mũi nào đi gặp Lý Hiểu. Trong nháy mắt bùng nổ thần thức lập tức bao trùm Lý Bang Nguyên toàn thân, Trần Hạo lập tức trong lòng cả kinh. Trên bầu trời ám dạ thanh phong, Trần Hạo mi tâm chói chặt, không khỏi cười như điên nói, vô dụng, ta đã một đao chạm phá trái tim của hắn, mặc dù là thần tiên tới cũng cứu không được hắn. Hết thể trong chiến đấu người tu chân, đều xuống ý thức dùng thần thức quét một cái nằm trên bàn mổ Lý Bang Nguyên, lập tức địch nhân cười nhạt, phe mình thở dài. Bởi vì rơi vào tần tử trạng thái Lý Bang Nguyên, đã không có biện pháp tiếp tục dùng thần thức phòng ngừa tu chân giả khác nhìn trộm, cho nên tình huống của hắn, tại chỗ có người tu chân trong mắt, đều đã vừa xem hiểu ngay. Trái tim vỡ tan, tỳ tạng vỡ vụn, gan vỡ tan, thực quản túi dạ dày vỡ tan, đại tiểu tràng bị chặt đứt, xương sườn bị chặt đứt, cột sống bị chặt đứt. Thương thế như vậy nay đã hẳn phải chết, mà càng nghiêm trọng hơn chính là, Lý Bang Nguyên khí hải phá. Điều này đại biểu hắn coi như sống lại, tu vi cũng phế đi. Tử phủ sẽ nhanh chóng héo rút, Nguyên Anh biết tiêu thất, Thức Hải biết đóng cửa. Cho nên chỉ cần từ người tu chân góc độ đến xem, thương thế như vậy đã hoàn toàn không cần phải lãng phí thời gian cùng tinh lực đi cứu trị. Bởi vì đã không có giá trị. Nhưng vào lúc này, đưa mắt nhìn về phía ám dạ thanh phong Trần Hạo phát ra một tiếng hừ lạnh. Sau đó mọi người lập tức kinh ngạc chứng kiến 18 cây ngân châm trong nháy mắt đâm vào Lý Bang Nguyên đầu. Khu nhà cấp cao pháp trận bên trong, khẩn trương quan vọng đây hết thảy mọi người kinh ngạc. Trần Hạo dĩ nhiên tại thi triển châm pháp, lẽ nào hắn cho rằng Lý Bang Nguyên còn có thể cứu? Không thể, thương thế như vậy, mặc dù Đại La Kim Tiên ở chỗ này, Lý Bang Nguyên cũng chết chắc rồi, Đan Hoàng mục đích làm như vậy, tối đa bất quá là ở tận cuối cùng một phần lực. Ừ, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, dù cho biết rõ hẳn phải chết, như trước muốn cứu rút. Chỉ là đáng tiếc Lý Bang Nguyên, ai? Khu nhà cấp cao pháp trận bên trong người tu chân sống chết mặc bay, tự nhiên nghị luận ầm ĩ. Nhưng lúc này Trần Hạo lại mi tâm chói chặt. 18 cây ngân châm phong bế thần hồn, khiến cho Lý Bang Nguyên không đến mức lập tức bỏ mạng, nhưng lưu cho Trần Hạo cứu giúp thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Mà trước mặt Lý Bang Nguyên thương thế, nào chỉ là làm người đau đầu. Nếu như đơn thuần chỉ là trái tim vỡ tan, Trần Hạo hoàn toàn có thể sử dụng tuần hoàn ngoài máy móc, sau đó tiến hành chữa trị, nhưng bây giờ Lý Bang Nguyên, thân thể giống như là một thiên sang bách khổng cái sảng, bị hủy diệt mạch máu kinh mạch, đã căn bản cũng không đủ để đi chống đỡ huyết dịch tuần hoàn. Cho nên khi vụ chi cấp bách, không thể nghi ngờ là trước chữa trị trong cơ thể hắn cung huyết hệ thống. Nếu như đặt ở bình thường, đây đối với Trần Hạo mà nói căn bản cũng không khó. Nhưng bây giờ dưới loại tình huống này, lưu cho Trần Hạo chữa trị huyết quản thời gian tối đa chỉ có hơn 10 giây, nếu như đến lúc đó, như trước không thể khôi phục Lý Bang Nguyên đại não cung huyết, mặc dù có ngân châm trấn trụ thần hồn, Lý Bang Nguyên đại não cũng sẽ bởi vì máu cung cấp không đủ cùng thiếu dưỡng, tạo thành không thể chữa trị vĩnh cửu tổn thương. Cho nên thời gian đã trở thành then chốt. Nhưng muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong chữa trị nhiều máu như vậy quản, nói dễ vậy sao? Mặc dù đổi thành Mộ Vãn Tình ở chỗ này, nàng cũng chỉ biết tuyên bố buông tha. Nhưng đối với gặp mạnh mạnh hơn Trần Hạo mà nói, hắn nhưng không có thời gian lo lắng này, hắn có thể đủ làm, chính là trong thời gian ngắn nhất, hoàn thành đây hết thảy. Cho nên khi Trần Hạo bắt đầu động thủ tiến hành chữa trị một sát na kia, thời gian dường như đình chỉ. Bên người các loại cuồng bạo chiến đấu tựa hồ cũng tiêu thất, gào thét cương phong, phẫn nộ gào thét, hết thảy đều biến mất vô ảnh vô tung. Không chỉ như thế, Trần Hạo thức hải càng là bình tĩnh trước đó chưa từng có. Danh lợi, tính toán, áp lực, lo nghĩ, đều tan thành mây khói. Còn tồn tại, cũng chỉ còn lại có chuyên chú. Hầu như trong nháy mắt, Trần Hạo thế giới, cũng chỉ còn lại có trước mắt Lý Bang Nguyên, mơ hồ huyết nục, tổn hại không chịu nổi thân thể, không cần thần thức, không cần phán đoán. Dù cho máu thịt be bét một mảnh hỗn độn, Trần Hạo như trước có thể trước tiên đoán được, một khối này huyết nục vốn là cái gì vị trí, bị chặt đứt huyết quản ở nơi nào. Hết thảy tất cả, thì dường như một chương thâm sâu khắc ở Trần Hạo trong đầu mạch lạc ý đồ mở dạng, vô luận như thế nào tàn bại, như thế nào vặn mẹo, nhưng thủy chung có dấu vết mà lần theo. Mặc dù hoàn toàn không sử dụng thần thức, cũng có thể buông lỏng phân rõ. Vì vậy Trần Hạo tay động, tốc độ nhanh chỉ để lại một mảnh quang ảnh. Chẳng những từng cái huyết mạch xảo đoạt thiên công bị tiếp hảo, loại này trạng thái kỳ dị, càng làm Trần Hạo nhịp tim cuồng phong. Bởi vì này loại cảm giác, Trần Hạo đã từng thể nghiệm qua. Đời trước, hắn chính là tại loại này trạng thái kỳ dị dưới, lấy ý để nhập đạo hoàn thành trúc cơ. Mà một đời, bởi vì có công pháp và kinh nghiệm chống đỡ, hắn đã chính mình cũng tìm không được nữa loại cảm giác này, có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, giờ này khắc này, đang chiến đấu kịch liệt trên hải đảo, hắn dĩ nhiên lại một lần nữa tiến nhập loại này trạng thái kỳ dị bên trong. Không chỉ như thế, theo Trần Hạo càng ngày càng chuyên chú, càng ngày càng dụng tâm, chẳng những huyết mạch liên tiếp theo độ đạt tới cực hạn, một loại va chạm vào trần nhà, muốn xông lên trời cảm giác cũng càng phát cường liệt. Thanh Vân động thủ, hắn muốn đột phá. Cùng Bạch Tiểu Bạch dây dưa ám dạ thanh phong la hét. Lôi Minh Thanh Vân thân hình hơi lưỡng lự, khi hắn chứng kiến hai tay như tật phong vậy bay lượn, nhãn thần tràn đầy không hiểu mỉm cười Trần Hạo lúc, hắn nở nụ cười. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu càng cường đại, địch nhân thì càng khó chịu đựng. Nhãn thần sáng như tuyết Lôi Minh Thanh Vân, bình một tiếng, bị trương ra một vị cường giả ban chúng, bay ngược ra hơn 10 thước sau đó, phun nói ra một búng máu. Thấy được đây hết thể ám dạ thanh phong trong nháy mắt dựng lên lông mi. Mà đúng lúc này sau khi, một cỗ quanh quẩn chân nguyên lại Trần Hạo dưới chân của mọc lên, chẳng những khí tức kinh người cường đại, càng dẫn động chung quanh thiên địa nguyên khí vây quanh ở bên người của hắn chậm rãi di chuyển. Thiên! Hắn đột phá, tịch diệt kỳ, tịch diệt kỳ. Khu nhà cấp cao trong pháp trận một gã người tu chân gào thét lớn. Một mực đứng ở cạnh cửa Thanh Hồng Tiên Cô, hai mắt bạo khởi tinh quang, thở dài nói, không nghĩ tới, trước đây người yếu kia, dĩ nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy liền tiến vào tịch diệt kỳ, đợi một thời gian, thế gian này, ở đâu có người là hắn địch thủ. So sánh với bọn họ những thứ này sống chết mặc bay người tu chân. Càng cảm thấy rung động thì là phía ngoài những người đó. Trường kích rung lên vũ vệ cười như điên nói, thật là lợi hại Trần Hạo. Dĩ nhiên tại nằm trong loại trạng thái này cũng có thể đột phá, phóng nhãn thế gian, ngoại trừ nữ vương, ta thực sự nghĩ không ra sẽ có người nào mạnh hơn ngươi. Thật là bá đạo khí tức. Đứng ở Trần Hạo bên người cách đó không xa mặt nạ thiếu nữ, ngơ ngác nhìn Trần Hạo kinh hãi dù gì nói, trong cơ thể bạch hổ lực sôi trào, nhưng vì sao ta lại chỉ muốn thần phục? Lẽ nào đây là xuất thân từ thiên tính bên trong, đối với kỳ lân huyết mạch sùng bái sao? Ẩm. Nhất chiêu đem Bạch Tiểu Bạch bức lui ám dạ thanh phong vọt mạnh hướng Trần Hạo. Hắn biết, đang ở đột phá Trần Hạo, lúc này không thể nghi ngờ là yếu ớt nhất. Nhưng ngay khi hắn mãnh phát hướng Trần Hạo một sát na kia, vóc người gợi cảm đến bạo nổ, buộc tóc đuôi ngựa thiếu nữ, đột nhiên buông lỏng tay ra trong cự trụ y, sau đó hung mãnh dị thường về phía hắn hưa ra một quyền. Giống. Cuồng bạo quyền cương phóng lên cao, chẳng những trong nháy mắt hóa thành một đầu hung lệ bạch hổ, cái kia dã man thô bạo khí tức, càng làm cho ám dạ thanh phong ý thức được, như vậy tinh khí thần hợp nhất trọng quyền, mặc dù là lấy hắn đại thừa kỳ tu vi, một ngày đón đỡ, chỉ sợ cũng muốn rơi vào cái trọng thương trở lui hạ tràng. Cho nên hắn lập tức lắc mình trở ra. Lập tức giống to hơn, Thanh Vân, ta muốn quang. Hỗn chiến trong Lôi Minh Thanh Vân không khỏi thầm than, thanh phong lớn tiếng như thế hô hoán, quan chủ làm sao có thể không nghe được, nếu đang nhường, chỉ sợ quan chủ sẽ xuất thủ, cho nên không chung Lôi Minh Thanh Vân lập tức bạo phát, màu vàng điện quang, trong nháy mắt hiện đầy bầu trời. Mà đang ở ánh sáng bắt đầu một sát na kia, ám dạ thanh phong nở nụ cười. Ở tia sáng làm nổi bật dưới, thân hình của hắn trong nháy mắt tiêu thất, hóa thành dưới điện quang ám ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu mặt nạ thiếu nữ phòng tuyến, cùng tiếu vọt tới đang tiến hành đột phá Trần Hạo bên người. Trần Hạo! Mặt nạ thiếu nữ kinh hô. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng, vọt tới Trần Hạo bên người ám dạ thanh phong chẳng những đã hiện ra nguyên hình, càng trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, khoe miệng còn tràn đầy kỳ dị nụ cười Trần Hạo, chậm rãi nghiêng đầu. Cách hắn quá gần đồ thiếu nữ trong nháy mắt ngây dại. Bởi vì lúc này Trần Hạo, chẳng những rõ ràng đã hoàn thành đột phá, tiến nhập tịch diệt kỳ, hai mắt của hắn thay đổi thành yêu dị đỏ như máu. Chương 736, Trần Hạo mới là bảo mệnh phù. Trong ngày thường chỉ có ở tâm tình kích động, hoặc là chủ động kích phát kỳ lân huyết mạch, theo Trần Hạo tiến nhập tịch diệt kỳ mà hoàn toàn dung hợp. Làm cặp kia màu lửa đỏ ánh mắt đảo qua mặt nạ thiếu nữ thời điểm, lơ đãng buộc lộ ra ngoài khí thế mênh mông, khiến cho mặt nạ thiếu nữ trong cơ thể hung lệ bạch hổ lực tùy theo sôi trào. Mà kinh hãi nhất thì là ám dạ thanh phong, là một danh đại thừa kỳ cường giả, mặc dù chính diện xung đột, cùng lực lượng, đều không phải là hắn am hiểu, nhưng là cũng không phải một dạng thông thường tịch diệt kỳ người tu chân có thể dung chuyển. Lực lượng thật là cường đại, khí tức thật là cường đại. Bị một quyền đánh bay ra ngoài ám dạ thanh phong nhíu mày kinh hãi, chẳng những có thể trong nháy mắt phá giải ta ám ảnh thuật, càng dường như trời sinh có hắc ám mẫn cảm, hơn nữa nữ nhân kia, còn muốn đánh lén, chỉ sợ đã không được. Mà lúc này, khu nhà cấp cao trong pháp trận đã bạo khởi tiếng hoan hô, dù sao đối với thông thường người tu chân mà nói, Ngọc Hư Quan Quang cùng ảnh, Ngũ Đại Kiếm Phái, Tam Đại Thế Gia, vẫn đều là đặt ở trên đỉnh đầu bọn họ san sát Đại Sơn. Ở Trần Hạo xuất hiện trước, toàn bộ tu chân giới, chỉ có thể lấy bọn họ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Có thể nói, Tam Thế Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái, Tam Thánh Địa, hầu như đại biểu tu chân giới không người có thể siêu việt Trần Nhà. Nhưng từ lúc Trần Hạo tên này xuất hiện ở tu chân giới sau đó, hết thể đều thay đổi. Đánh vỡ quy tắc cũ, xây dựng mới thế lực, ở tu chân giới, hoàn toàn thuộc về rể cỏ quật khởi Trần Hạo, hầu như trở thành hết thể phổ thông người tu chân, trong lòng kỳ tích. Mà lúc này, tu luyện không được quá hơn một năm Trần Hạo, chẳng những đan dược vô địch, y lý thuật vô song, càng ở vô số cường giả kịch đấu trong quá trình, hoàn thành đột phá, cũng một quyền đánh bay ám dạ thanh phong. Điều này làm cho thấy được đây hết thể người tu chân trở nên sôi trào. Thật là cường đại Trần Hạo. Đây mới thật sự là thiên tài, từ tu luyện tới tiến nhập tịch diệt kỳ, chỉ dùng đã hơn một năm, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tu luyện tính là gì, y lý thuật cùng đan dược mới là then chốt, đấu đan thuốc, hắn thắng đan vương Dương Sóc, tỉ thí y lý thuật, hắn càng là thần kỳ, dĩ nhiên tại 2 phút bên trong, tiểu lĩnh trọng thương người tu chân hồi phục sức chiến đấu. Còn trẻ nhiều tiền, tài hoa hơn người, văn võ song tuyệt, ta dám đánh cuộc, không bao lâu, uy danh của hắn sẽ vang vọng hoa hạ. Hắn bây giờ đang ở tu chân giới đã không ai không biết có được hay không. Đúng vậy, có thể không có ai biết bản nhược tự giám viện là ai, nhưng làm người tu chân, làm sao có thể không biết đạo đan hoàng Trần Hạo đại danh. Bọn họ điên cuồng nghị luận, thân tình vô cùng hưng phấn. Mà chỉ là lạnh lùng quét một cái nhãn ám dạ thanh phong Trần Hạo, chẳng những không có khởi xướng công kích, hoặc là nói cái gì đó, mà là quay đầu lại, tiếp tục vì nằm trên bàn mổ lý bang nguyên phẫu thuật. Bởi vì cảnh giới đột phá, thực lực tăng lên. Trần Hạo tay thuật trở nên mau lẹ không gì sánh được, vội vàng tiếp hợp, càng mơ hồ mang theo tiếng gió gào thét, tới một cái hô hấp gian, Lý Bang Nguyên toàn thân tổn hại đổ nát huyết quản cũng đã tiếp hợp không sai biệt lắm. Lập tức, Trần Hạo chẳng những vì hắn truyền máu, càng lợi dụng huyết dịch tuần hoàn ngoài, bắt đầu vì Lý Bang Nguyên làm tim tổn hại chữa trị, cái kia tự nhiên mà thành, lại cấp tốc như gió thủ pháp, khiến cho đứng ở bên cạnh không xa mặt nạ thiếu nữ xem thế là đủ rồi. Thủ pháp phiêu giật linh động, ly cấp tinh chuẩn. Lãnh đạm chấn định thong dong phía dưới, ẩn nút là vương giả chi tâm, cảm tạ lên trời, thế gian này lại có hoàn mỹ như vậy nam tử. Mà so sánh với hắn tán thán, vẫn sống chết mặc bay, như trước kiếm hoành trước đầu gối tín trinh, ngồi ở hoàn hảo không hao tổn trên khóm hoa, mắt lộ ra kinh ngạc lẩm bẩm nói, giải phẫu tốc độ so trước đó rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, nếu như chỉ từ lực lượng góc độ đi lên nói, tăng lên cảnh giới phía sau Trần Hạo, sở hữu lực lượng càng thêm cường đại. Tốc độ có đề thăng hoàn toàn không phải là cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Nhưng lực lượng đề thăng, đối với yếu đuối cơ quan nội tạng huyết quản mà nói cũng là tuyệt đối uy hiếp. Có thể kỳ quái là, bình thường người tu chân tiến nhập tịch diệt kỳ sau đó, đều cần một đoạn thời gian rất dài, tới thích ứng lực lượng cải biến, bóp nát cái chén bát ăn cơm, trong lúc đó quá mức bình thường. Cho nên ở dưới tình huống bình thường, lực lượng chiếm được tăng lên cực lớn Trần Hạo, phẫu thuật tốc độ hẳn là giảm xuống mới đúng. Nhưng hắn tốc độ bây giờ chẳng những càng lúc càng nhanh, càng lưu loát được dường như nước chảy mây trôi. Trừ phi sở hữu siêu cấp cường hãn thần thức làm bảo đảm, đồng thời đối với lực lượng thao túng đạt tới kinh người thuần thục, bằng không, hắn là không thể nào làm được. Từ một điểm này nhìn lên, người này một ngày tiến nhập đại thừa kỳ, chỉ sợ mặc dù là ta muốn giết hắn, cũng rất khó làm được. Ông, để ngang trước đầu gối trường kiếm ông hưởng run rẩy, dường như vô cùng tán thành Tín Trinh. Trên mặt lộ ra mỉm cười Tín Trinh. Trấn An tựa như thấp giọng nói, bình tĩnh chớ nóng, muốn trở thành cường giả, tự nhiên không thể thiếu đối thủ mạnh mẽ, nếu như thủ thuật của hắn thất bại, vậy không trở ngại làm cho hắn sống sót, miễn cho tu chân giới quá mức không thú vị. Nếu như hắn thật có thể lệnh kẻ chắc chắn phải chết sống sót, vậy hôm nay tất nhiên chính là của hắn tử kỳ. Tín Trinh tự lẩm bẩm, dường như hơi có chút ý tưởng. Nhưng lúc này Trần Hạo cũng không hứng thú giải khai hắn nhớ muốn làm cái gì, bởi vì đối với Trần Hạo mà nói, cứu sống Lý Bang Nguyên mới là việc cấp bách. Chính xác khâu lại vô cùng cẩn thận, có dính phục linh ngưng cam lộ khâu lại tuyến, trên cơ bản ở khâu lại mới vừa sau khi kết thúc sẽ đem vết thương khép lại. Hơn nữa sau khi đột phá, lực lượng tốc độ đề thăng, thần tình không gì sánh được chuyên chú Trần Hạo tự nhiên là như cá gặp nước. Ngoại trừ tỳ tạng cắt bỏ bên ngoài, những thứ khác cơ quan nội tạng, xương cốt, kinh mạch, đang trở nên càng cường đại hơn thần thức quan sát, nhanh chóng chữa trị, khép lại, chỉ ngắn ngủn 3-4 phần đồng hồ sau đó, tất cả giải phẫu đều đã hoàn thành. Sau đó Trần Hạo tay nhẹ nhàng vỗ, hoàn toàn mất đi ý thức Lý Bang Nguyên bỗng nhiên lớn tiếng ho khan. Chẳng những khu nhà cấp cao pháp trận bên trong người tu chân trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, đảo nhỏ trên, đang mãnh liệt đánh giết các cường giả, đồng dạng kinh hãi dừng lại đánh nhau chết sống. Cầm trong tay bán thần khí trường kích thiên mệnh không về hoa hạ ẩn long đệ nhất chiến lực vũ vệ, nhìn ho khan cũng hướng ra phía ngoài hộp tụ huyết Lý Bang Nguyên, không khỏi mắt lộ ra tinh quang, mừng như điên nói, dĩ nhiên thực sự cứu sống, quả nhiên là nữ vương không muốn hắn chết, như vậy có thể xoay càn khôn, khởi tử hồi sinh, dường như thần gia hỏa, ai sẽ cam lòng cho để hắn chết. Bị điện quang màu vàng cuốn quanh, dấu diện mục lôi minh thanh vân, trên mặt lộ ra một nụ cười, cường đại Trần Hạo, thần cấp y y thuật, nghiền ép đi. Đem tư không hạo nguyệt nổ thành tạt bã, nếu như vậy, tất cả mọi người biết rõ ràng, ta lôi minh thanh vân mới là ngọc hư quan trong chân chính ánh sáng. Mà lúc này Tín Trinh chẳng những trước đầu gối trường kiếm đã trôi ngự không, liền búi tóc rũ xuống tóc, cũng không gió mà động, trong mắt của hắn dần dần dấy lên hàn mang, trên mặt càng là lộ ra cười nhạt, nhanh nói rằng, địch nhân bảo mệnh phù phải phá hủy, bằng không bọn hắn đem không chỗ nào kiên kỵ. Nhưng ngay khi hắn nhớ muốn đứng dậy đồng thời, ám dạ thanh phong đứng lơ lửng trên không. Nhìn Trần Hạo thả nói rằng, Trần Hạo y lý thuật sẽ khiến người của bọn họ trở nên rất có lòng tin, cho nên muốn phải thắng, ưu tiên giết chết Trần Hạo là lựa chọn tốt nhất. Quanh thân quấn vòng quanh điện quang, bỏ qua Bạch Tiểu Bạch lôi minh thanh vân lập tức cất cao giọng nói, tập kết tất cả lực lượng, đánh chết Trần Hạo. Lập tức điện quang chỉ là một cái thoáng, lôi minh thanh vân đã xuất hiện ở Trần Hạo phía sau. Mặt nạ thiếu nữ nũng nịu gầm lên, thế nhưng vô dụng, chỉ từ trên lực lượng mà nói, hiện nay trong hôn chiến những cường giả này, ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài, mặc dù liền hoa hạ ẩn lòng đệ nhất chiến lược vũ vệ, cũng kém hơn một bậc. Nhưng bàn về tốc độ, lôi minh thanh vân cùng Bạch Tiểu Bạch, nhất định chính là của nàng ác ngộng. Ẩm. Cùng bạo điện quang đem quảng trường đá cẩm thạch mặt đất đánh sập ra một cái hố to. Mà ở toái thạch cùng thủy tí vẩy ra chung, Trần Hạo tay cầm Lý Ba Nguyên liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp vọt vào khu nhà cấp cao pháp trận. Ẩm. Pháp trận bên ngoài lôi minh thanh vân cùng Bạch Tiểu Bạch lần nữa đánh làm một đoàn. Mà này mắt nhìn lấy Trần Hạo tiến nhập Nam Hải kiếm phái trong nhà cường giả, không khỏi thở dài. Bởi vì bọn họ đều biết, vô luận bọn họ thế nào đánh, Nam Hải kiếm phái tòa nhà đều không động được. Dù sao, hiện tại trong trạch tử, chẳng những có đội chủ nhà Nam Hải kiếm phái, người nhiều hơn, cũng là đến từ bất đồng địa khu địa vực phổ thông người tu chân. Đổi thành bình thường, vô luận là Tam Đại Thế Gia, Ngũ Đại kiếm phái, vẫn là Tam Thánh Địa, đều tuyệt sẽ không để bọn họ vào mắt. Nhưng ở hiện tại loại này nhạy cảm dưới tình huống, vô luận là lấy Ngọc Hư Quan cầm đầu tứ đại kiếm phái cùng vương gia, vẫn là lấy Trần Hạo cầm đầu Hoa Hạ Ẩn Long, Trương gia, Lý gia, Hàng Sơn kiếm phái, đều tuyệt sẽ không đối với trong nhà nhân hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì ở tại bọn hắn bên trong, tuy là tuyệt đại đa số đều là tầm thường vô vi hạng người, nhưng trong đó như trước có rất nhiều cường giả, hơn nữa bởi vì đến từ bất đồng địa khu địa vực, bọn họ trong rất nhiều người đều có một ít kỳ kỳ quái quái thủ đoạn, một ngày bọn họ đã không có nơi sống yên ổn, tham dự vào trong hỗn chiến hầu như chính là tất nhiên. Đến lúc đó, đem không có bất kỳ người nào sẽ là người thắng. Cho nên mắt nhìn lấy Trần Hạo vào tòa nhà về sau, phía ngoài cường giả lần nữa bắt đầu rồi hôn chiến. Chơi, mọi người mau đến xem, đan hoàng thượng sư khâu lại, nhất định chính là tuyệt mỹ nghệ thuật. Hắn dĩ nhiên thực sự còn sống. Ta đã sớm nói, đan hoàng tiền bối thực lực, tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng còn cường hắn hơn. Những người tu chân thất trùy bát thiệt vây quanh bị Trần Hạo đưa vào Lý Ba Nguyên. Trần Hạo đối với hắn gật đầu về sau, rời khỏi vòng người. Lúc này Thanh Hồng Tiên Cô đi tới Trần Hạo bên người, nhìn hết sức yếu ớt nhưng tinh thần tốt Lý Bang Nguyên, nói ra, cái này thực sự cực kỳ thần kỳ, tuy là ta rất sớm trước cũng biết, y lý thuật của ngươi rất mạnh, thế nhưng ta thực sự cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, y lý thuật của ngươi vậy mà lại cường đại đến loại này dường như thần trình độ. Trần Hạo khẽ như mày, ta sẽ dẫn đi ngưng hương, đây là ta mục đích tới nơi này. Cho nên ngươi không cần dùng như vậy ngôn ngữ tới cùng ta lôi kéo làm quen, ta sẽ cho ngươi lễ hỏi, cũng sẽ cho ngươi một ít tài vật, tới làm Nam Hải kiếm phái bởi vì hối hôn tạo thành tổn thất bồi thường, nhưng những thứ khác, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Thanh Hồng Tiên cô trầm mặc, thở dài nói, ta kỳ thực chỉ là đang nói rõ một sự thật. Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, đem ánh mắt nhìn phía bên ngoài, thở dài nói, ở nơi này thế giới, cũng không có có người thấy qua chân chính cường đại ta. Chương 737, Nguyệt Thiền tỉnh lại. Thanh Hồng Tiên Câu nghe được sững sờ, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà lúc này chiến hướng bên ngoài trở nên không gì sánh được kịch liệt, phía trước bởi vì muốn đánh chết Trần Hạo, tập kết ở chung với nhau cường giả, dưới sự chỉ huy của Lôi Minh Thanh Vân, dĩ nhiên bắt đầu chơi lang quần chiến hơi. Thanh Vân kéo lại Bạch Tiểu Bạch, Thanh Phong thì kềm chế mặt nạ thiếu nữ, kiếm phái hai gã cường giả kéo lại Vũ Vệ, Trương gia hai gã cường giả đã bị dẫn tới trên biển, Lý gia hai gã lao giả đang cùng hợp lực vây công một gã thập phần cường đại kiếm tu. Mà lúc này, hai gã vương gia cường giả bên người tập hợp 7-8 danh đến từ tứ đại kiếm phái đại thừa kỳ cường giả, đối diện Hàng Sơn Tam Kiệt mãnh công. Chỉ trong nháy mắt, Hàng Sơn Tam Kiệt bên trong thì có hai người hồn tiêu tan nói diện, một người khác tuy là rơi xuống tư thế thoạt nhìn đã tử vong, nhưng Trần Hạo lại biết hắn còn sống. Lập tức nhìn thấy cái kia tụ tập ở chung với nhau hơn 10 người người tu chân manh phát hướng về phía Lý gia hai vị lão giả, Trần Hạo vèo một cái liền xông ra ngoài, con mắt muốn nước hét lớn, không muốn một mình chiến đấu, tập kết, bằng không sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng đã quá muộn. Ở hơn 10 người đại thừa kỳ người tu chân dưới sự vây công, hai gã Lý gia lão giả, liền 5 giây cũng không có chống được, cũng đã bị đánh hồn phi phách tán. Mà phía trước tên kia dùng lực Lý gia hai vị lão giả cường đại kiếm tu, lập tức gia nhập bọn họ cùng đội, đen thủi lùi giống như một đội độc phong, trong nháy mắt đánh về phía đang cùng Lôi Minh Thanh Vân đấu Bạch Tiểu Bạch. Lệnh thấu xương ý, trong nháy mắt từ Trần Hạo đáy lòng mọc lên, khiến cho hắn giống to hơn vọt tới. Nhưng vào lúc này, sân rộng buồn hoa bên bỗng nhiên xuất hiện khí thế mênh mông, dường như thổi lông trên lưới là đứt lưới dao sắc bén, trong nháy mắt phong kín Trần Hạo tất cả lối đi. Trong nháy mắt, Trần Hạo thậm chí cảm thấy, chỉ cần mình thoáng động một cái, cũng sẽ bị cái này không ai bằng sắc bén kiếm ý chém thành mảnh nhỏ. Sau đó Trần Hạo thấy được người xuyên đạo bào, tránh phụ tay đi tới Tín Trinh. Tại hắn bên cạnh thân, hư không nổi lơ lửng một bả tản ra lành lạnh sát ý mang theo vỏ kiếm trường kiếm. Ầm. Đánh về phía Bạch Tiểu Bạch những người tu chân nhào hụt, hầu như chỉ là trong nháy mắt, Bạch Tiểu Bạch, mặt nạ thiếu nữ, Vũ Vệ mấy người liền tiến tới cùng nhau. Cái này khiến Trần Hạo thoáng tâm an. Thế nhân đều vì danh lợi mệt mỏi. Chậm rãi đi tới Tín Trinh. Trong mắt tản ra hào quang kỳ dị, sư môn như vậy, đệ tử như vậy, tầm thường thế nhân cũng như vậy. Trần Hạo trong lòng dùng mình, trước mắt Tín Trinh mới mở miệng thời điểm, khoảng cách còn rất xa, nhưng là khi một chữ cuối cùng cửa ra thời điểm, hắn đã đứng ở Trần Hạo 5 bước bên ngoài. Hắn nhìn như tùy ý chắp lấy tay, trôi này vẫn chưa ra khỏi vỏ trường kiếm, đang phát ra kinh thiên sát ý. Thấy Trần Hạo nhãn thần cảnh giác nhìn hắn, Tín Trinh nở nụ cười. Trần Hạo, ta nguyên bản cũng không tính giết ngươi, bởi vì đối thủ thực sự khó cầu. Liền trẻ tuổi mà nói, có thể chịu được đánh với ta một trận giả bất quá lắc đác mấy người. A xí nạ thiên linh, bàn nhược tự thiên hạ hành tẩu, ma đạo thổ sói. Chần chờ sau một lát, Tín Trinh liếc mắt một cái hóa thành điện quang Lôi Minh Thanh Vân nói, nếu như đây chính là hắn thực lực chân thật, Lôi Minh Thanh Vân chi lưu, còn vào không được mắt của ta. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi tự đại làm người ta kinh ngạc. Tín Trinh đồng dạng mỉm cười, chỉ là ánh mắt dường như có chút thất lạc, hắn nói ra, ta cho rằng, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, khi ngươi bước vào đại thừa kỳ sau đó, có thể đánh với ta một trận. Nhìn lên bầu trời chung chiến đấu kịch liệt, Trần Hạo cao mày nói, ta nghĩ, ngươi ngăn ta lại cũng không phải vì nói chuyện thiếm. Ta đang suy nghĩ đến tột cùng có muốn hay không giết chết ngươi. Tín Trinh nhìn Trần Hạo nói, có thể như ta vậy ngăn lại ngươi, ngăn cả ngươi, cũng đã có thể bảo đảm phe ta thắng lợi. Trần Hạo xoay cổ tay một cái, khéo léo tinh xảo Nguyệt Thiền xuất hiện ở trên tay, ta biết ngươi rất mạnh, ta đã từng nghe qua tên của ngươi. Cho nên, có thể nói, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Tín Trinh khẽ như mày, kinh ngạc nói, ngươi cho là ta ngăn lại ngươi, là có mục đích khác. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, ta không xác định, thế nhưng đang không có niềm tin tuyệt đối, cùng thâm cửu đại hận điều kiện tiên quyết, ta cũng không hy vọng cùng ngươi giao thủ. Tín Trinh hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi mang đi tiểu y lìa tiên, mà nếu như không phải là bởi vì ta đang bế quan, ta muốn nàng phải là của ta. Trần Hạo mi tâm chói chặt. Trên thực tế, hắn từng nghe Tiểu Y Lì Tiên nói qua của nàng năm chọn một, cũng là vào lúc đó, chỉ có lần đầu tiên nghe được tên Tín Trinh, chỉ là Trần Hạo chưa bao giờ từng nghĩ, làm người được đề cử Tín Trinh, dĩ nhiên biết việc này. Nghe, tựa hồ là không thể điều hòa mâu thuẫn. Trần Hạo nhíu mày. Tín Trinh sau một hồi trầm mặc nói ra, so sánh với Tiểu Y Lì Tiên, ta càng thưởng thức gạ xì nạ thiên linh cùng yêu tinh công chúa, mà ta thích nhất, cũng là tiểu sư muội của ta. Trần Hạo hơi kinh ngạc ồ một tiếng. Tín Trinh có chút chần chờ nói ra, ta xác định chính mình cực kỳ nàng, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì ta cuối cùng lo lắng, một ngày ta nói với nàng, nàng biết không bao giờ để ý tới ta. Nhìn hắn hy vọng nhãn thần, Trần Hạo nở nụ cười, vì sao cùng ta nói những thứ này? Bởi vì ta cảm thấy ngươi ở đây phương diện rất có kinh nghiệm, có thể cho ta xuất một chút chú ý. Tín Trinh nghiêm mặt nói. Trần Hạo nở nụ cười, vậy thì tránh ra, ta đáp ứng ngươi, chờ việc này sau khi chấm dứt, ta chẳng những sẽ giúp ngươi ra rất nhiều chú ý, thậm chí còn có thể khiến các ngươi dắt tay thành công. Tín Trinh trầm mặc khoảng khắc, trên mặt thần tình từ từ ngưng trọng, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ta không phải tới cùng ngươi làm giao dịch, ta và ngươi nói những thứ này, chỉ là bởi vì ta thích tiểu sư muội sự tình. Chẳng bao giờ từng đối với bất kỳ người nào nói tới, mà người chết, sẽ thay ta bảo thủ bí mật. Ẩm. Trần Hạo chân nguyên bạo phát, cùng bạo song sinh dị hỏa, càng là dâng lên mà ra. Nhưng vô luận là chân nguyên, vẫn là dị hỏa, khi bọn hắn nhằm phía Tín Trinh thời điểm, ở cách trước người hắn chừng 1 mét phạm vi lúc, mà bắt đầu vặn mẹo, đến rồi chừng 1 thước trong phạm vi, liền như cùng gặp vô hình bình chướng một dạng, cũng không còn cách nào tiến thêm. Rất cường đại hỏa diễm, ta cảm thấy sự cường đại của nó. Nhưng ngươi cảnh giới thủy chung vẫn là quá thấp, cho nên chúng nó căn bản là không đột phá nổi của ta kiếm ý. Trần Hạo trầm mặc, hắn biết đây là sự thực, mặc dù không lâu trước hắn mới vừa đột phá tịch diệt kỳ, cũng bởi vì thành công đánh lui Thanh Phong, cũng cứu sống Lý Ba Nguyên, nhưng mới vừa vào mất đi hắn, cùng rõ ràng cứ thế đại thừa rất lâu Tín Trinh so với, trên lệch được không phải một điểm nửa điểm. Dị hỏa ở bước lên. Trần Hạo không tiến ngược lại thụt lùi, nhưng hắn vừa mới lui bước. Ngạo nghễ mà đứng Tín Trinh thuận thế về phía trước. Cùng Trần Hạo khoảng cách vẫn là 5 bước. Ngươi bây giờ cũng không đáng giá ta xuất kiếm. Tín Trinh nói xong vô cùng chăm chú. Trần Hạo nở nụ cười, huyết mạch chi lực cuộn trào mãnh liệt, khí thế cực độ kéo lên. Tín Trinh, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Tín Trinh cau mày nói, ngươi gặp được rất nhiều cường giả. Trần Hạo nở nụ cười, ta cảm đảm bảo, ngươi ở đây giận dữ ạ si nạ thiên linh trước mặt, không chống nổi nhất chiêu. Nếu Lôi Minh Thanh Vân nghiêm túc, ngươi không chống nổi 3 chiêu. Mặc dù là nhà của ta Tiểu Bạch, nếu như toàn lực dựa vào, không dám nói 100% sẽ thắng, nhưng thua ngươi tỷ lệ cũng không lớn. Khẽ thở dài một cái, Trần Hạo nhíu mày nói, mà ngươi nếu như đối mặt giọt nước nhỏ, kết cục bất quá là châu chấu đá xe một dạng bị nghiền ép. Tín Trinh cau mày, lập tức trầm giọng nói, có lẽ vậy, thế nhưng ngươi khẳng định nhìn không thấy. Vừa nói, hư không trôi nổi tại bên người hắn mang theo vỏ kiếm trường kiếm, ầm ầm bùng nổ kiếm ý, dường như sông băng thác nước, phóng đãng, phi nhanh. Không câu nệ tiểu tiết, nhưng lại làm kẻ khác không trô né tránh. Thình thịch. Nhìn như bình thản một kiếm, lực đạo đâu chỉ vạn quân. Trong nháy mắt bị đánh bay Trần Hạo ầm ầm va sụp vùi lấp sân rộng bên bãi đá. Mà sau đó, Tín Trinh ngây ngẩn cả người. Cuồng bạo song sinh dị hỏa phóng lên cao, hỏa diễm bên trong mở ra màu lửa đỏ cặp mắt Trần Hạo, chậm rãi đứng lên, làm 18 cây ngân châm vào cơ thể một sát na kia, cuồng bạo dị hỏa, hỗn hợp khí tức bằng bạc, xông thẳng trời cao. Lực lượng thật là đáng sợ. Tín Trinh ánh mắt hưng phấn lên. Ẩm. Vừa dứt lời Tín Trinh lập tức bị Trần Hạo một quyền đánh bay. 18 cây ngân châm kích phát tiềm năng, song sinh dị hỏa huyết mạch chi lực, cộng thêm chiến thần thủ sáo gấp 4 lực lượng, chỉ một kích, đã đem cuồng vọng tự đại Tín Trinh đánh tới vách núi. Toái thạch dồn dập lăn xuống chung, trước ngực cùng khỏe miệng một bên vết máu Tín Trinh, ôm chặt trước người trường kiếm, nhìn dường như chiến thần một dạng bị ngọn lửa bao gồm Trần Hạo, trầm giọng nói, ta thu hồi lời khi trước, mặc dù ngươi cũng không có tiến nhập đại thừa kỳ. Vẫn như cũng là một gã đáng giá ta rút kiếm đối thủ. Hơi có chút chói tai kim qua tiếng, theo trường kiếm ra khỏi vỏ, sao động ở hai người chu vi. Không có phóng lên cao kiếm ý, không có trời đất sợ run, thay đổi bất ngờ. Có chỉ là một thanh theo gió thổi trên biển hừ nhẹ rồng ngâm trường kiếm, ở trong gió phát hét to một tiếng. Trần Hạo khí cơ trong nháy mắt rối loạn. Sáng như tuyết kiếm quang đông nhiên tới. Phúc! Tiên huyết vẩy ra. Trần Hạo ầm ầm té lăn trên đất. Cấp tốc phun trào ra tiên huyết. Chẳng những làm hắn lực lượng nhanh chóng tiêu thất, cái kia dường như ngân xả vậy xâm nhập nội phủ kiếm khí, cũng bức bách được Trần Hạo không thể không lập tức thu hồi song sinh dị hỏa, quyền lợi ứng phó đi đối kháng trong cơ thể vẻ này kiếm khí. Chỉ là muốn đem kiếm này khí hoàn toàn tiêu trừ, cần thời gian. Thủ đoạn một phen, đem Nguyệt Thiền nắm trong tay, làm kiếm khí trong cơ thể vọt tới bên sườn lúc, Trần Hạo không chút do dự rạch một cái, điên cuồng kiếm khí, lập tức liền xông ra ngoài. Leng keng. Vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu ngã xuống đất. Lúc này, tay cầm trường kiếm Tín Trinh, đã đứng ở Trần Hạo trước người, nhìn Trần Hạo thán nói ra, ngươi rất mạnh, tịch diệt sơ cấp thực lực, chẳng những có thể có buộc ta rút kiếm, nhưng lại còn sống, đây quả thực là bất khả tư nghị. Nhìn Trần Hạo mắt, Tín Trinh nói, chỉ bất quá, kiếm này tên là Thánh Dụ, không người có thể cãi lời, cho nên đi chết đi. Đang khi nói chuyện, sáng như tuyết kiếm mang đâm về phía Trần Hạo Hầu. Trọng thương Trần Hạo nơi nào còn có tinh lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm đánh tới. Muốn chết phải không? Trần Hạo hoảng sợ nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, kịch liệt kim loại tiếng va chạm vang lên, sắc ý vô cùng trường kiếm dừng lại. Trần Hạo sững sờ, Tín Trinh ngẩn ngơ. Lập tức hai người kinh hãi chứng kiến, một con trắng nón mềm mại bàn tay thon dài cầm kiếm phong. Con này khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, bàn tay cùng như ngó sen tuyết trên cánh tay, càng hiện đầy lộ ra lực lượng thần bí đỏ như máu chú ấn, dường như bị xé nứt phía sau một lần nữa khâu lại quá. Mà cánh tay căn nguyên, dĩ nhiên là Trần Hạo rơi xuống ở một bên đao giải phẫu. Trần Hạo trong nháy mắt mừng như điên nói, Nguyệt Thiền. Chương 738, Nguyệt Thiền tiến hóa. Trần Hạo mừng như điên, khiến cho Tín Trinh càng phát kiên kỵ. Cho đã mắt kinh hãi nhìn trắng nón như ngó sen tuyết cánh tay, cuốn vòng quanh huyết sắc cám văn dường như chú ấn một dạng, tản ra lệnh Tín Trinh không phải hàn mà túc mùi máu tanh. Yêu quái, khí linh, hơi thở thật là đáng sợ. Nhưng chỉ bằng cái này muốn hù dọa ta, quả thực liền có thể cười tuột cùng. Cảm nhận được thấu xương mùi máu tanh, Tín Trinh mày kiếm dựng thẳng, chẳng những chân nguyên ầm ầm bạo phát, trường kiếm trong tay càng thuận thế khơi một cái. Thân là đại thừa kỳ cường giả, Tín Trinh thực lực không thể nghi ngờ, mà đem tên là Thánh Dụ Trường Kiếm, càng là một bả hoàn toàn không thua gì với vô lượng kiếm lưỡi dao sắc bén. Đừng nói là một con tuyết nộn trắng non bàn tay thon dài, mặc dù là một tòa đại sơn, Tín Trinh cũng có lòng tin ở nơi này khơi một cái phía dưới đưa nó cắt thành hai nửa. Nhưng lập tức, Tín Trinh chân mày liền quay thành một đoàn. Không người có thể cãi lại tiên kiếm Thánh Dụ, dĩ nhiên trong nháy mắt thượng thiêu, con queo, độ cung to lớn, dường như câu được cá lớn cần câu. Không chỉ như thế, trưởng kiếm Thánh Dụ càng là ở bốn lượn run rẩy gian, tản mát ra một loại nó đang sợ cảm xúc. Tín Trinh mày kiếm dựng thẳng, tay phải giận dữ bạo bắt pháp quyết, lạnh lùng nói, cho ta đoạn. Ẩm. Tuyết nộn trắng non thon dài bàn tay cùng trưởng kiếm Thánh Dụ trong lúc đó, mãnh liệt bính phát cương phong, làm cho nằm tựa ở một bên Trần Hạo chẳng những không mở mắt ra được, thậm chí liền hô hấp đều trở nên cực kỳ chắc trở. Mà đúng lúc này sau khi, theo Tín Trinh nổi giận, trưởng kiếm Thánh Dụ chậm rãi nâng lên, cuốn vòng quanh khủng bố huyết văn tuyết nộn cánh tay phía dưới, lộ ra trắng non mượt mà đầu vai. Ngay sau đó, là khêu gợi xương quai xanh, tóc dài, dường như thiên nga vậy cổ. Mạnh mẽ trấn áp thương thế cầm máu Trần Hạo, rung động nhìn đây hết thảy, tâm tình nào chỉ là sao động. Bởi vì Trần Hạo rất sớm trước cũng biết, vẫn thiết chi tinh nguyệt thiền, là có trí khôn. Cho nên ở Trần Hạo trong lòng, lao thẳng đến nàng coi là khí linh, nhưng bây giờ, Trần Hạo kinh hãi phát giác, Nguyệt Thiền còn lâu mới có được trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì từ Tín Trinh góc độ, hắn thấy Nguyệt Thiền, hẳn là phảng phất là từ một cái khác trong thế giới lôi ra tới quái vật. Thế nhưng, bởi vì nằm trên mặt đất, Trần Hạo có thể rõ ràng mà chứng kiến, dập chế tạo đao giải phẫu, đang theo Tín Trinh cự lực, nhanh chóng kéo dài, biến hóa, sau đó chỉ có tạo thành Nguyệt Thiền thân thể. Mà ở quá trình này chung, Tín Trinh khổng lồ kia chân nguyên, không thể nghi ngờ là Nguyệt Thiền hoàn thành tiến hóa then chốt. Bởi vì so sánh với kinh ngạc phía sau bùng nổ Tín Trinh, Trần Hạo rõ ràng hơn một việc, đó chính là, nếu như Nguyệt Thiền thực sự có thể chỉ là bằng vào lực lượng của chính mình, liền hoàn thành thân thể cấu trúc, nàng lúc này phỏng chừng cũng sớm đã nhảy cẩn lên. Làm sao có thể chỉ dùng một tay bắt lại trường kiếm? Dù sao, đây chính là của nàng thức ăn. Nàng có thể an tĩnh như thế, chỉ là bởi vì, ngoại trừ cánh tay bên ngoài, nàng đã không có khí lực hóa hình. Nhưng bây giờ, cùng nộ Tín Trinh giúp nàng. Ẩm. Bạo phát đến rồi cực hạn chân nguyên, đem cấu trúc hoàn chỉnh Nguyệt Thiền trọn tới giữa không trung. Có thể hầu như đang ở cùng lúc đó, theo đinh một tiếng giòn vang, trưởng kiếm Thánh Dụ trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Lực đạo bắn hết Tín Trinh, kinh hãi liền lùi lại hai bước, lập tức hoảng sợ nhìn trong tay kiếm gãy. Mà lúc này Trần Hạo thì kinh diễm mà nhìn từ trên không rơi xuống Nguyệt Thiền. Lúc này Nguyệt Thiền hiện hiện ra niên kỷ đã rõ ràng nếu so với trước kia ở ngay trong óc xuất hiện dáng vẻ lớn, nếu như nói khi đó, Trần Hạo nhìn thấy Nguyệt Thiền bất quá là một niên kỷ chừng 10 tuổi bé gái, cái kia lúc này xuất hiện Nguyệt Thiền, không thể nghi ngờ lấy là đỉnh đỉnh ngọc lập. Của nàng vóc dáng không cao lắm, nhưng thoạt nhìn lại có vẻ vô cùng tinh tế, trắng đoan chân ngọc chân trần, tròn trịa trắng non ngón chân, rồi dao khéo léo, non mịn được dường như đứa bé sơ sinh. Nhưng cùng cánh tay giống nhau quấn vòng quanh tiên diễm huyết sắc ám văn. Ám văn một đường hướng về phía trước, theo chân bóng thon dài chân nhỏ lan tràn, cuối cùng nhàn nhạt màu lam nhạt bảy phần túi quần bao lấy. Đồng dạng tính chất thuốc yêu trường sam rũ xuống, tuy là che đậy của nàng long đồn, cái kiết nhưng ở trong gió, buộc vòng quanh diêm rúa loẹ loẹt đường cong. Ở mức thêm mát mẽ trong gió biển, đen nhánh tóc dài đang phi hành. Lộ ra một tấm tuyệt mỹ, lại bởi vì huyết sắc ám văn tồn tại mà có vẻ hơi yêu dị khuôn mặt, thoạt nhìn chẳng những xinh đẹp gợi cảm, càng tản mát ra một loại nguy hiểm chí mạng cảm giác. Nàng đứng ở Trần Hạo trước người, nhãn thần hơi có chút lạnh như băng nhìn thoáng qua Trần Hạo, nỉ non vậy nói ra, ta không thích người yếu, chán ghét thất bại, cho nên muốn để cho ta ở lại cạnh ngươi, ngươi tốt nhất học được, như thế nào thắng. Trần Hạo khẽ nhíu mày. Hắn vốn muốn nói, chiến bại cũng không phải bản ý của hắn, tất cả chỉ là bởi vì đối phương quá mạnh, nhưng lời đến khỏe miệng chính hắn, đem các loại nói lại nuốt trở vào, bởi vì thắng lợi chính là thắng lợi, sảng không được nửa điểm hơi nước. Cho nên bất kỳ mượn cớ, cũng không có cần phải. Mà lúc này, trong tay thắt nửa đoạn đoạn kiếm Nguyệt Thiền đem nửa đoạn kiếm phong bỏ vào trong miệng, ở răng rắc tiếng ngai trùng, cất bước đi về phía cầm trong tay kiếm gậy Tín Trinh. Tín Trinh kinh hãi nhìn như cùng ăn cam giá một dạng nhai nuốt kiếm phong Nguyệt Thiền. Trong tay kiếm gậy run rẩy kịch liệt. Lúc này trên bầu trời, có Bạch Tiểu Bạch cùng mặt nạ thiếu nữ trợ giúp, cầm trong tay bán thần khí trường kích Thiên Mệnh Không Về Vũ Vệ, đã ổn định đầu trận tuyến, nhìn trên mặt đất, cước bộ mềm mại đi hướng Tín Trinh Nguyệt Thiền, Vũ Vệ thở dài nói, thật là đáng sợ khẩu vị, tiên kiếm thánh dụ, đứng hàng Côn Lôn thất kiếm đứng đầu, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành nữ nhân kia trong tay rất tốt băng. Ầm. Cự chú y đánh bay một gã nỗ lực nhân cơ hội đánh lén người tu chân. Mặt nạ thiếu nữ nhãn thần hơi kinh ngạc nói, thật đúng là một kỳ quái yêu tinh, Trần Hạo bên người làm sao đều là như vậy quái vật. Chim chíp, kiếm khí tung hoành bên trong, cầm trong tay trưởng kiếm hồn thương Bạch Tiểu Bạch, hư lạnh nói, rõ ràng chính mình một thân tóc, còn nói người khác là hầu tử, nếu như không phải là bởi vì ngươi và Vũ Vệ hành động tốc độ quá chậm, sơ hở trăm chỗ, ta chỉ có mặc kệ các ngươi. Vũ Vệ cùng mặt nạ thiếu nữ, hai người lập tức toàn diện bạo phát, mà lúc này trên mặt đất. Kiếm gậy đưa ngang trước người Tín Trinh, nhãn thần hoàn toàn không có nhìn, che ở trước người hắn Nguyệt Thiền, mà là lăng lăng nhìn chằm chằm trước người run rẩy kiếm gậy. Ngươi ở đây sợ, đang sợ hãi. Vì sao? Ngươi là thất kiếm đứng đầu, không người nào có thể vi phạm thánh dụ. Tín Trinh xuất thần vậy tự nói, mặc dù cắt đứt một bộ phận, ngươi cũng có thể tin tưởng ta có thể giữ gìn ngươi tôn nghiêm. Kiếm gậy run rẩy ông hưởng, thanh âm dồn dập, để lộ ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bối rối. Cái này khiến Tín Trinh cau mày. Mà khi tại hắn trước người, nhấm nuốt rơi kiếm gậy Nguyệt Thiền, thì lạnh lùng lãnh đạm nói với Tín Trinh, nó biết sợ, chứng minh nó rất thông minh. Tín Trinh cau mày, ánh mắt chuyển hướng về phía Nguyệt Thiền. Trong lúc lơ đảng chứng kiến nằm dưới đất Trần Hạo, đang ở cho chính hắn trị liệu, chạy theo làm nhìn lên, đã chuẩn bị kết thúc, cái này khiến Tín Trinh có lý do tin tưởng, rất có thể mấy hơi thở sau đó, Trần Hạo sẽ xanh long hoạt hổ đứng lên. Chỉ là, hắn lấy vô tâm để ý tới. Khí linh bởi vì khí mà sống. Cũng không biết bởi vì khí mà chết. Nếu như ta nguyện ý, mặc dù thường trường kiếm đứt từng khúc, ta cũng có thể bảo vệ được thánh dụ, nhưng hắn dĩ nhiên tại run rẩy, đang khóc, vì sao? Tín Trinh nghi ngờ nhìn Nguyệt Thiền, nó vì sao đối với ngươi sợ hãi như vậy? Nguyệt Thiền ánh mắt có vẻ hơi đạm mạc, nàng nhìn để ngang Tín Trinh trước người kiếm gậy, nói, ta nói rồi, nó biết sợ, chứng minh nó rất thông minh. Khí linh kỳ thực bất quá chỉ là yêu tình. Tín Trinh cau mày, tựa hồ có hơi xuất thần nói ra, ta từng tại phía sau núi, thấy qua chuyên môn liệp sắt đồng loại vương xà, khi nó xuất hiện thời điểm, những thứ khác độc xà di chuyển cũng không dám di chuyển, tình nguyện mình bị nó ăn tươi, cũng không dám phản kháng. Lặng lặng nhìn Nguyệt Thiền, Tín Trinh cau mày nói, ta đã thoải mái quá nó, nhưng nó vẫn như cũ ham sâu với sợ hãi bên trong, không cách nào an tĩnh lại. Có thể, ngươi chính là khí linh trong vương xà, ngươi dựa vào liệp sắt đồng loại sinh tồn, cho nên, khi nhìn thấy ngươi sau đó, thánh dụ mới có thể trở nên thất thố như vậy. Nguyệt Thiền hơi nhíu mày, ta không thích ngươi tỉ dụ. Tín Trinh nở nụ cười, nhìn vẫn ở chỗ cũ không trung hoảng sợ run rẩy kiếm gậy, thở dài nói, nó vẫn như cũ không tín nhiệm ta, hắn như trước cho rằng, ta không cách nào bảo vệ được nó, vậy nó còn có cái gì cần thiết tồn tại. Thình thịch, cuồng bạo chân nguyên trong nháy mắt trào vào kiếm gậy. Run rẩy kiếm gậy ầm ầm vỡ vụn. Nguyệt Thiền nhãn thần kinh ngạc. Mà đang ở trong chớp nhóm này, khuôn mặt lạnh lùng Tín Trinh, đống nhiên nắm tay, khổng lồ chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ. Lạnh lùng kiếm ý xông thẳng Vân Tiêu. Ầm. Cách không mà đứng Nguyệt Thiền trong nháy mắt bị kiếm ý bén nhọn đánh bay. Lúc này, đã đem miệng vết thương để ý xong Trần Hạo đống nhiên đứng dậy, sẽ bị đi máy bay Nguyệt Thiền cứu lại, lập tức Trần Hạo kinh ngạc nhận thấy được, Nguyệt Thiền chẳng những thân thể mềm mại, nhiệt độ cơ thể bình thường, thậm chí liền tim đập cũng cùng vậy nữ tử cũng giống như nhau. Tại sao muốn như vậy? Mới vừa rơi xuống đất Nguyệt Thiền, tức giận mắng, ngươi tại sao muốn hủy diệt nó? Ngạo nghễ mà đứng Tín Trinh nở nụ cười, thực lực của ta đã sớm đạt tới vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới, sở dĩ mang theo nó, chỉ là bởi vì ta không xa đối mặt tịch mịch, mà bây giờ, nó như là đã không hề tin tưởng ta, vậy hãy để cho nó quy về hư vô được rồi. Nguyệt Thiên giận tí mặt, nổi giận nói, nực cười. Nó lo nghĩ, nó bất an, là bởi vì nó biết, ta có thể uy hiếp đến ngươi tính mệnh. Nó làm bạn ngươi đã bao lâu? Nó vì ngươi đã làm bao nhiêu sự tình? Miệng ngươi cửa tiếng nhàng nó không tín nhiệm ngươi, trên thực tế, chân chính không tín nhiệm nó là ngươi. Nhìn giận tím mặt Nguyệt Thiền, Tín Trinh cười to nói, hoang đường. Ngươi bất quá là một nho nhỏ khí linh mà thôi, ta có vô số thủ đoạn có thể mang ngươi giam cầm, cho nên ở trước mặt của ta, ngươi không hề sức chiến đấu đáng nói. Khinh Miệt liếc mắt một cái Trần Hạo, đứng chắp tay Tín Trinh lạnh nhạt nói, một cái mới vừa tiến vào tịch diệt kỳ phế vật, một cái thoạt nhìn hết sức cổ quái khí linh, phất tay một cái có thể diệt hết nhân vật, làm sao có thể đủ uy hiếp được ta sinh mệnh. Ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. Nhãn thần Nguyệt Thiền nhãn thần lạnh như băng nhìn Tín Trinh. Sau đó nàng quay đầu, thần tình có chút tức giận nhìn Trần Hạo nói ra, ta đem hướng ngươi mở rộng cửa lòng, nhưng ngươi nhất định phải dành cho ta đầy đủ tín nhiệm. Đó là đương nhiên. Nguyệt Thiền yếu ớt thở dài. Sau đó nàng đống nhiên bắt được Trần Hạo tay, ấn hướng về phía chính mình sung mãn trước ngực. Lập tức, Trần Hạo ngây dại. Hắn kinh hai chứng kiến, Nguyệt Thiền trước ngực nổi lên như nước sóng gợn, mà cánh tay của mình dĩ nhiên đã chìm vào. Chương 739, nàng cùng ta kể vai chiến đấu. Chấn động. Nguyệt Thiên ấm áp ấm lồng ngực bên trong, chẳng những có thể cảm giác được một cách rõ ràng nhiệt độ của người nàng cùng tim đập, càng rõ ràng truyền đến nhỏ nhẹ đau đớn cảm giác. Mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, cái kia đâm đau cảm giác, không thể nghi ngờ là bởi vì vô số thật nhỏ được dường như sợi tơ vẫn thiết đâm rách Trần Hạo da thịt. Mà bọn hắn chẳng những đâm vào Trần Hạo trong cơ thể, càng không khỏi tạo thành một cái cổ quái chú ấn. Quản chi cho tới bây giờ cũng không có gặp qua cái này chú ấn, có thể Trần Hạo trong đầu lại không khỏi xông ra một cái từ. Phụng dưỡng. Mà hầu như cùng lúc đó, Nguyệt Thiền dù gì nói, chỉ muốn thân ta phụng dưỡng, thành tựu quân chủ uy nghiêm. Ẩm. Tuy là lúc này vẫn là ban ngày, nhưng trong nháy mắt, vô số tinh thần chi lực ầm ầm hạ xuống, chẳng những hải đảo kịch liệt rung động, liền bình tĩnh đại hải, cũng trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đứng ở Trần Hạo bên người không xa Tín Trinh, không khỏi kinh hãi nhìn trước mắt tất cả. Lực lượng thật kinh khủng, dĩ nhiên là tinh thuần tinh thần chi lực. Nguy hiểm, phải giết chết. Khổng lồ chân nguyên, trong nháy mắt từ ý thức được nguy cơ Tín Trinh trên người bạo phát, kiếm ý bén nhọn, càng là phong mang đại thịnh, cường đại đến làm người ta hít thở không thông. Ầm. Xúc thế hồi lâu Tín Trinh, phát ra kinh khủng một kích, gầm thét kiếm ý trong nháy mắt xé rách trước người không gian, dường như thể hủy thiên địa vậy, vô kiên bất tồi chém về phía cánh tay còn dừng lại ở Nguyệt Thiền lồng ngực trong Trần Hạo. Kiếm ý rít gào hung mãnh, vô sắc vô hình. Có thể mặc dù là đại địa, cũng theo Tín Trinh một kích này chỉnh tề nứt ra. Ầm. Vô kiên bất tồi kiếm ý, ném mạnh ở Trần Hạo trước người, kịch liệt va chạm bính phát vụn vặt kiếm ý, cùng bàng bạc xuống tinh thần chi lực, chẳng những trong nháy mắt đã đem hai người quanh mình tất cả hoành kích thành phấn, thậm chí cho dù là trăm mét ra nghìn năm cổ thụ, đều trong nháy mắt biến thành bụi bặm. Điều này sao có thể? Của ta kiếm ý chẳng những không có giết chết Trần Hạo, thậm chí dĩ nhiên có không có đột phá vào đi. Bị mạnh mẽ đại lực lượng ngược lại được tử phủ chấn động Tín Trinh, kinh hãi thân hình liền lùi lại. Mà lúc này, Nguyệt Thiền thân hình ở bàng bạc tinh thần chi lực dưới nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt hóa thành nghìn vạn lần cái, mảnh nhỏ tới chút xíu vẫn thiết tế ti, cũng bắt đầu cấu trúc mới hình thái. Ầm. Bàng bạc tinh thần chi lực tán đi. Ngạo Nghễ đứng ở trong sân Trần Hạo, trong tay dẫn theo một bả hiện đầy huyết sắc ám văn trường đao. Gió thổi trên biển phát động Trần Hạo tóc, lúc này phía sau hắn trăm mét có hơn vách núi, ầm ầm sụp xuống, lập tức hóa thành bột phấn theo gió mà đi. Mà lúc này, Trần Hạo ngẩng đầu lên, lạnh lùng khỏe miệng lộ ra một làm người sợ hãi mỉm cười, khiến cho bầu trời đều tùy theo tối sầm lại. Nhưng lúc này Tín Trinh cũng không có chú ý tới điểm này, bởi vì hắn đang cho đã mắt kinh hãi nhìn Trần Hạo trong tay xách theo thanh kia hiện đầy huyết sắc ám văn trường đao. Thân đao thon dài mà mạnh mẽ, lưu loát đường nét, sáng như tuyết đao phong, mỗi một chỗ đều làm Tín Trinh tin tưởng, nó là một bả hảo đao. Dù sao nó là Nguyệt Thiền cái kia yêu tinh biến thành. Chỉ cần từ góc độ này đi lên nói, mặc dù là thần khí, cũng vô pháp so sánh với. Nhưng chân chính lệnh Tín Trinh bởi vì có chút kiêng kỵ, cũng không phải trường đao bản thân, mà là ở chỗ trường đao cái kia ngưng tụ không tan mùi máu tanh. Lúc này, bầu trời bay lên mịn tiểu vũ. Nhìn cũng không có mây đen tích tụ bầu trời, Trần Hạo ánh mắt trở nên có chút hết sức nghiêm túc. Giọt nước nhỏ. Trần Hạo thần thức đang kêu gọi. Lập tức Trần Hạo liền được của nàng đáp lại. Lão bản, cái này là Tín Trinh gia hỏa rất mạnh, bỏ trường kiếm phía sau hắn, đã đạt đến thân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nếu như hắn xuất thủ lần nữa, chỉ sợ ngài sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ta cho rằng, ta đã vào không cần nhẫn nhịn chịu. Trần Hạo cao mày, dùng thần thức nói cho giọt nước nhỏ, Trành Khẩn Tư không trích tinh, tìm được cơ hội mang đi Ngưng Hương tiên tử mới là ngươi nên làm sự tình. Nhưng là, không có gì có thể đúng, Thanh Hồng tiên cô đã minh xác cự tuyệt Tư Không Hạo Nguyệt cùng nàng hôn sự, ở trong đảo một mảnh hỗn chiến thời điểm, nếu như Ngưng Hương tiên tử chết rồi, chỉ biết biến thành án chưa giải quyết. Trần Hạo ánh mắt lạnh dần, đây là Tư Không Trích Tinh lật bản cơ hội, cũng là hắn lệnh Tư Không Hạo Nguyệt cởi ra khúc mắc chỗ mấu chốt. Có thể chỉ cần ngươi không hiện thân, hắn cũng sẽ không giết chết Ngưng Hương tiên tử, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn có thể dễ như trở bàn tay giết chết Ngưng Hương tiên tử, mà ngươi thì có thể giết chết Tư Không Hạo Nguyệt, cho nên chỉ cần ngươi không hiện thân, Ngưng Hương tiên tử chính là an toàn. Giọt nước nhỏ trầm mặc chốc lát nói, hắn có thể mang theo Tư Không Hạo Nguyệt đi giết Ngưng Hương tiên tử, chính diện đối quyết. Dù cho cái này 20 năm Tư Không ở Trích Tinh tu vi không có tiến thêm, ta cũng không có nắm chặt có thể chiến thắng hắn. Trần Hạo thần thức nở nụ cười, đừng đánh giá thấp thực lực của chính mình, nếu như Tư Không Trích Tinh thật có thể tìm được ngươi, cũng xác định chính mình 100% có thể áp chế ngươi, như vậy hắn tuyệt sẽ không kiêng kỵ như vậy. Hắn có thể ở chỗ này toàn thân trở ra, nhưng ở cái này hải ngoại đảo biệt lập, hắn không có biện pháp bảo đảm 100% cam đoan Tư Không Hạo Nguyệt an toàn. Cho nên lại hắn không có tẩy rửa ngươi cái này uy hiếp trước, tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Giọt nước nhỏ trầm mặc, làm đã từng cùng Tư Không Trích Tinh giao thủ nhiều lần Thủy Chi đại yêu, nàng đối với Tư Không Trích Tinh hiểu rõ, viễn siêu thường nhân. Dùng qua tinh đan phía sau nàng, tu vi đã đạt đến đại thừa kỳ, so với kiếp trước tuy là như trước có chút chênh lệch, nhưng đã cũng không phải là rất lớn. Mà có Trần Hạo dùng băng phách thủy hồn luyện chế huyền băng huyễn sóng phù, chẳng những đủ để kinh bù đắp chân nguyên ở trên thiếu sót. Hơn nữa nơi này là bị đại hải vây quanh hải đảo. Mặc dù nàng không cách nào đánh bại Tư Không Trích Tinh, cũng không phải không có lực đánh một trận. Còn như Tư Không Hạo Nguyệt, trừ phi hắn không uống nước không xuất mồ hôi không vào xí, bằng không, muốn giết chết hắn, đối với này lúc giọt nước nhỏ mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay. Ta thực sự rất hâm mộ cái này là Ngưng Hương tiên tử nữ nhân. Yếu ớt thở dài giọt nước nhỏ không nói chuyện. Nhưng trên bầu trời rải xuống mưa phùn cũng không có tiêu tán. Mấy đám mây nhẹ nhàng qua đây, che ở bầu trời, làm cho tất cả trở nên đều rất tự nhiên. Nhưng Trần Hạo lại biết, đây chỉ là giọt nước nhỏ, khiến cho chính cô ta không chỗ nào không có mặt thủ đoạn mà thôi. Lúc này, đánh giá thân đao rậm rạp huyết văn Tín Trinh, ánh mắt dần dần sáng, giọng nói cũng biến thành có chút phấn khởi. Ở ta nơi này dạng trí giả trước mặt, không có gì là có thể che giấu. Ta nghĩ ta đoán được lai lịch của nàng, nàng là huyết ma thần kiếm đúng hay không? Uống máu chi hoán. Nó ở Côn Luân Tiên Hội bên trên hóa thành cho bụi. Nguyên lai là người trộm nàng. Dung lên trong tay trường đao, Trần Hạo trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, uống máu chi hoán có thể đã từng là một bả vô thượng thần khí, nhưng bây giờ cũng đã không tồn tại nữa. Nàng gọi Nguyệt Thiền. Ngón tay nhẹ nhàng mà phất qua trường đao huyết văn, Trần Hạo nói, mà huyết văn chân chính tên là tàn sát, của nó thật sự đến từ thành kia thần kiếm, nhưng cũng chỉ là bởi vì thành kia bị ngươi xưng là thần kiếm uống máu chi hoán, trở thành Nguyệt Thiền thức ăn. Tín Trinh cho mày, ý của ngươi là nàng ăn hết cái nào kiếm vũ khí, sẽ có cái nào món vũ khí năng lực. Trần Hạo nở nụ cười, trong tay trường đao nhẹ nhàng chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy long âm. Tín Trinh sắc mặt đại biến, thân hình càng là bỗng nhiên nhoáng lên, lập tức thì thảo nói ra, thánh dụ, nguyên lai là như vậy, đi qua âm ba chết sạng, ảnh hưởng địch nhân lục thức, ta tuy là đã sớm rõ ràng, nhưng chưa bao giờ có nghĩ đến, trong nháy mắt, nó ảnh hưởng vậy mà lại to lớn như thế. Trần Hạo lặng lặng nhìn Tín Trinh, nói, ngươi ở đây đưa nó triệt để hủy diệt thời điểm, quả đoán cực kỳ, chỉ là bây giờ nhìn lại, ngươi tựa hồ có hơi hối hận. Đứng ở Trần Hạo đối diện Tín Trinh nở nụ cười, xoay quanh ở bên cạnh hắn chân nguyên chấn động, vang lên liên miên bất tuyệt tiếng rồng ngâm. Ta đã sớm tìm được rồi vô thượng kiếm đạo, phóng nhãn đương đại, trên kiếm đạo, không người có thể làm ta cúi đầu. Tín Trinh tự tin nói ra. Trên bầu trời, theo tiếng hét thảm, Trương gia người tu chân cũng đã toàn diện. Bạch Tiểu Bạch, mặt nạ thiếu nữ, cùng vũ vệ ba người trở thành Lôi Minh Thanh Vân, Ám Dạ Thanh Phong, cùng với tứ đại kiếm phái cùng vương gia vây công đối tượng. Dường như thấy được Trần Hạo có chút phân tâm, Tín Trinh đạm nhiên nói ra, ba người bọn hắn không sống nổi, điểm này ngươi rất rõ ràng. Nhìn Tín Trinh đạm nhiên, Trần Hạo nghiêm mặt nói, ta cũng không quan tâm bọn họ, bởi vì ta biết, bọn họ cùng một chỗ sẽ rất an toàn. Tín Trinh nở nụ cười, lập tức hít một hơi thật sâu, khổng lồ chân nguyên bắt đầu ở bên người của hắn ngưng tụ, tựa như cả người hắn đều trở nên giống như một thanh lợi kiếm. Bởi vì ngươi, ta hủy diệt rồi thánh dụ, cho nên nếu như ngươi đủ thông minh, đem Nguyệt Thiền giao cho ta, ta liền phóng ngươi một cái sinh lộ. Trần Hạo rung lên trường đao, cuồng bạo song sinh dị hỏa như là nước chảy trong nháy mắt hiện đầy trường đao. Ngươi vì sao không phải suy tính một chút, nên như thế nào mới có thể sống sót? Đông nhiên nhíu mày Tín Trinh cất tiếng cười to, sau đó cười nói, Trần Hạo, ngươi thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ, mới vừa tiến vào tịch diệt kỳ người tu chân, cộng thêm một bả yêu đao, đã nghĩ tới uy hiếp ta. Ta tin tưởng Nguyệt Thiền sẽ không làm ta thất vọng. Tín Trinh bỗng nhiên bước lên trước, bàng bạc kiếm ý trong nháy mắt ngưng kết. Thân ta là kiếm, lòng ta là kiếm, kiếm ý chỗ, tức là kiếm. Nhìn cả người phảng phất cùng thiên địa dung vi liếu nhất thể, dường như thiên địa làm bằng trường kiếm Tín Trinh, cầm trong tay lửa cháy mạnh trường đao Trần Hạo, cười nói, ta không hiểu kiếm, cũng không hiểu ngươi nói này không giải thích được đang giảng đến tột cùng là cái gì, ta đối với Nguyệt Thiền không chỗ nào cầu, ta chỉ biết, nàng đem cùng ta kể vai chiến đấu. Gió thổi trên biển phơ phất, dị hỏa rít gào. Cất bước đi giống như kiếm ý ngưng kết được dường như như núi lớn Tín Trinh, Trần Hạo tâm không có nửa phần do dự. Nhìn cầm trong tay trường đao, đi lại vững vàng Trần Hạo, Tín Trinh khỏe miệng lộ ra một cười nhạt, nói, có nữa dũng khí con kiến hôi, cũng là con kiến hôi, bỏ ngựa đấu xe dũng khí lại như thế nào khả kính, cũng chung quy chạy không thoát bị nghiền ép vận mệnh. Tâm vô bàng vụ Trần Hạo, đón bài sơn hải đảo vậy kiếm ý, từng bước một đi hướng Tín Trinh, bốc hơi dị hỏa, cùng cuồng bạo chân nguyên, tùy ý lôi xé bên người không gian. Khi khoảng cách Tín Trinh chỉ có 5 bước thời điểm, Trần Hạo xuất đao. Gào thét trường đao, trong nháy mắt chặt đứt giữa hai người không gian, cái kia thể không quay đầu đánh đấm ý, như sỏ xuyên qua thương khung cơn giận, khiến cho tràn đầy tự tin Tín Trinh theo bản năng tụ tập mạnh nhất phòng ngự kiếm thế. Thương thế của ngươi không được ta. Tín Trinh tự tin hừ lạnh. Chương 740, Huyết Ma Thần Kiếm Bí Mật. Gào thét trường đao, lực đạo đâu chỉ vạn quân. Hơn nữa thân đao tản mát ra khủng bố mùi máu tanh. Mặc dù Tín Trinh nói xong vô cùng tự tin, nhưng lòng dạ cũng không có chút nào coi khinh. Dù sao lúc này Trần Hạo đã tiến nhập tịch diệt kỳ, trong tay trường đao, càng vượt qua phổ thông trên ý nghĩa thần khí, nếu như không phải là bởi vì lúc này cảnh giới ổn áp Trần Hạo một đầu, vẹn vẹn là trên trường đao song sinh dị hỏa, đã đủ hắn uống một bầu. Có thể cho dù đã làm xong hết thể chuẩn bị, thậm chí càng đông lại mạnh nhất phòng ngự kiếm thế, nhưng khi Trần Hạo trong tay trường đao ầm ầm chém dụng lúc, Tín Trinh như trước hổ khu chấn động. Lực lượng thật là mạnh, hơi thở thật là khủng bố, sắc bén như thế góc độ, lực lượng cuồng bạo, chỉ cần có chút sơ sẩy, mặc dù là ta, cũng khó bảo đảm sẽ không thụ thương. Không nghĩ tới, cái này mới vừa tiến vào tịch diệt kỳ Trần Hạo, dĩ nhiên đã cường đại như thế, nếu như theo đuổi hắn thuận lợi trưởng thành, khi hắn tiến nhập đại thừa kỳ về sau, chỉ sợ cái này tu chân giới trẻ tuổi bên trong, không người có thể địch. Trong mắt tinh quang đại thịnh Tín Trinh trong nháy mắt chân nguyên bạo phát, chẳng những tập kết hầu như tất cả lực lượng. Càng khẩu thị tâm phi hừ lạnh nói, lực lượng quá yếu, kỹ xảo quá kém, nhìn cho thật kỹ ngươi lò luyện đan cũng là phải, như vậy không biết lượng sức, ta để ngươi biết một chút về, cái gì mới là cường giả. Theo Tín Trinh giọng nói, xoay quanh ở Tín Trinh chúng quanh chân nguyên trong nháy mắt ngưng kết, giống như thực thể cự kiếm một dạng, chẳng những kiếm ý vô song, càng làm Trần Hạo trong tay trường đao, khó tiến thêm nữa. Dù sao đại thừa kỳ thực lực, cũng không phải chỉ là dùng để nói một chút mà thôi. Trên thực tế, đạt tới đại thừa kỳ người tu chân cũng đã đến gần vô hạn tiên nhân. Lực lượng, thể chất, phản ứng, các phương diện đều đã đạt tới người tu chân tầng chót. Dùng thông tục điểm tỉ dụ, nếu như nói đại thừa kỳ người tu chân là người trưởng thành nói, trúc cơ kỳ, tâm động kỳ người tu chân, ở tu chân giới, đại khái tương đương với trẻ nhỏ tiểu đội, tuy là tiềm năng vô hạn, nhưng nhỏ yếu được chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Mà ngưng thần, nguyên anh, trên cơ bản thì tương đương với học sinh tiểu học tiêu chuẩn, có nhất định tri thức, đã có thể sống sống tự gánh vác. Một ít thường thức tính, hằng ngày tính uy hiếp, đã rất khó đang uy hiếp đến bọn họ. Mà phân thần kỳ, hợp đạo kỳ, thì là học sinh trung học, thân cao, lực khí lớn, tuy là khoảng cách người trưởng thành chênh lệch còn chưa phải là một điểm nửa điểm, nhưng đã cụ bị nhất định đối kháng năng lực. Mà tịch diệt kỳ, thì là học sinh trung học đệ nhị cấp. Tuy là như trước tuổi trẻ, nhưng đã thân thể cường tráng, cùng thành niên giả về mặt sức mạnh khác biệt đã không phải là hết sức rõ ràng, so sánh với đại thừa kỳ người trưởng thành. Hắn khiếm khuyết chính là chân nguyên tích lũy, cùng các loại các dạng kinh nghiệm. Cho nên bọn họ đã hoàn toàn có cùng đại thừa kỳ người tu chân sức đánh một trận. Mà Trần Hạo, thì không nghi là trong này nhân tài kiệt xuất. Ẩm. Trường đao đang kịch liệt dưới sự xung kích bắn ra kinh người sóng nhiệt. Giống như một đạo gầm thét như hỏa long, thế như trẻ che đột phá Tín Trinh tầng tầng phòng ngự. Mà khi trường đao đột phá đến Tín Trinh trước người một thước thời điểm, liền không còn cách nào đi tới dù cho một tấc. Tín Trinh nhãn thần bạo phát bắt đầu sự tự tin mạnh mẽ, thán phục thêm chấn động nói ra, Trần Hạo, ta thực sự là không thể không bội phục ngươi, cho đến nay, có thể dành cho ta cường đại như thế cảm giác gáp bách người, ngươi là người thứ nhất. Ta thậm chí đang nghĩ, nếu như ta đồng dạng là ở mới vừa tiến vào tịch diệt kỳ dưới tình huống cùng ngươi đánh với, nếu như không chạy nhanh lên một chút, chỉ sợ ta rất khó từ trong tay của ngươi sống sót. Thế nhưng Trần Hạo, ngươi nên rõ ràng, người sống một đời, lớn nhất chỗ dựa vững chắc, chỉ có chính mình, thần binh, lợi khí, có thể chúc ngươi trong chốc lát sắc bén, nhưng cũng biết ngăn trở ngươi con đường đi tới. Nhìn Tín Trinh đáy mắt cái kia cường đại tự tin, cảm thụ đánh mặc dù dùng hết toàn lực, cũng vô pháp đột phá trước người một thức cảnh, Trần Hạo cả giận nói, lại thái thượng vong tình tiểu cũ, ta hy vọng chính mình cường đại, khát vọng chính mình cường đại, nhưng ta rõ ràng hơn, như không người chia sẻ, mặc dù mạnh đến nổi đột phá phía chân trời thì phải làm thế nào đây? Còn chưa phải là cô độc sống quãng đời còn lại. Còn chưa phải là cô độc. Ẩm. Cuồng bạo chân nguyên phóng lên cao, khiêu động hỏa diễm dường như vạn mã buôn đằng vậy gào thét, chẳng những trong nháy mắt xé rách không gian, càng dường như trường giang đại hà một dạng, điên cuồng mà tràn hướng Tín Trinh tối cường phòng ngự kiếm thế. Tín Trinh sắc mặt đại biến. Nóng nảy dị hỏa ở chân nguyên dưới sự thúc dục, dường như ẩn nhẫn vạn năm hỏa sơn, một buổi sáng phun trào, đủ để hủy thiên diệt địa. Ngưng kết thành thực chất kiếm ý ở thế không thể đỡ dị hỏa bị bỏng dưới hết thảm, mạnh nhất phòng ngự kiếm thế, tùy theo xuất hiện vết rách. Điều này sao có thể? Tín Trinh kinh hãi. Mà lúc này Trần Hạo trong tay trường đao nguyệt thiền, chấn động mạnh, nguyên bản là đã cuồng bạo đến đáng sợ dị hỏa, trong nháy mắt hoàn thành lần thứ hai áp xúc cùng phong thích, sóng nhiệt chẳng những trong nháy mắt đem phương viên trong vòng trăm thức cùng nhau hóa thành cho bụi, cái kia trải qua áp xúc sau khủng bố hỏa diễm càng phát sinh khủng bố tiếng lách tách vang. Ầm. Nguyên bản ngưng kết được dường như thực chất, bền chắc không thể gãy tối cường phòng ngự kiếm thế trong nháy mắt đổ nát. Ầm. Mắt nhìn lấy phòng ngự hỏng mất Tín Trinh, thân hình trong nháy mắt điện xạ đảo tẩu, chỉ trong nháy mắt tựu ra hiện tại các đảo bầu trời, chẳng những búi tóc tán loạn, cái kia thân rửa đến trắng bệnh đạo bào cũng bị song sinh dị hỏa bị phòng thiên sang bách khổng. Trần Hạo, sự cường đại của ngươi, quả nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nhưng chỉ là loại trình độ này, muốn làm tổn thương ta, bất quá là một chê cười. Tín Trinh trận mắt hừ lạnh. Mà lúc này ở hai người giao chiến địa phương, thân hình bao phủ ở dị hỏa chính giữa Trần Hạo ngạo nghễ mà đứng, lửa đỏ ánh mắt, cùng huyết tinh khí kinh thiên trường đao, thoạt nhìn giống như ma thần. Rung lên trong tay trường đao, hắn cười lạnh nói, là sao? Phúc! Đứng thẳng ở giữa không trung Tín Trinh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh hoảng liếu hoảng sau đó, hắn đặt chân vững vàng bước, hoảng sợ nhìn Trần Hạo trong tay trường đao, tự lẩm bẩm xuất thần nói, quả nhiên cùng trong truyền thuyết huyết ma thần kiếm giống nhau. Mà lúc này, kiếm thế đổ nát đưa tới kiếm ý loạn lưu sao động ở bốn phía, chẳng những xe rách từng miếng không gian, cũng lệnh trên bầu trời kịch đấu rất nhiều cường giả nỗi lòng đại loạn. Chủ nhân, ta liền biết, ngươi là mạnh nhất. Sáu cái đuôi dài vũ động, cầm trong tay thần kiếm hồn thương Bạch Tiểu Bạch, chẳng những cười đến tuyệt mỹ, cái kia phong hoa tuyệt đại ý vị, dường như thần nữ xuống trần. Ẩm. Vung trong tay trường kích, bán thần khí thiên mệnh không quy hóa làm rít gào tỉnh sư tử, trong nháy mắt đánh lui cường địch vũ vệ cất tiếng cười to, giải phẫu, luyện đan, cái kia hết thảy đều không phải Trần Hạo thiên phú chân chính chỗ, hoàn mỹ vượt cấp khiêu chiến, bác sĩ nghề nghiệp này che đậy hào quang của hắn, nếu Trần Hạo bằng lòng theo ta gia nhập vào Hoa Hạ Ẩn Long, không tới 3 năm tất thành Ẩn Long đệ nhị chiến lược. Ẩm. Mặt đất dâng lên khổng lồ thạch trụ trong nháy mắt hút bay một cái danh cường địch, cầm trong tay vô song cự chủ y, vóc người hỏa bạo diêm dúa loẹ loẹt mặt nạ thiếu nữ khẽ kêu nói, 3 năm sau đó, trở thành Ẩn Long đệ nhị chiến lược. Ngươi hơi bị quá mức tự đại, cũng quá mức đánh giá thấp Trần Hạo. Bọn họ ba nhân sĩ khí đại trấn, nhưng làm đối thủ của bọn họ những cường giả kia nhóm, sắc mặt lại hết sức xấu xí. Côn Lôn thất tử chi thủ, được xưng thánh dụ không tiếng động Tín Trinh, cư nhiên bị một cái mới vừa tiến vào tịch diệt kỳ luyện đan sư đánh bại. Ám Dạ Thanh Phong lạnh lùng nói, cái này thật đúng là nực cười. Hoa Sơn kiếm phái một gã cường giả thì hừ lạnh nói, Tín Trinh, ngươi nếu là không được, liền mau để cho mở, chính là một cái tịch diệt kỳ người tu chân, đổi lại là ta, một kiếm đã đủ. Lao đi khỏe miệng máu tươi Tín Trinh bỗng nhiên quay đầu, cánh tay chỉ là vung lên, kinh khủng kiếm khí bắt trói lấy vô song đánh đấm ý, hóa thành một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt cự long, chỉ một kích, liền đem tên kia nói mát Hoa Sơn kiếm phái cường giả, oanh dáng trần vi. Mọi người đều là cả kinh. Mà lúc này Tín Trinh, chẳng những đã đứng nghiêm, cả người càng giống như một đem phong mang vô song lợi kiếm, hắn lạnh giọng nói, thắng thua thắng bại, là ta cùng Trần Hạo sự tình, bất kỳ người nào nếu còn dám khoa tay múa chân, ta tuyệt không khách khí. Bị đánh giáng trần vi tên kia Hoa Sơn kiếm phái cường giả, thân hình chật vật bay lên trời, cắn răng nghiến lợi nói, Tín Trinh ngươi là tên khốn kiếp, ta chúc ngươi chết ở Trần Hạo trong tay. Tín Trinh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, bình tĩnh đi hướng cầm trong tay trường đao Trần Hạo, lạnh nhạt nói, ta có thể tổn thương ngươi, liền có thể giết ngươi. Tên kia Hoa Sơn kiếm phái cường giả lập tức trầm mặc, tuy là Tín Trinh cũng không nói gì hắn, nhưng hắn vẫn biết, Tín Trinh những lời này, rõ ràng chính là nói cho hắn nghe. Nhìn đứng ngạo nghễ tại chỗ Trần Hạo, từng bước ép tới gần Tín Trinh lạnh lùng nói, tàn sát chú ấn, cái loại này huyết sắc cám văn, ngay từ đầu, ta cho rằng nó chỉ là rất giống trong truyền thuyết huyết ma thần kiếm, thế nhưng ta sai rồi, nó có cùng uống máu chi hoán giống nhau làm dùng. Một ngày chân nguyên kích phát về sau, chỉ cần bị chân nguyên hoặc là thần kiếm tiếp xúc được, sẽ dẫn phát xuất huyết, bác sĩ quản loại trạng thái này tên gì? Tiểu cầu thiếu sót sao? Đứng tại chỗ Trần Hạo nở nụ cười, chính xác thuyết pháp chắc là cấp tính ngưng huyết cản trở, chỉ cần cùng ta chiến đấu, ngươi thì sẽ một chảy dòng huyết. Ngươi tuy là phát giác rất nhanh, cũng dùng chân nguyên bức ra tụ huyết, nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục cùng ta chiến đấu, sớm muộn biết huyết dịch chảy khô, bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tín Trinh ánh mắt không gì sánh được kiên nghị, hư lạnh nói, cực kỳ đáng sợ, cái này hoặc giả chính là năm đó huyết ma tung hoành tu chân giới, giết người vô số then chốt. Nhưng ngươi ẩn giấu vô dụng, ta đã nhận ra, thanh kia trường đao ra khỏi có thể khiến ta xuất huyết bên ngoài, còn tăng cường lực lượng của ngươi. Trần Hạo mỉm cười, 30% lực lượng, toàn hệ hữu hiệu, điều kiện tiên quyết là, địch nhân phải đã ở vào xuất huyết trạng thái, bởi vì chỉ có hấp thu trong máu lực lượng, nàng mới có thể làm lực lượng sản sinh tăng phúc. Tín Trinh gật đầu, nói, cái này chứng minh suy đoán của ta đúng, ngươi mặc dù có thể đánh nát ta kiếm thế, cũng không phải là bởi vì ngươi đã có khiêu chiến tư cách của ta, mà là ở chỗ cây đao này. Cho nên, ngươi có thể đi chết. Theo Tín Trinh hừ lạnh, kiếm khí bén nhọn hóa thân ngân xà, chẳng những trong nháy mắt phong kín Trần Hạo hết thể đường lui, khổng lồ chân nguyên càng không có lưu cho Trần Hạo bất kỳ khe hở. Trần Hạo dương đao, cuồng bạo hỏa long, một bước cũng không nhường. Mãnh liệt va chạm bên trong, cảnh giới thấp hơn một bậc Trần Hạo bị vô tình áp chế, từng đạo vô tình kiếm khí giống như một đạo nói lưỡi dao sắc bén, chẳng những đã đem Trần Hạo bị thương mình đầy thương tích, thậm chí đã mơ hồ thương tổn tới nội phủ. Tiếp tục nữa, tất nhiên là một con đường chết. Mà chiếm phía Tín Trinh thì đồng dạng tình huống không ổn, đang không ngừng ho ra máu. Nếu như lúc này Bạch Tiểu Bạch, mặt nạ thiếu nữ, hoặc là vũ vệ có thể giành tay, chỉ có một kích, Tín Trinh tất nhiên chết. Thế nhưng đáng tiếc, lúc này bị Lôi Minh Thanh Vân cảnh Diệp Thanh Sơn, cùng với tứ đại kiếm phái, vương gia cao thủ vây công ba người đã tràn ngập nguy cơ, liền tự bảo vệ mình đều đã hết sức khó khăn, nơi nào còn nhớ được Trần Hạo bên này. Chương 741, nghịch chuyển, Tô Vũ Linh chân thân. Hơn nữa nhìn tình huống, ba người bọn hắn tối đa cũng chính là còn có thể kiên trì khoảng khắc, sau đó bị lấy Ngọc Hư Quan cầm đầu những cường giả kia tan tác hầu như đã thành tất nhiên. Mặc dù Hoa Hạ ẩn long đệ nhất chiến lực vũ vệ, Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch, cùng sở hữu Bạch Hổ lực, vô song cự chủ y đồ thiếu nữ đều là cường giả, nhưng địch nhân dù sao cũng đều là đại thừa kỳ cường giả. Song quyền trung quy nan địch bốn tay, bị hơn 10 người người tu chân vây công bọn họ, đã định trước muốn vẫn lạc. Mà lúc này, càng thêm thê thảm thì là Trần Hạo. Bị pha rất tối cường phòng ngự kiếm thế Tín Trinh, đã không có cuồng vọng tự đại, hắn không ở phòng thủ, mà là bắt đầu rồi manh công. Thần kiếm, tâm kiếm, ý kiếm. Bỏ phế tiên kiếm thánh dụ Tín Trinh, nào chỉ là cường đại. Cho dù là không ngừng ho ra máu, trung quy cũng không phải mới vừa bước vào tịch diệt kỳ Trần Hạo, có thể dùng lực. Dưới tình huống như vậy, cảnh giới bị áp chế Trần Hạo, không khỏi thở dài. Xem ra, trung quy vẫn là tránh không thoát cửa ải này, thật sự nếu không sử dụng thần khí diệt hồn, chỉ sợ liền rốt cuộc không có cơ hội sử dụng. Nhưng ngay khi Trần Hạo dương đao, chuẩn bị bước lui Tín Trinh về sau, sử dụng thần khí diệt hồn, làm cho Tín Trinh thần tiêu nói diệt thời điểm. Trần Hạo trong thai đột nhiên vang lên một tiếng giống như đã từng quen biết yếu ớt thở dài. Mà hầu như đang ở tiếng thở dài vang lên đồng thời, kiếm ý tung hành, ngạo nghệ cùng tiếu, chèn ép Trần Hạo đau khổ dễ rủa Tín Trinh, đồng nhiên lăng ngay tại chỗ. Thế cho nên Trần Hạo hủ ở ra trường đao, dĩ nhiên không trở ngại chút nào. Cực ít tiên huyết vẩy ra. Trần Hạo kinh ngạc nhìn Tín Trinh cái kia theo huyết dịch báo phi mà lên đầu người. Mà hầu như cùng lúc đó, Bạch Tiểu Bạch, Vũ Vệ, mặt nạ thiếu nữ, ba người ầm ầm hạ xuống, thành hình tam giác bảo vệ ở vào trung tâm Trần Hạo. Lôi Minh Thanh Vân, Ám Dạ Thanh Phong, tứ đại kiếm phái cùng vương gia cường giả, lập tức đem bốn người vây tiêu chạy không thông. Đối mặt cường địch, vung trong tay trường kích, Vũ Vệ ha ha cười nói, "Trần Hạo, thật không nghĩ tới, thân là tịch diệt kỳ người tu chân, người dĩ nhiên đánh chết Côn Lôn thất tử chi thủ Tín Trinh." Đứng ở hắn đối diện Lôi Minh Thanh Vân, cả người quấn vòng quanh hồ quang điện, hư lạnh nói, các ngươi sẽ cho Tín Trinh chôn cùng, đây đã là không thể sửa đổi sự thực. Mà đúng lúc này, ngơ ngác nhìn Tín Trinh thi thể Trần Hạo, đột nhiên giận tím mặt, lăn ra đây cho ta. Vũ Vệ sửng sốt. Thanh Vân cau mày. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, một tiếng sâu kín thở dài truyền đến. Lập tức, mọi người đều kinh hãi chứng kiến, chẳng những trăm mét ra địa phương, một tảng đá lớn bỗng nhiên biến thành một người vóc dáng cao gầy uyển chuyển nữ nhân. Nàng thân tình lạnh nhạt, phong thái ngàn vạn đi qua đến, Lôi Minh Thanh Vân cùng Ám Dạ Thanh Phong lập tức kinh hãi kêu lên, dĩ nhiên là ngươi. Nhưng lúc này, Trần Hạo thần tình lại có vẻ có chút phẫn nộ. Bởi vì đón cường giả chậm rãi người đi tới, dĩ nhiên là Tô Vũ Linh. Vì sao ám toán Tín Trinh? Giận dữ Trần Hạo giận dữ hét, hắn là địch nhân của ta. Hắn sinh mệnh lý nên trong tay ta chung kết, nhưng không phải là loại tình huống này. Bước tiến ổn định Tô Vũ Linh, sâu kín thở dài nói, lão bản, ta biết ngươi bây giờ rất tức giận, thế nhưng ta đáp ứng qua tiểu y địa tiên, vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi và bạch tiểu bạch giọt nước nhỏ các nàng an toàn mang về. Ngu xuẩn. Trần Hạo cả giận nói, một mình ngươi đi tới nơi này, chuyện vô bổ, chẳng những cứu không được chúng ta, càng chỉ biết đem ngươi chính mình dựng tiền đến. Đi lập tức, đừng lại qua đây. Tô Vũ Linh mỉm cười, đáy mắt trong nháy mắt lóe lên ngọt ngào, dĩ nhiên có vẻ không gì sánh được xinh đẹp. Nhưng này nụ cười, lại lệnh Lôi Minh Thanh Vân cùng ám dạ Thanh Phong, trong nháy mắt lui lại đến rồi mấy trăm mét có hơn, cũng hét lớn, lui lại, cẩn thận. Đem Trần Hạo bốn người bao bọc vây quanh địch quân cường giả trong nháy mắt tứ tán, nhưng trong đó một người, lại dường như phía trước Tín Trinh, như trước ngơ ngác đứng tại chỗ. Phúc! Tiên huyết vẩy ra, đầu lâu báo phi. Vô tình cắt lấy hắn sinh mạng bạch tiểu bạch, trong nháy mắt lại trở về chính mình vị trí. Tay cầm trường kích vũ vệ, kinh hãi nhìn Tô Vũ Linh, lẩm bẩm nói, ngươi họ Tô. Tô Vũ Linh mỉm cười. Tín Trinh trong nháy mắt nhắm mắt, vội la lên, chúng ta không phải địch nhân. Ta biết. Tô Vũ Linh bước chân, như trước mềm mại. Trần Hạo kinh ngạc nhìn nàng, mi tâm chặt tỏa địa cả giận nói, ngươi đến tột cùng là người nào. Tô Vũ Linh nở nụ cười, nhìn về phía Trần Hạo mắt, lóe sáng như chân trời thần tinh. Tô Vũ Linh, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu người phụ trách, lương 1 năm 500 ngàn, cuối năm tưởng là 3 viên bồi nguyên đan, không lâu, ta mới vừa tiếp thu bên hồ một bộ biệt thự, sẽ ngủ ở tiểu y tiên sát vách. Trần Hạo cả giận nói, những thứ này ta đều biết, kể một ít ta không biết, Thanh Vân, Thanh Phong, Vũ Vệ, bọn họ vì sao sợ ngươi. Tô Vũ Linh nở nụ cười, một thân màu xám đen hưu nhàn tây trang, trong nháy mắt biến thành trắng tinh váy công chúa, lập tức lại biến thành khêu gợi quần sóc tê sợt, ngay sau đó, lại biến thành những màu sắc rực rỡ bỏ hệ mì ạ quần dài. Mà đang ở ngắn ngủi này trong vài giây, Tô Vũ Linh khuôn mặt trong nháy mắt biến thành Lục Lăng Huyên, Chỉ Kiều, Lê Thủy Giao, Tiết Ngạo Hạm, thậm chí là dường như trưởng thành vậy đoá đoá, đến cuối cùng, thì biến thành một cái có mắt xếp cùng gợi cả môi trâu, đẹp hoàn toàn không thua gì với Lục Lăng Huyên khuôn mặt đẹp thiếu nữ. Mà của nàng quần áo cũng thay đổi thành hắc sa quần dài. Đối với Trần Hạo tự nhiên cười nói về sau, nàng mang theo màu đen cái khăn che mặt. Gợi cảm tiểu mị ngạo nghễ thân thể, cùng ở trong gió bay múa hát xa, khiến cho Trần Hạo lăng ở tại chỗ, trong nháy mắt, Trần Hạo dường như về tới ban đầu Bắc Hải sân vận động. Nàng đứng ở trên lan can, bên người vô số người tu chân hôn mê, ở đối diện nàng là tiểu y lìa tiên. À xí nạ thiên linh, quơ đao chém ngã tiểu y lìa tiên, mà nàng chạy thoát. Mà hầu như đang ở Trần Hạo trong đầu điện thiểm quá di vang nhất mạc đồng thời, chạy tới phụ cận Tô Vũ Linh, sâu kín thở dài nói. Chúng ta rất sớm trước chỉ thấy quá, ta là Tô Vũ Linh, nhưng ở tu chân giới, bọn họ càng ưa thích gọi. Rượu các lầu chủ. Trần Hạo nói rằng, mang theo cái khăn che mặt Tô Vũ Linh mỉm cười, cặp mắt kia, cùng đi ngày vô dị. Trần Hạo thở dài ra một hơi, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ở phía xa trên bầu trời dường như mưu đồ bí mật lấy gì gì đó Lôi Minh Thanh Vân, cười khổ thở dài nói, ta đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là một kẻ ngu si, thảo nào tiểu y tiên vừa thấy được ngươi. Trở nên cực kỳ khác thường. Đứng ở Trần Hạo bên người Tô Vũ Linh, đồng dạng mỉm cười nhìn lên bầu trời, nói, bởi vì ngươi chưa bao giờ chân chính lưu ý quá ta, bằng không, ngươi làm sao sẽ không biết. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nhìn lên bầu trời trùng, dường như đã có đối sách Lôi Minh Thanh Vân, nói, tuy là ngươi nhúng tay Tín Trinh sự tình thực sự làm ta rất tức giận, nhưng bút chứng này, chúng ta có thể về sau tính lại. Bọn hắn bây giờ sắp tới, đứng ở sau lưng ta sẽ bảo hộ ngươi. Tô Vũ Linh đáy mắt hiện lên một tia nhu tình, nói, ngươi thực sự không hiếu kỳ, bọn họ vì sao như vậy sợ ta sao? Trần Hạo khẽ cau mày nói, ta đã thấy ngươi xuất thủ, tài nghệ của ngươi, cùng tiểu y tiền không sai biệt lắm, mà đối diện bọn người kia không có một so với nàng yếu, tuy là ta không phải rất rõ ràng thủ đoạn của ngươi, nhưng bọn hắn hiện tại đã rõ ràng muốn xuống tay với ngươi. Tô Vũ Linh cười duyên nói, ngươi ở đây lo lắng ta. Trần Hạo nhìn nàng một cái nói ra, ngươi có thể đem nơi này giải khai thành. Ta cũng không muốn làm cho đối phương quỷ kế thực hiện được. Tô Vũ Linh nở nụ cười, nàng nói ra, tiểu y tiên có thể cùng ta ngang sức ngang tài nguyên nhân, là bởi vì tuyệt tình cốc truyền nhân, có chuyên môn phá giải ảo thuật thuật pháp, phóng nhãn đương đại, ngoại trừ tuyệt tình cốc chủ Đoan Mục Xuân Hiểu cùng tiểu y tiên, chỉ có vài món hết sức có hạn pháp bảo, có thể làm ta thúc thủ vô sách. Quay đầu nhìn Trần Hạo, Tô Vũ Linh mỉm cười nói, cho nên ngươi hiểu chưa? Làm tiểu y thì tiên không ở đối thủ của ta tích lúc, ta so với Triệu Phỉ càng cường đại, mà ngươi cần làm chỉ là sát nhân. Trần Hạo trong nháy mắt ngây dại, thực sự. Một bên vũ vệ chen miệng nói, ngươi cho rằng Diệu Các dựa vào cái gì trở thành ba ma vực. Ngươi cho rằng Tín Trinh vì sao đột nhiên đờ ra. Ngươi cho rằng đem Lăng Vân kiếm phái cái tên kia, cam tâm tình nguyện bị Bạch Tiểu Bạch giết sao. Trần Hạo nở nụ cười. Một mực tới nay chồng chất ở đáy lòng kiềm nén, đột nhiên tản, hắn hào khí trùng thiên rung lên trong tay trường đao, nói ra, nếu như ngươi nói tất cả đều là thật, vậy hôm nay, chúng ta liền giết thống khoái. Vũ vệ đồng dạng hào khí kinh thiên cười ha ha, Lôi Minh Thanh Vân là của ta. Nhưng vào lúc này, mỉm cười Tô Vũ Linh nói ra, tuy là ta rất có nắm chặt, có thể ảnh hưởng đến bọn họ, thế nhưng ta phía trước vẫn ẩn nhận nguyên nhân, chính là ở chỗ Lăng Vân kiếm viện cường giả Đàm Huy Vũ, mang theo người thành kia tên là Ảnh Ngọc Phi Kiếm. Trần Hạo cao mày, nhìn dường như đã kinh thương số lượng thỏa đáng Lôi Minh Thanh Vân mọi người, nói ra, ồ, ý của ngươi là thanh kiếm kia sẽ ảnh hưởng đến ngươi hảo thuật. Tô Vũ Linh gật đầu, đồng dạng nhìn phía xa không trung địch nhân, nhẹ giọng nói, thanh kiếm kia, tên là Ảnh Ngọc, là do 36 mặt càn khôn kính tử hợp thành, một ngày thi triển, có thể ánh phá ta hảo thuật, cho nên ta cần một người, đi khiên chế chủ hán. Nhìn đã lên đường, chậm rãi vượt trên tới địch nhân, Trần Hạo lạnh lùng nói, nếu như không có đoán sai. Lấy Lôi Minh Thanh Vân chỉ số IQ, hắn tất nhiên sẽ an bài người nọ thi triển Ngọc Chiếu, ở 36 cái gương dưới tác dụng, có thể mang quang lực lượng phát huy đến tối cường. Quét sạch càng là mạnh, ảnh cũng liền càng mạnh, cho nên hắn sẽ an bài Thanh Phong tới đánh lén ngươi. Trong hỗn chiến, cấp bậc chúng ta có lòng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể bảo vệ được ngươi. Cho nên, kiềm chế hắn thì không cần, trực tiếp giết chết đơn giản hơn. Tô Vũ Linh cùng Vũ Vệ ngẩn ngơ. Lúc này Trần Hạo ở trong óc nói với Bạch Tiểu Bạch, ta muốn phương diện không gian pháp bảo, nạp giới, túi càn khôn, có thể bắt được tất cả. Bạch Tiểu Bạch lập tức ở trong thần thức hồi đáp, hiểu chủ nhân. Trần Hạo cười bước lên trước, lãng nói rằng, chuẩn bị sát nhân. Cầm trong tay cự chủ ý đồ thiếu nữ dường như còn chưa phản ứng kịp. Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng từ Trần Hạo trên người ầm ầm bạo phát, cái kia làm người ta run rẩy cảm giác sợ hãi, làm cho cầm trong tay cự chủ ý đồ thiếu nữ cùng vũ vệ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Không chỉ như thế, nhưng khí tức kinh khủng bạo phát lúc. Một mực an tĩnh khoanh chân ngồi ở phía sau núi quan cảnh đài Tư Không Trích Tinh, trong nháy mắt mở mắt. Thình thịch. Trước người trên bàn uống trà ấm trà nổ lên. Hương nồng nước trà theo bàn trà tích tích đắp đắp xuống phía dưới chảy, chỉ có ngâm qua lá trà cùng ấm trà mảnh nhỏ tán lạc tại hồng mục trên bàn trà. Chương 742, tàn sát cường giả như chém dưa thái rau. Ngọc Hư quan chủ biến sắc, nhưng lúc này cầm trong tay thần khí diệt hồn Trần Hạo, nhưng trong lòng tràn đầy mừng như điên. Một mực tới nay, thần khí diệt hồn đối với Trần Hạo mà nói, làm uy hiếp ý nghĩa, phải xa xa quá nhiều nó thực tế tác dụng. Vấn đề lớn nhất chỗ, cũng là bởi vì Trần Hạo phía trước thực lực thấp, bằng vào sức mạnh của bản thân, căn bản là không cách nào đem diệt hồn kéo di chuyển, cho nên dù cho chỉ là kéo thành mở phân nửa, mỗi một lần sử dụng, Trần Hạo đều muốn đi qua tiêu hao 5 năm sinh mệnh để hoàn thành. Nhưng bây giờ, kỳ lân huyết mạch đã hoàn thành cuối cùng dung hợp, Trần Hạo tu vi càng là đã đột phá đến tịch diệt kỳ. Hơn nữa chiến thần thủ sáo gấp 4 lực lượng tăng phúc, mặc dù không hề tiêu hao sinh mệnh, Trần Hạo cũng đã có thể miễn cưỡng đem thần khí diệt hồn kéo di chuyển đến phân nửa. Tuy là như trước không cách nào hoàn toàn phát huy thần khí diệt hồn toàn bộ lực lượng, nhưng dùng để đánh chết đại thừa kỳ người tu chân, hiển nhiên đã đủ rồi. Theo dây cung căng thẳng, cuồng bạo song sinh dị hỏa ngưng kết thành tên, thần khí diệt hồn khí tức kinh khủng phóng lên cao, như quân vương lâm thế một dạng, chẳng những lệnh tại chỗ tất cả người tu chân trở nên sợ run, đã ở trong nháy mắt đem Trần Hạo thần thức tăng lên tới một cái trước nay chưa có cảnh giới. Ầm. Thế giới trở nên không gì sánh được rõ ràng. Cảm giác giống như là thủy triều khuếch tán. Trong nháy mắt, Trần Hạo thấy được Lôi Minh Thanh Vân đáy mắt kinh hãi, thấy được phía sau núi quan cảnh đài trong sắc mặt khó coi Tư Không Trích Tinh, thấy được mất đi chi giác Tư Không Hạ Nguyệt, cũng nhìn thấy ngồi yên ở quan cảnh đài phía dưới trong nhà Ngưng Hương tiên tử. Trong khuê phòng khắp nơi nở rộ lấy hoa tươi. Rực rỡ màu sắc hồ điệp đang phi hành gian phát động lấy nồng nặc mùi hoa. Mà vô sắc vô hình giọt nước nhỏ thì động ở tràn đầy hoa tươi nở rộ khuê phòng bên cạnh không xa gường nước bên trên, chỉ cần Tư Không Trích Tinh ly khai quan cảnh đài, nàng tất nhiên có thể trong nháy mắt mang đi Ngưng Hương tiên tử. Khu nhà cấp cao pháp trận bên trong Thanh Hồng tiên cô, nắm chặt song quyền, một cái người kỳ quái trộm đi trong đại sảnh một bức họa. Hải đảo bên cạnh nuôi trồng hòm đựng lưới bên cạnh, một con thành niên cá heo đang mang theo con gái của nó nuốt thành đoàn cá nhỏ. Hưng cao thải liệt đạn động vây đuôi, đem thân thể vui sướng bắn ra mặt nước. Chỉ là nó lại cũng không biết, đã để mắt tới nó lớn đại hổ sa, đang ở cách đó không xa chậm rãi tới lui tuần tra. Không chỉ như thế, tứ đại kiếm phái cường giả, Vương gia cường giả, bao quát Lôi Minh Thanh Vân, Ám Dạ Thanh Phong đường đi tiếp, thậm chí là bọn họ muốn làm gì, đều không khỏi xuất hiện ở Trần Hạo náo hải bên trong. Loại này dường như nắm trong tay cùng nhau cảm giác cường đại, khiến cho Trần Hạo hầu như thoải mái lên tiếng rên rỉ. Lăng Vân kiếm viện cường giả Đàm Huy Vũ, đã thi triển máy bay ảnh ngọc, 36 mặt gương đồng trong nháy mắt tản ra, trên không trung diễn biến vì Tam Thập Lục Thiên Cương pháp trận. Trong nháy mắt hóa thành điện quang Lôi Minh Thanh Vân, ở 36 mặt linh kính phản xạ dưới quang mang vạn trượng, cường đại rồi không chỉ một bậc. Ánh sáng biết dùng người không mở mắt ra được. Trong nháy mắt dung nhập vào 36 mặt linh kính thay nhau cái bóng trong Ám Dạ Thanh Phong, cũng biến thành không bị quỷ. Mà hắn mục tiêu, quả nhiên dường như Trần Hạo phía trước đoán như vậy, là thân luyện chuyển Tô Vũ Linh. Còn như Lôi Minh Thanh Vân, mục tiêu thì là Trần Hạo. Đối với hắn làm Trần Hạo có thể lý giải, ở tư không trích tinh tự mình chấn giữ dưới tình huống, nếu như lúc này hắn tuyển trạch tùy ý Trần Hạo triển khai công kích, cái kia rõ ràng xả nước, hiển nhiên tránh không khỏi tư không trích tinh mắt. Huống chi, tay cầm diệt hồn Trần Hạo, nơi nào cần hắn xả nước. Ngón tay nhẹ nhàng giãn ra dây cung. Ông. Song sinh dị hỏa tạo thành tên, trong nháy mắt mang đi Trần Hạo trên người tất cả lực lượng. Chẳng những trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời, tiễn đạo chỗ đi qua, chẳng những không gian trong nháy mắt sinh ra ba động, thậm chí liền trên bầu trời đám mây, cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái chỗ trống, bỏ ra như lửa nắng gắt, giống như một đạo quang trụ. Ầm. Đầy trời linh kính, cùng Lăng Vân kiếm viện Đàm Huy Vũ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Rung động đàn hồi dây cung, phát ra một tiếng làm người ta run rẩy diệt hồn tiếng. Thình thịch. Đánh bất ngờ Trần Hạo Thanh Vân trong nháy mắt bị Bạch Tiểu Bạch Lục Vi đánh bay. Đánh lén Tô Vũ Linh Ám Dạ Thanh Phong bị Vũ Vệ một kích đẩy lùi. Mà theo tên cực nhanh, bị rút sạch tất cả lực lượng Trần Hạo, thì dưới chân mềm nhũn, tựa vào mềm nhũn lại có chút nóng bỏng mặt nạ trên người cô gái. Nồng nặc cây hoa hồng mùi thơm của cơ thể khí xông vào mũi, khiến cho Trần Hạo không khỏi trong lòng rung động. Mà lúc này trường kích đánh lui Ám Dạ Thanh Phong Vũ Vệ, thì kinh hãi nhìn bị tên tê liệt bầu trời, bạch sắc trắng bệnh, rồi lại cực độ phấn khởi mà thán phục nói, dường như nữ vương một dạng kinh khủng tiên kỹ. Thiên, có thể ta phía trước tất cả suy đoán đều sai rồi, nếu như kinh khủng tiên kỹ đã vượt qua người tu chân phạm chủ, có thể nữ vương sở dĩ không giết ngươi, chỉ là muốn tự mình đến khiêu chiến ngươi một chút tiên pháp. A Xí Na Thiên Linh. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra một mệt mỏi mỉm cười, nếu như là lời của nàng, có thể thật sự có khả năng làm ra Vũ Vệ cái loại này điên cuồng suy đoán. Đồng dạng rung động thì là đứng ở Trần Hạo bên người cách đó không xa Tô Vũ Linh, nàng nhìn bầu trời, tâm tình sao động nói ra, thời gian qua đi lâu như vậy, lần nữa gặp lại cái này nộ quán bầu trời một mũi tên, dĩ nhiên như trước làm ta run rẩy, mạnh, thật mạnh. Mà hầu như cùng lúc đó, lăng lăng đứng ở trên bầu trời địch nhân, thì thất hồn lạc phách trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo. Kinh khủng như vậy tiên kỹ, mặc dù thiên tôn trên đời, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Hắn sẽ không bán ta, đúng hay không? Một gã cường giả kinh hãi nhìn Trần Hạo, khẩn trương nuốt ngụm nước miếng nói. Trốn đi. Mạnh như vậy tiễn kỹ trước mặt, chúng ta đều sẽ chết. Sĩ khí hỏng mất địch nhân, đã lặng lẽ bắt đầu lui về phía sau. Lúc này, Kim Quang Đại Phóng Lôi Minh Thanh Vân phát ra hét to một tiếng, lập tức lớn tiếng kêu lên, không cần loạn, mạnh mẽ như vậy tiễn kỹ, cũng không phải là Trần Hạo có thể ung dung cưới. Mau nhìn, lúc này Trần Hạo lấy là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần mọi người chen nhau lên, bọn họ liền định rồi. Mà chỉ cần giết hắn cùng Bạch Tiểu Bạch, mấy chục tỷ tài chính, vô số đan dược, các loại thần binh lợi khí, liền đều là chúng ta. Phải biết, chỉ có nguy hiểm cao, mới có hồi báo nhiều. Giết chết bọn họ, chúng ta liền công thành danh thoại, giết chết bọn họ chúng ta liền được cả danh và lợi, các ngươi có thể tuyển trạch lùi bước, nhưng cơ hội như vậy về sau mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện. Giơ tay lên ăn mấy viên binh lương hoàn Trần Hạo, như trước tựa ở mặt nạ trên người của cô gái, nhìn điên cuồng cổ động tu chân giả khác Lôi Minh Thanh Vân. Đáy mắt không khỏi xuất hiện một màn tiêu ý. Động thủ. Theo Trần Hạo phân phó. Đứng ở Trần Hạo bên người cách đó không xa Tô Vũ Linh, trong nháy mắt tiêu thất. Một cỗ ba động kỳ dị, từ nàng phía trước chỗ ở địa phương, trong nháy mắt bạo phát, dường như sóng triều mở dạng, trong nháy mắt liền che mất hết thể chung quanh. Mà hầu như cùng lúc đó, trong mắt đã một lần nữa cháy lên bắt đầu chiến ý địch nhân, trong nháy mắt đều đứng ngẩn ngơ trên bầu trời. Ở binh lương hoàn dưới tác dụng, đã khôi phục tu vi Trần Hạo rung lên trong tay trường đao, đối diện đổ xuống cổ đã tràn đầy mắc cỡ đỏ bừng mặt nạ thiếu nữ nói ra, động thủ, chậm thì sinh biến. Mặt nạ thiếu nữ sửng sốt. Lúc này mới kinh hãi chứng kiến, Vũ Vệ, Bạch Tiểu Bạch, cùng Trần Hạo ba người đã phóng lên cao. Rõ ràng đã trúng chiêu rất nhiều người tu chân, ánh mắt đờ đẫn. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời bên trong đã huyết như mưa rơi. Dù sao đối với người tu chân mà nói, chiến đấu thắng bại, bản thân cũng chỉ là trong thời gian ngắn sự tình. mà vô luận là vũ vệ, vẫn là Bạch Tiểu Bạch, hoặc là lấy Trần Hạo, đang đối mặt thần trí hoảng hốt địch nhân lúc, hoàn toàn chính là dường như chém dưa thái rau. Chỉ cần trong khoảnh khắc, tất nhiên sẽ đem đối thủ tàn sát hết sạch. Mặt nạ thiếu nữ nhìn trước mắt tất cả, hơi có chút do dự, ở nàng loại này ra đời không lâu tiểu cô nương trong mắt, tàn sát sững sờ đối thủ, khó tránh khỏi sẽ có một loại không đủ vui sướng cảm giác. Nhưng đối với chân chính thường thấy chiến trận, tập quán với chém giết Trần Hạo mà nói, đây quả thực là tốt nhất, cũng trạng thái hoàn mỹ nhất. Bằng trả giá thật nhỏ thu hoạch thắng lợi lớn nhất, mới là chuyện chính xác nhất, còn như lòng dạ đàn bà loại vật này, Trần Hạo nơi đây cho tới bây giờ sẽ không tồn tại. Bởi vì hắn biết, một ngày cho đối phương lấy thở dốc, khi bọn hắn cơ múa lên đồ đao lúc, tuyệt sẽ không bởi vì Trần Hạo ở ngây người, mà sản sinh nửa điểm do dự. Cho nên chỉ là trong sát na, vương gia hai gã cường giả, cùng tứ đại kiếm phái trong đại đa số cường giả đều đã đầu một nơi thần một nẻo. Giết thật tốt thoải mái, nếu như địch nhân đều như vậy mặc ta xâm lược, lao tử một người có thể tận diệt hoa hạ địch. Cơ bán thần khí thiên mệnh không về vũ vệ ngửa mặt lên trời thét dài. Do vậy Bạch Tiểu Bạch dường như bắt đầu thu gặt chuyện vật một dạng, chẳng những sát nhân, điên cuồng hơn thu tập đối phương pháp bảo, càn khôn giới ngón tay, túi càn khôn, thậm chí là hư hại phi kiếm cũng không thả quá. Hơn nữa, thậm chí liền vũ vệ đánh chết đối thủ pháp bảo cùng nạp giới cũng toàn bộ không buông tha. Đối với lần này, vũ vệ chẳng những không ngăn trở, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt, cũng không biết, đến tột cùng là cảnh giới của hắn thực sự đạt tới nhìn kỹ tiền tài với rác rưởi trình độ, hay là hắn chẳng qua là mượn cơ hội cùng Trần Hạo giao hảo. Ba người bọn họ tay bất dung tình, giết bắt đầu vương ra cùng tứ đại kiếm phái cao thủ đến, dường như chém dưa thái rau. Cái này cùng nhau lệnh khu nhà cấp cao trong pháp trận người tu chân thấy nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng ngồi ở phía sau núi quan cảnh đài tư không trích tinh lại ngồi không yên. Bởi vì lúc này tình huống đã không phải do hắn sống chết mặc bây, chỉ cần có chút lưỡng lự, chẳng những tứ đại kiếm phái cùng vương gia cường giả sẽ chết, Lôi Minh Thanh Vân cùng ám dạ Thanh Phong cũng đồng dạng khó thoát vận rủi. Ai? Một đạo bình chướng, đem tư không hạo nguyệt vững vàng bảo vệ, tư không trích tinh lập tức tiêu thất. Mà hầu như đang ở tư không trích tinh biến mất ở quan cảnh đài cùng một giây, một đạo mát lạnh dòng sông trong nháy mắt bắt đi ngồi yên ở trong phòng ngưng hương tiên tử. Mà lúc này, Trần Hạo Bạch Tiểu Bạch vũ vệ ba người giết chóc vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, huyết vũ bao phi trùng, như trước còn tồn tại địch nhân, đã chỉ còn bốn cái. Trong đó khoảng cách Trần Hạo gần nhất là Lôi Minh Thanh Vân, mà khoảng cách xa hơn một chút thì là ám dạ Thanh Phong, trong lòng rõ ràng tư không trích tinh không có khả năng vẫn không nhúc nhích Trần Hạo, trong tay trường đao. Đống nhiên chém hướng về phía, xa hơn một chút ám dạ Thanh Phong. Lúc này Bạch Tiểu Bạch, vũ vệ, thì đánh tới hai gã khác cường giả. Ở nơi này là, khí tức bàng bà cầm âm bạo phát, cầm trong tay trường kích thiên mệnh không về vũ vệ trong nháy mắt bị đánh bay, mà Bạch Tiểu Bạch thì trong nháy mắt bị đánh rơi xuống mặt đất, hầu như cùng này đồng thời, tin tức không thấy Tô Vũ Linh, xuất hiện ở nàng phía trước biến mất địa phương, phun một ngụm huyết tiễn, xông bay cái khăn che mặt. Chương 743, Như Thần Cường Địch. Đây hết thảy hầu như đều phát sinh ở đồng nhất trong nháy mắt. Có thể khiến Trần Hạo vạn phần kinh ngạc là, tư không trích tinh đánh bay vũ vệ cùng Bạch Tiểu Bạch, làm trọng thương Tô Vũ Linh đồng thời, càng là liền Lôi Minh Thanh Vân cũng đồng thời đánh bay. Mà chính là vì vậy, cho Trần Hạo tiếp tục cơ hội giết Thanh Phong. Nhưng lúc này, theo Tô Vũ Linh trọng thương, nguyên bản thần trí mơ hồ Thanh Phong đôi mắt khẽ nhúc nhích, Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, hắn muốn tỉnh. Phải biết, ám dạ Thanh Phong là ám sát giả, càng là triệt triệt để đại thừa kỳ cường giả. Trừ phi thần khí diệt hồn nơi tay, bằng không muốn giết hắn, Trần Hạo không có nửa phần nắm chặt. Cho nên, cho dù đã rõ ràng ý thức được, tư không trích tinh đã hướng mình xuất thủ, ngoan kính dâng chào Trần Hạo vẫn là lựa chọn lập tức không tiếc giá cao cường sát Thanh Phong. Bởi vì so sánh với cùng tư không tốt trăng sáng đấu khí Thanh Vân, cái này ám dạ Thanh Phong uy hiếp thật sự là quá lớn, hắn là đại thừa kỳ cường giả, tinh thông ám sát, lần này cùng Ngọc Hư Quan triệt để sau khi trở mặt, coi như tư không trích tinh không giới chỉ lệnh, cái này Thanh Phong cũng tất nhiên là Trần Hạo đại họa tâm phúc. Dù sao Trần Hạo, Bạch Tiểu Bạch, giọt nước nhỏ, vạn cổ thi vương thậm chí là tiểu y lìa tiền, Tô Vũ Linh có thể tránh thoát hắn ám sát, nhưng Lục Lăng Huyền đâu? Lê Thủy Giao đâu? Trì Kiêu đâu? Tiết Ngạo Hàm đâu? Một khi Thanh Phong quyết định hướng các nàng xuất thủ, các nàng liền tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mà cũng chính là vì sao, Trần Hạo nhảy qua Thanh Vân, trước phải giết Thanh Phong nguyên nhân. Trần Hạo, ngươi dám? Thấy Trần Hạo hoàn toàn không để ý tới xuất thủ của hắn, lạnh lùng âm hàn tư không trích tinh nổi giận, chân nguyên che khuất bầu trời bạo khởi, dường như vạn đạo mũi tên nhọn bắn về phía Trần Hạo. Kinh khủng sát ý ngưng tụ như thật, che khuất bầu trời chân nguyên càng là bàng bạc vượt quá tưởng tượng. Âm ầm va sụp vách núi, vũ vệ kinh sợ giống lớn một tiếng, "Trần Hạo!" Lập tức qua một cái phun ra một cỗ máu tươi, cả người càng dường như cọc gỗ một dạng ngửa mặt lên trời ngã quỵ, liền bán thần khí trường kích, thiên mệnh không về cũng keng lang lang rớt xuống vách núi. Mà trong nháy mắt đã đem mặt đất đập thành hố to bạch tiểu bạch, càng là liền chủ nhân hai chữ này đều không gọi ra, cũng đã hơi thở mùi đàn hương từ miệng một tấm, máu tươi như suối phun vậy bắn ra. Nhưng ngay trong nháy mắt này, phảng phất đã ngửi được tử thần hơi thở Trần Hạo, nhưng không có nửa phần lưỡng lự. Bởi vì hắn biết, nếu như lúc này không thể đánh chết Thanh Phong, Ngọc Hư Quan có thể nói là ngoại trừ hư danh bên ngoài không tổn thương chút nào, mà bỏ qua thời cơ này, còn muốn giết ám dạ Thanh Phong, nhất định chính là xa xa khó vời. Một ngày tương lai Tư Không Hạo Nguyệt lông cánh đầy đủ, cái này ám dạ Thanh Phong, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn trợ lực lớn nhất. Cho nên trong nháy mắt này, Trần Hạo trong nháy mắt đã đem chính mình thần thức tăng lên tới cực hạn, trong tay trường đao dường như gầm thét huyết long, chẳng những tốc độ nhanh lại tựa như sấm đánh, chém góc độ, càng là hoàn mỹ lợi dụng giải phẫu học tri thức. Phúc! Huyết vũ trùng thiên, mới vừa mở mắt Thanh Phong đầu lâu trong nháy mắt bay lên, hắn kinh hãi mở miệng, dường như muốn kêu to. Nhưng đã không có thân thể hắn đã không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể dùng hoảng sợ kinh ngạc nhãn thần, nhìn Trần Hạo. Ầm. Kinh thiên cột nước đống nhiên từ bạch tiểu bạch bên người phóng lên cao, vị trí chuẩn xác nằm ở Trần Hạo cùng Tư Không Trích Tinh trong lúc đó, dường như vạn kiếm tề phát che khuất bầu trời khủng bố chân nguyên trong nháy mắt đem phóng lên cao cột nước bắn thủng, nhưng là khi những kiếm khí kia xuyên thấu cột nước sát na, Tư Không Trích Tinh chợt cao mày. Một lần nữa lớn lên thủy yêu quả nhiên là một đại phiền toái. Nàng mặc dù không có hoàn toàn ngăn trở ta một kích này, nhưng đem lực đạo hóa giải bảy thành. Phốc phốc phốc. Xuyên thấu qua cột nước ra kiếm khí, giống như một đạo nói cự chủ y, mãnh kích ở Trần Hạo sau lưng, chẳng những chấn được Trần Hạo khí cơ tỏa ra, càng hoa một cái phun ra một ngụm máu tươi, dường như như diều đứt dây vậy rơi xuống. Thình thịch. Không hề tưởng tượng trong mãnh liệt va chạm, bị chấn được mắt buốc kim tinh ngay cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn Trần Hạo thấy được mặt nạ thiếu nữ trắng non cổ thon dài. Mà hầu như cùng lúc đó, trên bầu trời đám mây trong nháy mắt sao động đứng lên, hạt mưa lớn chừng hạt đậu, dày đặc thêm cuồng bạo tàn mát. Ra tay với Trần Hạo, trăng sáng chết. Trong nháy mắt mát mẽ trong gió, truyền đến giọt nước nhỏ thanh âm. Chắp tay đứng ngạo nghễ ở không trung Tư Không Trích Tinh, khẽ nhíu mày mà nhìn, tướng mạo thanh tú, ánh mắt đạm mạc, trong tay chống hát sắc cây rủ, ở mưa xối xả trùng chậm rãi đi tới giọt nước nhỏ. Cái kia gọi Tinh Châu ra hỏa, quả nhiên làm xong rồi. Cái này thực sự cực kỳ ngoài dự liệu của ta, bất quá bây giờ xem ra, mặc dù có thân thể của nhân loại, có càng nhiều có thể ngươi, cùng trước đây, cũng không có cái gì phân biệt. Một dạng vì tư lợi, một dạng không từ thủ đoạn. Nếu như ngươi bằng lòng sớm đi ra nói, có thể Trần Hạo cũng sẽ không thụ thương. Thân tính lãnh đạm giọt nước nhỏ miễn cưỡng khen dường như đi thang lầu một dạng, chậm rãi đứng ở Tư Không Trích Tinh trước mặt, trong nháy mắt mưa thủy biến được càng thêm cuồng bạo. Thiên địa trở nên bụi mịt mở một mảnh. Nhìn như trước vẻ mặt khinh miệt nhìn của nàng Tư Không Trích Tinh, miễn cương khen tiểu vũ tích, không gì sánh nổi trịnh trọng, lao bản là của ta người nhà, nếu như không phải hắn lần nữa yêu cầu, ta sẽ không nhịn đến bây giờ. Tư Không Trích Tinh cau mày, tiếc hận nói ra, đã không có ngỗ ngược thủy yêu, cái này thật đúng là thần kỳ, ở trí nhớ của ta bên trong, ngươi thích làm nhất sự tình, chính là dùng hồng thủy hủy diệt tất cả, đê bá, thành trấn. Giàn rùa mưa xối xả trong giọt nước nhỏ chậm rãi thu hồi hắc vũ tán. Nhìn Tư Không Trích Tinh đạm mạc nói ra, ta hiện tại thẩm nghị thay lão bản hết giận, không hơn. Tư Không Trích Tinh nở nụ cười, cái này còn thật thú vị, chỉ bất quá, ngươi cho rằng bằng bản lĩnh của ngươi có thể làm được. Ẩm. Trong thiên địa thủy nguyên tố trong nháy mắt bạo tẩu. Mặc dù là tại loại này ánh mắt hoàn toàn bị nẹt dưới tình huống, thân chịu trọng thương Tô Vũ Linh như trước kinh hãi thấy được có chừng hơn 10 tầng cao, đem đảo nhỏ hoàn toàn vây sóng lớn. Cái này chẳng lẽ mới là giọt nước nhỏ thực lực sao? Cái này nào chỉ là kinh người, nếu như nàng nguyện ý, trong nháy mắt lau sạch cái tòa này hải đảo, quả thực dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, ôm lấy Trần Hạo đồ thiếu nữ rơi xuống đất, thấy Trần Hạo vẫn còn ở thổ huyết, hoa một tiếng khóc giống lên. Trần Hạo, ngươi nhất định phải chịu đựng. Nhãn thần có chút mê ly Trần Hạo, cười gượng nói, ngực thật lớn. Mặt nạ thiếu nữ ngẩn ngơ, dưới mặt nạ nước mắt theo gò má trắng nón nhỏ xuống ở tại Trần Hạo trên mặt của, sau đó nàng lại không thấy phẫn nộ đem Trần Hạo bỏ qua. Cũng không có không biết làm sao, mà là vội la lên, thuốc, thuốc, ăn loại nào. Trần Hạo sau đó kinh ngạc chứng kiến, ở bên cạnh cô gái trên mặt đất, trải rộng vô số đan dược, bồi nguyên đan, luyện khí tán, đại hoàn đan, bó xương đan, đoạn tục đan, thái âm tạo hóa đan, ngưu hoàng giải độc đan, ích cốc đan. Đan dược chủng loại, thậm chí so với Trần Hạo trong nạp giới còn muốn càng nhiều. Cái này khiến Trần Hạo không thể không cười khổ, từ đan dược trung tuyển chọn một cái khỏa ích khí đan, sau đó nói, bạch tiểu bạch. Tô Vũ Linh, Vũ Vệ, đem bọn họ mang tới, ta không sao. Mặt nạ thiếu nữ gật đầu, lực đạo kinh người nhảy mà ra. Mà Trần Hạo thuận tay bắn bay đan dược trong tay về sau, loạn choạng mà đứng lên. Màn mưa trong giọt nước nhỏ đã cùng Tư Không Trích Tinh đánh làm một đoàn, tuy là lúc này giọt nước nhỏ đã có đại thừa kỳ thực lực, càng sở hữu thủy hệ người tu chân trí bảo Huyền Băng Huyền Sóng Phủ, càng mượn lực lượng đại hải, nhưng như trước ở hạ phong. Siêu. Một tay nhấc lấy Bạch Tiểu Bạch, tay kia dẫn theo Tô Vũ Linh đổ thiếu nữ chạy về. Đối với Trần Hạo khẽ gật đầu, nàng sau đó xông về Vũ Vệ rơi xuống vách núi. Nhìn nàng gợi cảm đến bạo xinh đẹp bối ảnh, Trần Hạo không khỏi hít một hơi thật sâu thở dài, nhưng quay người lại, làm Trần Hạo mặt hướng đã cùng giọt nước nhỏ đánh làm một đoàn Tư Không Trích Tinh lúc, Trần Hạo trong mắt nổ lên sáng như tuyết tinh quang. Một sấp dày binh lương hoàn ném vào trong miệng, phất tay dùng châm khống chế được Tô Vũ Linh cùng Bạch Tiểu Bạch thương thế, điên cuồng nuốt Trần Hạo tâm niệm vừa động, thần khí diệt hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Đang tận lực dưới áp chế của, lúc này diệt hồn không có tản mát ra làm người ta run rẩy khí tức kinh khủng, mà là dường như thông thường trường cung hoàn toàn giống nhau bất kỳ dị thường. Mượn màn mưa che lấp, Trần Hạo càng là dùng thủy ngưng kết thành một cái vòng bảo hộ, bảo đảm song sinh dị hỏa cùng thần khí diệt hồn khí tức sẽ không tràn ra ngoài về sau, hắn lại một lần nữa chậm rãi kéo động thần khí diệt hồn. Chiến thần thủ sáo đã nổi lên tinh quang, gấp 4 lực lượng thêm được đã sản sinh. Nhưng này thời thần khí diệt hồn, ở cảm giác cho dù so trước đó một lần kia giết chết ảnh ngọc ban cung, phải biến đổi đến mức trầm hơn, nặng hơn, thế cho nên, điên cuồng rút ra lực lượng dưới tình huống, dĩ nhiên khiến Trần Hạo sản sinh một loại hơi có chút cảm giác mê man. Đã đến cực hạn. Trần Hạo rõ ràng, phía trước bắn cung là một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, mà bây giờ hắn đã vô cùng mệt nhọc, điểm này là ăn nhiều hơn nữa binh lương hoàn đều bù đắp không được, cho nên cơ hội, đã chỉ có trước mắt lúc này đây. Thân thức vững vàng tập trung đang cùng giọt nước nhỏ kịch đấu Tư Không Trích Tinh, làm đem hết toàn lực. Đem diệt hồn kéo lại mở phân nửa về sau, Trần Hạo tay buông lỏng. Ông! Trong nháy mắt biến mất dị hỏa tên chẳng những lập tức đánh xuyên Trần Hạo dùng thủy cấu trúc vòng bảo hộ, càng sẽ rách mưa bão màn. Ngắn ngủn mấy trăm mét hầu như dây di chuyển liền tới. Ẩm! Cuồng bạo tên, dị thường tinh chuẩn địa mệnh chúng Tư Không Trích Tinh, nhưng trong nháy mắt bính phát cự đại sóng xung kích, chẳng những trong nháy mắt đêm đầy ngày màn mưa thổi bay, càng trong nháy mắt, đem lấy hai người kịch đấu làm trung tâm. Phương viên mấy trăm mét phạm vi tất cả hành kích thành phấn. Thậm chí liền Nam Hải kiếm phái dựa vào cầu sinh pháp trận, cũng trong nháy mắt lở, chẳng những tất cả cửa sổ đồ đựng dụng cụ trong nháy mắt nát bấy, tu vi ở phân thần kỳ trở xuống người tu chân hầu như toàn bộ trong nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Lúc này, diệt hồn tiếng vang lên. Nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc ngạch chính là, rõ ràng đã trúng mũi tên Tư Không Trích Tinh, mặc dù phốc phun ra một ngụm huyết tiễn, nhưng chỉ là lảo đảo hai bước đứng ổn gót chân. Thình thịch. Một bên đầu vai quỷ dị sụp đổ giọt nước nhỏ rớt xuống đất. Đầy trời thủy mạc tiêu thất, sáng ngời ánh mặt trời, giống như một đạo nói đâm thủng vân tiêu kiểu lưỡi kiếm sắc bén tán lạc xuống. Rào rào. Một khối lóe ra thần khí tia sáng toái kính, bể thành khối vụn, từ sắc mặt trắng bệnh Tư Không Trích Tinh trên người rơi xuống. Hắn khẽ thở dài một cái lắc đầu, lập tức đi hướng Trần Hạo, tay không trùng, nhiều hơn một thanh màu đỏ sẫm kiếm gỗ đào. Trần Hạo, ngươi nên kiêu ngạo, gần 20 năm qua ngươi là duy nhất một cái đáng giá ta người xuất kiếm. Tư Không Trích Tinh ánh mắt lạnh lùng thêm kiên định, vừa đi, một bên nói bổ sung, chỉ bằng vào chuyện này, ngươi Trần Hạo liền nhất định sẽ bị ghi chép ở tu chân giới dòng sông lịch sử. Đã hết sạch khí lực, ngay cả động một chút ngón tay đều cảm thấy cố hết sức Trần Hạo, không khỏi cười khổ nói, đây coi như là người thắng tuyên ngôn sao. Tư Không Trích Tinh rung lên trong tay kiếm gỗ đào, trong nháy mắt sẽ rách mảng lớn không gian. Mà hắn thì nghiêm nghị nhìn Trần Hạo nói ra, đây xem như là ta đối với ngươi tán thành, làm cho trăng sáng đứa bé kia làm đối thủ của ngươi thật có chút làm khó hắn, ngươi đối thủ chân chính chắc là ta. Chương 744, Thanh Hồng chết. Nhìn cầm trong tay kiếm gỗ đảo, lăng không đi tới Ngọc Hư Quan Chủ, Trần Hạo không khỏi cười khổ nói ra, cái này thật đúng là làm người kinh ngạc, nhãn cao hơn đỉnh Ngọc Hư Quan Chủ dĩ nhiên nhìn kỹ ta là đối thủ, đây thật là làm ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Lúc này trận gió biển thổi quá, Tư Không Trích Tinh thanh sắc đạo bào ở trong gió khinh vũ, chẳng những thanh y kêu phần phật, tán loạn bùi tóc thổi xuống tới tóc dài, đã ở trong gió tung bay. Hắn dừng bước, nhìn Trần Hạo nghiêm mặt nói, rất sớm trước ta liền đã nhận ra tiềm lực của ngươi, phóng nhãn đương đại trẻ tuổi, cường giả lắc đắc không có mấy. Ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệnh Tô Vũ Linh, thần tình tức giận Bạch Tiểu Bạch, cầm trong tay cự chủ y đồ thiếu nữ, còn có kéo trường kích chậm rãi tới Vũ Vệ, Ngọc Hư Quan Chủ nói ra, Vũ Vệ đầu óc ngu si, thích bằng trực giác làm việc, nhưng vì dũng tướng, lại cũng không có thể trở thành là một đời chi tiêu. Mà Tín Trinh quá mức tự ngạo, chỉ mò đến rồi kiếm đạo ra lông, liền cho rằng hắn có thể tung hoành bốn hải thiên giới vô địch, mà Thái Thừa chẳng những tự ngạo, còn một bộ thư ngốc tử diễn xuất, con vịt chết mạnh miệng, mặc dù biết rõ thất bại, cũng không chịu thừa nhận. Cho nên bọn họ cũng không cụ bị thành tiểu bá chủ một phương tính chất đặc biệt. Khẽ thở dài một cái quan chủ, giọng nói có chút bất đắc dĩ nói ra, tu chân giới, chân chính vốn có trở thành một phương bá chủ có thể người, nguyên bản chỉ có Vương Động, người này hữu dung hữu nhu, tu vi tuy là cực yếu, nhưng cái nhìn đại cục hoàn chỉnh, thật sự là nhân tài hiếm có. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, luôn luôn tỉnh táo Vương Động, lại là một chịu không nổi nửa điểm thương loại si tình, từ ngươi cùng Lục gia nha đầu đính hôn về sau, hắn bất tỉnh chiêu tần suất, cuối cùng càng là đưa đến họa sát thân. Từ đó trở đi, ta liền thấy tương lai của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể trở thành nhất phương chi hùng, cho nên ta cảm thấy, lấy ngươi làm như đối thủ, sẽ để cho trăng sáng đứa bé kia phát triển nhanh hơn. Trần Hạo nở nụ cười, kỳ thực ta đến lúc đó cảm thấy, có Lôi Minh Thanh Vân đối thủ này cho hắn tăng áp lực, đối với Tư Không Hạo Nguyệt mà nói, đã đủ rồi. Ngọc Hư quan chủ trầm mặc khoảng khắc, thở dài nói, có thể ngươi nói đúng, trăng sáng có Thanh Vân làm như đối thủ, đã đủ rồi, nhưng cờ hiệu cửa hàng Thành Long, cái nào phụ thân không phải như vậy. Trần Hạo cười, ta và Thanh Vân có ước định, ta giúp hắn giết chết Trăng Sáng, hắn giúp ta trưởng khống Ngọc Hư Quan. Ngọc Hư Quan chủ nở nụ cười, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. Ngươi đã tin, bằng không ngươi sẽ không đối với Thanh Vân xuất thủ. Trần Hạo khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ngọc Hư Quan chủ nhíu mày, ồ một tiếng. Ầm. Điện quang lượn quanh Lôi Minh Thanh Vân, trong nháy mắt xuất hiện ở quan chủ phía sau, không xa địa phương, xem tình huống, trạng thái cũng không tệ lắm. Ngọc Hư Quan cũng không phải là chỉ cần một chùm sáng, điểm này Thanh Vân cùng Trăng Sáng đều biết, ta cũng chưa từng có đối với bọn họ giấu giếm quá, vô luận là Thanh Vân, vẫn là Trăng Sáng, bọn họ đều là Ngọc Hư Quan không thể thiếu một thành viên. Trước hết vượt qua ứng kiếp kỳ người kia, sẽ trở thành nhiệm kỳ kế quan chủ. Tư Không Trích Tinh nhìn Trần Hạo, lạnh lùng nói, ngươi kết luận ta sẽ xuất thủ, cho nên ngươi vượt qua Thanh Vân đi giết Thanh Phong, bởi vì ngươi biết, ngươi làm như vậy, sẽ khiến ta đối với Thanh Vân sản sinh nghi kỵ. Mỉm cười, quan chủ nhìn Trần Hạo nói, mà nghi kỵ một ngày sản sinh, sẽ rất khó lại tiêu trừ, ngươi từ bên trong tan giã Ngọc Hư Quan mục đích thì đã đến. Mà từ một góc độ khác đi lên nói, ngươi cường sát Thanh Phong nguyên nhân, là bởi vì ngươi đã nhận ra, quang mang càng mạnh, ảnh lại càng mạnh, chân chính uy hiếp cũng không phải là ánh sáng chói mắt, mà là không nhìn thấy ảnh, cho nên ngươi giết hắn, bởi vì ngươi biết, sự hiện hữu của hắn, sẽ khiến Thanh Vân cùng Trăng Sáng trở nên càng mạnh. Khẽ thở dài một cái quan chủ, chán nản nói, hoàn mỹ nhất tiễn song điều, vượt cấp khiêu chiến sức chiến đấu, đối với tương lai xu thế nhạy cảm phán đoán, cho ta, cùng ngươi cường sát Thanh Phong một dạng lý do. Luận trí tuệ, Trăng Sáng kém xa ngươi, luận chiến lực, hắn vẫn không bằng ngươi, luận thu mua lòng người, mượn hơi cường giả, hắn càng là không bằng ngươi. Nếu Trăng Sáng tiếp tục đối địch với ngươi, tất nhiên 10 phần chết chắc, cho nên, ngươi đã không còn là hắn động lực để tiến tới, mà là cái nghiêm trọng uy hiếp được hắn sinh tồn, không thể ngồi nữa nhìn kỹ không để ý tới người uy hiếp. Quan chủ chậm rãi vung lên kiếm gỗ đảo, nói bổ sung, huống chi, thương thế của ngươi ta. Loại chuyện như vậy, đã vài thập niên chưa từng xảy ra, mà ngươi bất quá là một tịch diệt kỳ người tu chân mà thôi.